Nghe vậy, Trương Dương nghiêm trang nói Vân tỷ, ngươi như vậy nghĩ liền sai rồi, ta tuy rằng cũng coi như nửa ha chồng ơ, nhưng là ha chồng ơ kỹ thuật không nhất định hơn ngươi, chính là hôm nay vừa vận khí tốt tốt mà thôi. Hơn nữa ngươi phần cứng trình độ vượt qua xa ta, cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, chúng ta nữ hoa tập đoàn đúng là cần phải giống ngài nhân tài như vậy. Hơn nữa có một số việc, nếu như ngươi gia nhập chúng ta nữ hoa tập đoàn, ngày sau liền sẽ minh bạch tại sao. Đúng vậy à, Vân tỷ, anh rể ta hắn thật chính là thực thưởng thức Vân tỷ tỷ ngươi. Ngươi nghĩ nghĩ, hắn nếu không là thật vô cùng thưởng thức tài ba của ngươi, lấy hắn nữ hoa tập đoàn lão bản thân phận, như thế nào còn sẽ có thời gian đến bồi ngươi đánh cái này đổ, đúng không đối với? Một mực bồi tiếp Diêu Vân hầm đến bây giờ Hứa Đàn Oánh đã ở một bên khuyên bảo nói. Diêu Vân nghe vậy, khuôn mặt lại là hơi đỏ lên kia, trước tiên ta hỏi một vấn đề. Vấn đề gì, người cứ việc nói. Trương Dương biết, được chuyện. Diêu Vân cắn cắn môi dưới, nhìn chằm chằm Trương Dương nói ta muốn biết, ta đi qua lời nói, người sẽ làm ta làm cái gì, dù sao nữ hoa tập đoàn là một nhà sinh vật dược nghiệp công ty, mà chuyên nghiệp của ta là máy tính cứng rắn thể phương diện. Cái này ngươi yên tâm, nhất định vẫn là làm máy tính chuyến đi này, gần nhất bay lên khoa học kỹ thuật cùng Lâm Thị tập đoàn dưới cờ XSMART có một cái chí năng tiêu thụ bình đài hạng mục, trước mắt Oanh Oanh cũng có tại phụ trách một bộ phận, hai người các ngươi nhân lại vừa vặn ở kinh thành, cho nên ta là muốn cho hai người các ngươi nhân tạm thời tổ tiên biểu hiện nữ hoa tập đoàn nữ hoa tương lai khoa học kỹ thuật công ty tiến vào chiếm giữ bay lên khoa học kỹ thuật, cùng bọn hắn cộng đồng hoàn thành hạng mục này. Nữ hoa tương lai khoa học kỹ thuật công ty. Chẳng những là Diêu Vân liên tiếp kinh ngạc, tính là Hứa Đan Oánh cũng là nghe được sửng sốt một chút. Tỷ phu, đây là tân mở công ty sao? Ân, mới mở, bất quá đã đăng ký qua, chỉ là không có công nhân viên thôi. Ta chuẩn bị cho các ngươi trở thành công ty này người sáng lập. Ngày sau phương hướng là tương lai một thế hệ mới máy tính cùng với trí năng robot lĩnh vực. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu chúng ta còn muốn mượn trước chợ bay lên khoa học kỹ thuật cùng phần cứng lực lượng. Diêu Vân ngẩn người. Nàng không thể tưởng được Trương Dương lại có lớn như vậy khát vọng, thế nhưng trực tiếp liền thẳng đến tương lai máy tính cùng trí năng robot lĩnh vực đi, điều này cũng quá khoa trương đi. Nói thật ra, nếu đổi lại là 4 giờ phía trước, Trương Dương như vậy nói với nàng lời nói, nàng chỉ biết hồi phục Trương Dương 3 chữ bệnh thần kinh. Nhưng nhìn vừa rồi hắn chà đạp lạc mã công ty hệ thống phòng ngự một màn kia, nàng nhưng bây giờ không dám xem thường Trương Dương nổ. Đương nhiên. Nàng cũng không cho rằng một cái làm sinh vật dược nghiệp nhà khoa học có thể đột nhiên có thể hoàn thành lớn như vậy vượt qua, sinh vật dược nghiệp cùng trí năng robot, này. Hai người này có vẻ giống như bát gậy che đánh không được một khối ngành nghề a. Bất quá nếu mình đã đáp ứng muốn vào nhập nữ hoa tập đoàn rồi, cũng chính là thầm chấp nhận nhân ra đối với chính mình chưa làm việc an bài, tự nhiên ngượng ngùng lại nói gì nhiều. Nữ hoa tương lai khoa học kỹ thuật liền tương lai khoa học kỹ thuật. Dù sao bây giờ là cùng Oánh Oánh cùng một chỗ tiến vào bay lên khoa học kỹ thuật, bay lên khoa học kỹ thuật vốn chính là IT xí nghiệp, hơn nữa tại quốc nội cũng là bài danh thực kháo tiền nổi tiếng IT công ty, tiến vào công ty này cũng không tính nhục thân phận của mình. Cái này an bài ta có thể tiếp nhận, cho nên Diêu Vân cũng không có nói ra dị nghị, bất quá nàng nghĩ thông suốt sau đó, lập tức lại đưa ra mặt khác một cái yêu cầu, như vậy hiện tại ta xem như nữ hoa tập đoàn một tên công nhân viên. Có thể hướng lão bản ngài, lại đưa ra một cái yêu cầu nho nhỏ sao? Ngươi nói, Diêu Vân trên mặt nghi ngờ biểu cảm, Trương Dương không phải là không có nhìn đến, bất quá hắn cũng không ngại. Tương phản, nếu như Diêu Vân trên mặt biểu hiện một bộ tràn đầy tự tin bộ dạng, đó mới sẽ làm hắn cảm thấy làm ra vẻ đâu. Cái này, ngươi có thể không thể đem buổi tối như thế nào tiến vào lạc mã công ty hệ thống phòng ngự giáo cho ta? Diêu Vân mang lấy vẻ chờ mong bộ dạng hỏi. Nhưng là lại sợ Trương Dương cự tuyệt, gấp gáp lại bổ sung, ta có thể thiếu lĩnh một nửa tiền lương. Quả nhiên còn chưa phải thất ha trầu ngơ bản sắc a. Trương Dương nghe vậy cười cười nói cái này không thành vấn đề, bất quá phải đợi ngươi thực tập kỳ qua sau. Ngươi thật đáp ứng. Trương Dương gật gật đầu, nếu như về sau nàng quả thật đáng giá tín nhiệm lời nói, như vậy về sau phải tăng cường ưu ảnh hệ thống khả năng tính toán cần phải đối với trước mắt loại nhỏ siêu cấp máy tính tiến hành cải tạo thời điểm khẳng định cần phải nàng giúp đỡ. Đến lúc đó làm nàng tiếp xúc ưu ảnh hệ thống tự nhiên cũng là nước chảy thành sông sự tình. Coi nàng tiêu chuẩn nếu có ưu ảnh hệ thống giúp đỡ, đừng nói lạc mã công ty, phòng trường chạy đến lầu 5 góc dạo vài vòng cũng không có vấn đề gì. Thật tốt quá, ta đây chừng nào thì đi đi làm. Nàng thế nhưng không kịp chờ đợi hỏi lại khởi Trương Dương đến, còn có, ngươi vừa rồi là nói, ta là cùng Oánh Oánh tại một khối a. Trương Dương nghe vậy nhíu nhíu lông mày, phía trước vấn đề kia, đương nhiên tốt đáp, mặt sau vấn đề kia nha, nàng không có khả năng còn dình chính mình cái này xinh đẹp cô em vợ, muốn đem nàng hướng đến kéo kéo lộ tuyến phía trên túm a. Cũng may nàng cũng nhìn đến Trương Dương gương mặt chứng đau ánh mắt, gấp gáp lại bổ sung ngươi yên tâm đi, ta bây giờ cùng Oánh Oánh chỉ làm tỉ muội, tốt lắm tỉ muội, đương nhiên ngươi muốn là đối với nàng không tốt, tỉ muội quan hệ cũng là tùy thời có thể thay đổi. Khụ, khụ, ta lại không nói gì, như vậy, chúng ta không sai biệt lắm minh trời tối cũng liền hồi Mai Ninh rồi, vừa vặn tiếp theo là các ngươi là thứ bảy chủ nhật, nếu như thuận tiện lời nói, ta làm người ta giúp các ngươi định tốt đêm mai bay trở về Mai Ninh vé máy bay. Đi trước tiến hành một chút nhập trước thủ tục. Tốt. Cuối cùng đại công cáo thành, Trương Dương trong lòng cũng là một trận vui mừng, buổi tối mồ hôi không có uổng phí lưu a, dù sao Diêu Vân thật là một nhân tài. Vậy các ngươi nghỉ ngơi sớm a, không còn sớm. Trương Dương ngáp một cái, xác thực có chút mệt nhọc. Mà bên kia Diêu Vân hình như còn tinh thần sáng láng bộ dạng, không biết có phải hay không bị buổi tối trận kia công phòng chiến cấp kích thích đến, trên mặt vẫn là treo một chút lo lắng. Bên kia thật không có chuyện gì sao? Ta là ngón tay Mỹ quốc bên kia, điện ảnh FBI đều là rất lợi hại. Diêu Vân hiển nhiên xã hội lịch duyệt cũng không nhiều, đem điện ảnh trực tiếp trở thành chân thật, nhưng khi nhiên Trương Dương chẳng phải là khinh thường FBI, chính là hắn đối với u ảnh hệ thống càng thêm có tự tin mà thôi. Lo lắng cái này gì chứ, nếu như bọn hắn có chứng cứ, sẽ không mở cái gì tin tức tuyên bố rồi, mà là lập tức làm bọn hắn ẩn núp tại Hoa Hạ quốc đặc công trực tiếp tìm tới cửa. Yên tâm đi, tắm rửa ngủ, đây là Hoa Hạ quốc, không phải là tại Washington. Trương Dương an ủi nàng nói. Ân, người nói như vậy cũng đúng, ta đây trước hết ngủ. Diêu Vân vừa nghe cảm thấy có chút đạo lý, nếu như bọn hắn biết là chính mình xâm nhập bọn hắn hệ thống, phỏng chừng đã sớm phái đặc công đi đối phó mình, làm gì còn đại trương kỳ cổ tỏ vẻ khiển trách đâu. Đóng video, Trương Dương thật cảm thấy cả người một trận hư nhuyễn. Bất quá nghĩ đến bên cạnh cái kia phần cứng tài liệu bên trong, hắn vẫn là cố nén khôn ý, đứng dậy duỗi duỗi eo mỏi về sau, đến rửa tay ở giữa rửa mặt, tùy tiện đem tắm cũng cấp tắm sạch. Lại trở lại gian phòng, Trương Dương lại dọa nhất nhảy, thiếu chút nữa đem khỏa tải trên người khăn tắm cấp rơi xuống, bởi vì trong phòng đột nhiên vô thanh vô tức nhiều hơn ba cái đại mỹ nhân đi ra. Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Lộ còn có Cao Kỳ ba người riêng phần mình mặc lấy hồng nhạt đồ ngủ. Song song tỏa tại bên cạnh giường của hắn, thon dài tuyết trắng bắp chân trần trụi hoảng. Một cỗ sau khi tắm thơm mát nhuộm đẫm tại không trung, đây là cái gì tiết tấu? Ba người rõ ràng đều là không có mang cháo cháo, lục đà tròn trịa đồ vật hình như tùy thời đem các nàng trên người quần áo cấp kéo mở, nhất là Cao Kỳ, kia chuyển hướng cổ áo rõ ràng nhìn thấy một đầu tuyết trắng thâm thúy khe rãnh. Ặc, thính lực của mình không phải là luôn luôn rất tốt sao? Thế nhưng không có chú ý tới các nàng khi nào thì chạy vào đến. Các ngươi như thế nào đến đây? Ba người trên mặt rõ ràng mang lấy thất vọng, Trương Dương nghĩ lập tức liền minh bạch, các nàng khẳng định cho rằng chính mình đêm nay đứng ở gian phòng lâu như vậy không đi ra ngoài, khẳng định đang làm cái gì mờ ám a, này thỏa thỏa là nghĩ đến bắt gian a. Ha ha, ta biết các ngươi làm gì đến đây. Trương Dương cười giành nói trước nói, có phải hay không cảm thấy rất thất vọng a? Buổi tối ta nhưng là đang làm chuyện đứng đắn. Không có, chúng ta kỳ thật chính là nghĩ tới đến quan tâm ngươi một chút nha, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều rồi, tốt lắm, không có việc gì chúng ta liền rời đi. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy, nếu ba vị đều tại, vậy trước tiên mở gia đình hội nghị a. Trương Dương xoa xoa hai tay, đây chính là tam phi tăng thêm mãnh kiếm chín phần tốt cơ hội, há có thể phóng Mỹ về giường. Tại cấp chuẩn nhạc phụ đại nhân nói những tư liệu kia sự tình phía trước tiên đem ra sự cấp vuốt thuận rồi, nói này tam phi hơn nữa còn là kéo lấy Kiều Hy Nhi cùng một chỗ đến, còn thật không có cái kia gì qua đây. Chương 581 tái ông mất ngựa làm sao biết phi phúc. Gia đình hội nghị, tam nữ đối diện liếc nhìn một cái, Hứa Đan Lộ nghi ngờ hỏi, đã trễ thế này, còn mở gia đình hội nghị. Nên không có khả năng lại tìm cái gì tân muội tử a. Lộ lộ. Đại meo meo cười híp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, mắt đẹp tỏa ánh sáng, cái gì gia đình hội nghị a? Chúng ta người nam nhân này đoán chừng là phía dưới bị đói chết rồi, nghĩ duy nhất lao nguyên tắc a, đúng không? Dương tử, Cao Kỳ đại di mụ vừa kết thúc không bao lâu, hơn nữa cũng có một thời gian không cùng Trương Dương thật tốt trao đổi rồi, hiển nhiên tinh lực chính dư thừa. Kiều Hy Nhi nghe vậy, mặc dù biết Cao Kỳ tính tình, nhưng nghe nàng lớn như vậy chừng mực lời nói, mặt vẫn không tự chủ được hơi đỏ lên, kỳ thật nàng đối với Tính cũng không bài xích, hơn nữa mẹ nàng Diệp Tinh còn thường thường gọi điện thoại vụng trộm cùng nàng truyền thụ kinh nghiệm, làm nàng cùng Trương Dương sớm một chút sinh đứa bé. Nàng trong lòng cũng đã từng động tâm, bất quá bây giờ Trương Dương cùng nàng hai người thật sự là quá bận rộn, nhất là Trương Dương, trên cơ bản mỗi ngày giấc ngủ thời gian đều khó có thể vượt qua ngủ mấy giờ, còn thường xuyên ra ngoài, hai người tụ tập thiếu thành nhiều, chi bằng ở kinh thành thời điểm tới tự tại. Hơn nữa hiện tại ngay trước Hứa Đan Lộ cùng Cao Kỳ hai người mặt, nàng tự nhiên là có một chút không buông ra. Nghe xong Cao Kỳ cùng Hứa Đan Lộ lời nói, Trương Dương cười cười, nghiêm nghị nói các ngươi tư tưởng cũng quá không thuần khiết rồi, là thật có việc. Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ, Cao Kỳ ba người nhìn nhau vài lần, lại đi trở về, Trương Dương khó được vô cùng chính xác bộ dạng cùng các nàng nói, xem ra là thực sự việc. Đầu tiên ha ha, nói cho các ngươi biết một cái tin tức tốt. Trương Dương cầm lấy trên mặt bàn ẩn dấu F22 tuyệt mật tư liệu di động ngạnh bàn Portable Hard Disk, quơ quơ, các ngươi đoán đoán bên trong có cái gì. Đảo quốc cao thanh vô con ngựa phiến, thiên hải cánh, Aso Nozomi, Cao Kỳ hai mắt tỏa ánh sáng. Này, ta là cái loại này người sao? Hơn nữa thiên hải cánh nơi nào đến vô con ngựa? Cao Kỳ nghe vậy, không khỏi một trận thất vọng cái gì kia. Sasai Nozomi, Trương Dương gương mặt cầu huyết ta tại ngươi trong mắt trừ bỏ đảo quốc phiến, phần cứng lại không thể có những vật khác sao? Nam nhân phần cứng bên trong, chăng không phải là những cái này? Chẳng lẽ còn có thể là đường thi 300 thủ à? Tốt lắm, Dương Tử, không đùa giỡn với ngươi. Hứa Đan Lộ đi đi lên, chỉ Trương Dương trong tay phần cứng, nhất định là quất lê xa a. Trương Dương thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ. Vật này, nói đến đây các ngươi khả năng cũng sẽ không tin tưởng. Trương Dương không nhìn các nàng ánh mắt hai người, đây là F-22, ác điều máy bay chiến đấu thiết kế tư liệu, bản vẽ, công nghệ cùng với linh bộ kiện rõ ràng chi tiết biểu hiện. Nó thí nghiệm ghi lại, bay thử ghi lại, cực hạn thí nghiệm ghi lại vân vân, bên trong hàm cái động cơ, ẩn hình tài liệu, lửa khống radar, đạn đạo, hệ thống điện tử vân vân sở hữu tài liệu cơ mật. Trương Dương nói một hơi đi ra, rồi sau đó nhìn các nàng ba người ánh mắt. Ngươi không phải là nói đùa sao? Liền Cao Kỳ đều ngẩn ngơ. Không phải là hay nói giỡn. Trương Dương đem internet gãy mất, sau đó đem di động ngạnh bàn Portable Hard Disk nhận đi lên. Mở ra bị hắn tiết lộ văn kiện kẹp. Tùy tiện mở ra AIM-120 đi chung cự đạn đạo thiết kế tư liệu, triển lãm cho các nàng nhìn. Nhìn xong, ba người hai mặt nhìn nhau, đổ hít một hơi lãnh khí về sau, Kiều Hy Nhi nhịn không được hỏi ngươi này nơi nào làm. Các ngươi trước tiên nói một chút về, thứ này có tính không là một kinh ngạc vui mừng. Trương Dương theo nàng nhóm biểu tình tình cũng có thể phán đoán ra. Các nàng hẳn là còn không thấy được tin tức. Thứ này. Chấm, Kiều Hy Nhi, bình phục một chút hô hấp, chậm rãi nói, thứ này tối thiểu giá trị mấy trăm ức Mỹ Kim A. Nếu giao cho 611 sở hoặc là 601 sở, thực khả năng liền lập tức thay đổi trước mắt Đông Á vận mệnh. Không, ta cảm thấy thực khả năng không thôi giá trị mấy trăm ức Mỹ Kim. Thứ này, rốt cuộc là như thế nào đến? Đây chính là ta, đêm nay vì sao trốn tại gian phòng bên trong tam 4 giờ nguyên nhân. Trương Dương mở máy vi tính ra trang web, mở ra tin tức trang, ngón tay phía trên đầu tin tức nói, hiện tại các ngươi hẳn là minh bạch chuyện gì xảy ra a. Tam nữ lại lần nữa đối diện liếc nhìn một cái, cơ hồ đồng thời cúi đầu đi nhìn tắc bỏ thêm hồng bỏ thêm thô bắt mắt tin tức. 2 phút về sau, tam nữ nhìn Trương Dương, ánh mắt cũng thay đổi nói cách khác, người buổi tối làm tam 4 giờ, liền vì xâm nhập lạc mã, trộm đảo F-22 tư liệu. Đây chỉ là một cái ngoài ý muốn, hiện tại ưu ảnh hệ thống bởi vì phần cứng nguyên nhân, còn không có mạnh mẽ đến loại này tình cảnh, mặc dù có thể đủ phá giải lạc mã hệ thống phòng ngự, là bởi vì đối phương có chút coi thường. Tuy rằng hiện tại ưu ảnh hệ thống có vẻ giống như có thể thực dễ dàng xâm nhập bất kỳ cái gì một cái trang web, nhưng là có thể hay không bị truy tung đến còn thật khó mà nói, lạc mã chính là một nhà quân công xí nghiệp mà thôi, nếu đổi thành FBI, lầu năm góc, nhà trắng. Mỹ Quốc Internet Bộ Tư lệnh đâu này? Trương Dương tâm lý không nắm chắc, nói cho cùng, xâm nhập những địa phương kia thực dễ dàng, nhưng là xâm nhập sau lọt vào trả thù, cũng không phải là hắn hiện tại có thể ngăn cản. Thực lực không đủ a, đương kim thế giới, nói cho cùng vẫn là Mỹ Quốc định đoạt. Đây là một cái bỏng tay khoai lang, Hứa Đan Lộ nhíu nhíu lông mày nói, Mỹ Quốc nhưng là một cái một điểm mệt cũng không chịu ăn quốc gia, Các người nghĩ nghĩ, F22 nhưng là bọn hắn lẫn nhau chế ước cân bằng thiên hạ lợi khí. Hiện tại nếu biết này đem lợi khí đột nhiên bị nhân phá giải, cái này mệt bọn hắn nuốt được đi. Đúng vậy à, cho nên đem ba vị lão bà đại nhân đi tìm đến, thương lượng một chút làm sao bây giờ. Trương Dương nhìn chằm chằm ba người, chậm rãi nói ra ý nghĩ của chính mình nói, ta cũng nghĩ thêm muốn đem phần tài liệu này cầm lấy cấp Kiều Thúc Thúc, làm hắn nơi đi lý hoặc là sẽ tốt hơn một chút, các ngươi như thế nào nhìn. Kiều Thúc Thúc dĩ nhiên là chỉ Kiều Vân Phong, sở dĩ không ở Hứa Đan Lộ các nàng trước mặt nói chuẩn nhạc phụ đại nhân, đó là Kiều Hy Nhi yêu cầu, nàng là sợ Hứa Đan Lộ các nàng nghe tâm bên trong không phải là tư vị, cho nên nói tuy rằng Kiều Hy Nhi xem như nửa công việc điên cuồng, nhưng tâm vẫn là rất nhỏ. Hứa Đan Lộ nhìn Kiều Hy Nhi cùng Cao Kỳ, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ hưng phấn chi sắc. Dương Tử, ngươi có thể như vậy nghĩ thì tốt. Thì sao, nhìn ngươi kích động, Kiều Thúc Thúc là quân đội, hơn nữa không phải là nghe nói muốn điều đến công đoạn lắp ráp sao, thứ này cho hắn, coi như là được này sở được rồi. Trương Dương nhìn đến Hứa Đan Lộ thần sắc, bất giác có chút kỳ quái. Dương Tử, kỳ thật chúng ta có chuyện một mực giấu giếm ngươi. Cao Kỳ nhìn Trương Dương, do dự một chút nói. Có chuyện giấu giếm ta, các ngươi sẽ không ra đi tìm nam nhân xoa bóp à. Vẫn là Phao Ôn Tuyền bị người khác thấy hết, Trương Dương quá sợ hãi. Đưa thay sờ sờ Cao Kỳ đại meo meo một phen, quả nhiên là tròn trịa mà cơ bụng co giãn. Hơn nữa bên trong tuyệt đối chính là không có mang cháo cháo. Thiếu đến, không phải nói cái này. Cao Kỳ duỗi tay đem Trương Dương tay xóa sạch, khó được gương mặt chính xác nói Hoa Càng bệnh viện đấu sung án kết quả đã ra lò. Cái gì, ta như thế nào không biết. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, đứng dậy liền muốn đi nhìn tin tức, lớn như vậy tin tức, trên internet khẳng định có tin tức. Cao Kỳ trong miệng nói Hoa Càng bệnh viện đấu sung án là chỉ hắn đi giết Bình Thường Hổ sau chúng mai phục mà dẫn phát Đường Thất Thất đại khai sát giới, thẳng cho tới bây giờ. Trương Dương còn không biết án tử tiến triển như thế nào. Địa phương cảnh sát nói là án tử còn tại phá án và bắt giam quá trình bên trong, nhưng là Trương Dương biết, việc này nếu dính đến chính mình, Kiều gia, thân gia thậm chí còn có che giấu thế lực, như vậy cảnh sát là không có khả năng nhanh như vậy thời gian kết luận. Không nghĩ tới Cao Kỳ lại nói kết luận đã xuống, hơn nữa các nàng còn giấu giếm chính mình, kia có phải hay không ý vị có cái gì không tốt sự tình các nàng không có nói cho chính mình. Không cần nhìn trang web rồi, tin tức ít nhất phải ngày mai hoặc là hậu thiên mới có. Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương nói, chúng ta cũng là vô tình ở giữa mới biết được. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trương Dương có chút cấp bách. Hôm nay Kiều tỷ tỷ cấp Diệp A Di gọi điện thoại, không cẩn thận bị chúng ta nghe đến. Kiều Thúc Thúc tiến công đoạn lắp ráp sự tình thất bại. Thất bại, Trương Dương một trận kinh ngạc, bởi vì trước hắn liền đã được đến một tin tức, bởi vì mới nhất hình đại thôi so động cơ nghiên cứu chế tạo tiến độ cực kỳ thuận lợi. Mà xem như hạng mục này người phụ trách Kiều Vân Phong, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp qua 10 ngày nửa tháng liền điều hướng đến công đoạn lắp ráp bộ nhậm chức, cấp bậc của hắn là thiếu tướng, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thực có khả năng là chính trị bộ phó chủ nhậm. Hoặc là cấp dưới mỗi bộ người phụ trách. Đối với Kiều Vân Phong tới nói, đây tuyệt đối là một cái bay vọt về chất. Nhưng bây giờ đột nhiên nghe nói thất bại, Trương Dương tâm lý không khỏi một trận buồn bực, dù sao chuyện này sự tình quan Kiều gia tương lai, hiện tại Kiều gia, kinh chính hai giới đều có đảm nhiệm thủ trưởng nhân vật, quân giới tại lão gia từ lui ra đến sau đó, hơi chút yếu đi một chút. Nhưng là Kiều gia tại quân đội bên trong thanh danh vô cùng tốt, có thể nói quân lữ thế gia. Kiều Vân Phong bằng vào mới nhất hình động cơ nghiên cứu chế tạo hạng mục thành công, đã ngày càng trở thành một khỏa tân tinh, mắt thấy liền sắp thành Kiều gia quân đội khiêng đỉnh người. Không nghĩ tới này băng ghế đinh đinh sự tình, cư nhiên cũng có thể giống như con vịt đã đun sôi bình thường bay, điều này cũng quá đột nhiên a. Trương Dương tin tưởng nếu như không phải là xảy ra điều gì thiên đại sự tình, cũng không trở thành có kết quả như thế a. Nói sau hắn nguyên bổn chính là công đoạn lắp ráp cấp dưới căn cứ sĩ quan cao cấp. Có này thành tích tiến vào công đoạn lắp ráp chính là danh chính ngôn thuận cử chỉ. Trương Dương nghĩ nghĩ, tâm lý lập tức có một chút manh mối có phải hay không bởi vì tối hôm qua sự tình, bị ta dính líu. Chuyện này quá phức tạp, cũng không thể nói là chỉ cần bởi vì tối hôm qua nguyên nhân. Kiều Hy Nhi đi đến Trương Dương bên cạnh, thấp giọng nói, bất quá bây giờ cũng may, tối hôm qua sự tình đã qua, về sau ngươi cũng không cần lo lắng chuyện này còn sẽ có ngọn gió nào sóng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Là như thế này, đêm qua, chúng ta cơ hồ không có để lại bất kỳ cái gì chứng cứ, nhưng là ngươi lại bị nhân nhận ra. Ta bị nhận ra, Trương Dương trong não cấp tốc nhớ lại, rồi sau đó mờ mịt lắc lắc đầu, trên mặt ta hóa trang rồi, hơn nữa còn mang mũ lưỡi chai, camera giám sát cũng không có vỗ tới, bọn hắn làm sao có khả năng nhận ra ta. Có, bình thường Hồ Nhất thủ hạ, ngoại hiệu kêu A Báo. Nguyên lai là hắn, hắn quả thật cùng ta nói qua nói mấy câu, lúc ấy ta không nghĩ đả thảo kinh xà, cho nên không dám xuống tay, bất quá hắn làm sao có khả năng nhận ra ta. Không bài trừ là có người chỉ điểm, nhưng hắn há mồm giảo định là ngươi giết bình thường Hồ rồi, cũng chế tạo tối hôm qua cái kia chàng huyết án. Chỉ bằng hắn một người căn cứ chính xác từ thuyết minh không là cái gì à? Trương Dương buồn bực không thôi. Là chứng minh không là cái gì, bất quá phía trên người tại đòi giá trị còn giá trị thời điểm chúng ta liền lâm vào bị động. Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương, hơn nữa chứng cớ loại vật này, thật muốn tìm cũng không phải là tìm không thấy. Cho nên Kiều Thúc Thúc vì bảo trụ ta, tự nguyện bỏ đi lần này tiến vào công đoạn lắp ráp cơ hội. Trương Dương quả đấm hơi hơi co rụt lại, lại kế hoạch hoàn mỹ, thủy chung vẫn có lỗ hổng a, lần này thật sự là thua thiệt lớn. Ân, Kiều Hy Nhi gật gật đầu, tiện đà vừa cười chỉ Trương Dương trong tay đồ vật nói, bất quá có thứ này, kia thật đúng là đúng dịp, thật sự là tái ông mất ngựa làm sao biết phi phúc, người có biết phụ thân bây giờ là làm cái gì sao? Chương 582 khứu khứu khứu. Làm cái gì? Trương Dương nghe nói trong tay đồ vật có thể giúp đến Kiều Vân Phong, tâm lý lập tức không có như vậy trận, cấp bách bận rộn mở miệng hỏi. Giống nhau cũng là vào công đoạn lắp ráp, bất quá là tại khoa học kỹ thuật ủy đảm nhiệm ủy viên, có khả năng là thiên hướng chủ quản tương lai chiến lược tính vũ khí hạng mục dự nghiên cùng đã được duyệt, ví dụ như lục đại cơ, động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm, laser vũ khí. Trương Dương đối với mấy thứ này chẳng phải là rất minh bạch, nhưng phía trước nhưng hắn là nghe nói chuẩn nhạc phụ đại nhân lúc trước nhưng là có khả năng nhậm phó chủ nhậm cấp, hiện tại lại trở thành ủy viên, lập tức cảm thấy có chút không phải là tư vị. Nhìn đến Trương Dương sắc mặt như trước ảm đạm, Kiều Hy Nhi cười cười nói ngươi nhìn ngươi, ba ba cũng chưa cảm thấy cái gì, ngươi ngược lại là gương mặt suy sút rồi, ngươi có khả năng là không hiểu trong này đạo nói, ta giải thích cho ngươi một chút, ngươi liền sẽ minh bạch, vì sao nói là nhân họa đắc phúc. Ba mặc dù nói là đang tại khoa học kỹ thuật ủy đảm nhiệm ủy viên, bất quá cấp bậc của hắn cũng không có rơi chậm lại, khoa học kỹ thuật ủy xem như phó đại chính quân khu cấp bậc, hơn nữa hắn hiện tại thiên hướng chính là dự nghiên lục đại cơ hạng mục. Công đoạn lắp ráp khoa học kỹ thuật ủy viên, Trương Dương nghe vậy sửng sốt một chút, nghe nói rất nhiều tại bên trong đảm nhiệm ủy viên đều là viện khoa học hoặc là công trình viện viện sĩ A, mặc dù nói quyền lợi phương diện có thể có chút sai biệt, nhưng là địa vị lại không hẳn so với trước tới thấp. Đương nhiên đối với Kiều gia tới nói đây quả thật là có lẽ là dường như khó lấy tiếp nhận. Vâng, khoa học kỹ thuật ủy viên, người nghĩ, tình hình kinh tế của ngươi thượng vừa vặn có F22 tuyệt mật tư liệu, mấy thứ này nếu như kết hợp chúng ta thời ngũ đại cơ hiện hữu tư liệu, cho ba ba, hắn nhất định là như hổ thêm cánh, chẳng những có thể đủ bang giúp bọn ta thăng cấp chính mình G20, còn có thể cho là chúng ta lục đại cơ nghiên cứu như thế nào đối phó F22 lập được công lao hãn mã. Đây có coi là nhân họa đắc phúc hay không đâu này. Hơn nữa, chỉ cần ba lục đại cơ hạng mục tiến triển thuận lợi, như vậy ngươi còn có khả năng lo lắng hắn tiền đồ sao? Kiều Thúc Thúc nếu như phụ trách lục đại cơ hạng mục lời nói, kia xác thực quá xảo hợp. Trương Dương nghĩ, kia còn thật chính là, hắn chính khổ tư minh tưởng như thế nào tìm quân đội tiếp lời, nếu như chuẩn nhạc phụ đại nhân thật phụ trách những cái này công nghệ cao vũ khí dự nghiên, trong này bất kỳ bộ môn nào một khi thành công. Hắn thế tất danh táo thiên hạ, hôm nay những cái này hứa tổn thất căn bản tính không lên cái gì. Nếu chuẩn nhạc phụ đại nhân về sau phụ trách những cái này lời nói, kia chính là F22 tính cái gì, chỉ cần hệ thống điểm cũng đủ, chính mình nói không chừng liền có thể đem toàn bộ đời thứ 6 máy bay chiến đấu hạng mục tư liệu toàn bộ thu vào tay. Thế giới này, nói cho cùng vẫn là dựa vào quả đấm nói chuyện, ai thực lực quân sự tương đối mạnh, người đó chính là lão đại, quả đấm của người nào lớn, chợt nghe ai. Hắn muốn thuận lợi hoàn thành nữ oa nhiệm vụ, tóm lại vẫn là muốn dựa vào thực lực của chính mình tăng trưởng mới có biện pháp, nhưng là tại hiện có thực lực không bảo vệ được chính mình thời điểm một cách tự nhiên liền muốn đi tìm ô dù, hiện tại có Kiều gia, nhưng Kiều gia có lẽ cũng chỉ có thể bảo hộ hắn tại Hoa Hạ quốc nội an toàn. Một khi đến Á Châu, thậm chí trên thế giới, không nói cái khác, liền cầm lấy lần này xâm nhập Lạc Mã sự kiện tới nói, một khi bị Mỹ quốc nhân biết, đừng nói Kiều gia. Cho dù là Hoa Hạ quốc gia mặt cũng không nhất định có thể có đủ dùng. Tương phản, Nếu như là Mỹ quốc nhân xâm nhập Hoa Hạ quốc một cái công ty trộm cướp tài liệu cơ mật, người có thể xem thử, Mỹ quốc nhân có khả năng hay không cho ngươi đem nhân mang đi. Đây là thực lực thượng chênh lệch. Cho nên Trương Dương nhất định phải làm Kiều gia cường, đừng có một ngày Kiều gia có thể giống như Mỹ quốc nhân giống như, nói người có vũ khí hạt nhân liền có vũ khí hạt nhân, nói người có dấu vũ khí hóa học chính là có dấu vũ khí hóa học, cần tiêu hủy cần tiêu quốc, người xem xét mà xử lý. Đến đó thiên, có lẽ hắn liền minh bạch như thế nào làm thế giới miễn ở hủy diệt tại chiến tranh hạt nhân bóng ma phía dưới. Nếu tất cả mọi người đồng ý đem những tài liệu này giao cho Kiều Thúc Thúc, như vậy việc này không nên chậm trễ, không bằng chúng ta trước đó cho hắn chào hỏi một tiếng. Kỳ thật Trương Dương tâm lý ít nhiều vẫn có một chút áy náy, dù sao Kiều Vân Phong là vì bảo trụ chính mình, lúc này mới cam nguyện hy sinh tiền trình của mình, cho nên hắn hiện tại như vậy làm, là nghĩ hết lực trước thời gian bù đắp. Dù sao, ban đầu là chính mình chủ lực muốn giết Bình Thường Hổ. Không gấp gáp nhất thời, Kiều Hy Nhi cười nói, ngươi nhìn đều mấy giờ rồi, mấy ngày nay ba thật vất vả trở lại kinh thành cùng mẹ tụ tập một khối đâu. Trương Dương sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, ý vị thâm trường nhìn Kiều Hy Nhi, ngắm thêm vài lần minh bạch, tiểu biệt thắng tân hôn a, Kiều tỷ, chúng ta cũng đã lâu, cái kia. Hắc hắc, thối gia hỏa, ngươi nói bậy bạ gì đó a. Kiều Hy Nhi cân nhắc một chút Trương Dương lời nói, khuôn mặt đỏ lên, tức giận đến duỗi tay muốn tấu Trương Dương, nào có như vậy bố trí nhạc phụ mình nhạc mẫu. Nói hạ chi ý, kỳ thật cũng là thầm chấp nhận. Tốt lắm, khuya lắm rồi, chúng ta vẫn là nằm tại trên giường chuyện vãn đi, mệt chết. Trương Dương nhìn ba cái đại mỹ nữ, nghiêm trang nói. Hứa Đan Lộ nhìn Cao Kỳ liếc nhìn một cái, hé miệng đem đầu xoay đến một bên, không nói. Cao Kỳ tắc đích đích cô nâng đầu của mình, gật đầu một cái nói đúng vậy a, tốt chậm, dù sao các ngươi nói đi, ta muốn ngủ trước rồi, vì thế liền đụng đến Trương Dương giường phía trên, một cái đại nằm sấp xoa trực tiếp đem thân thể của mình ném vào mềm mại cái chăn phía trên. Một đôi bắp đùi trắng như tuyết đỉnh đạc mở ra, áo ngủ bên trong màu hồng phấn nội nội rõ ràng có thể thấy được. Trương Dương gian phòng có hai tờ 1m8 giường lớn, đơn cái giường nếu nghĩ nằm 4 người thoáng có chút chen. Bất quá nếu là hai tờ giường lời nói, nhất định là không thành vấn đề. Kiều Hy Nhi nghe Trương Dương nói như vậy, mặt hồng hồng, nàng tự nhiên biết gia hỏa kia khẳng định nghĩ làm chuyện xấu, nhưng là có Lộ Lộ cùng Cao Kỳ tại, nàng thật là có một chút không buông ra. Bất quá nàng xem nhìn trong phòng có hai tờ giường, một bên gật gật đầu, kéo Lộ Lộ nói ta đây cùng Lộ Lộ ngủ một tấm. Ta lại sẽ không ăn ngươi, bất quá ngươi và Lộ Lộ một khối, liền một khối a. Trương Dương cười dài gật gật đầu. Bốn người nằm chết dí trên giường, quả nhiên Kiều Hy Nhi cùng Lộ Lộ nằm tại cùng một chỗ, Cao Kỳ Tắc cùng Trương Dương ngủ một tấm. Đúng rồi, hiện tại cái đó A báo như là đã một mực chắc chắn là ta làm, cảnh sát bên kia lại giải thích thế nào? Chứng cứ không đủ, bởi vì chỉ có hắn một người căn cứ chính xác từ mà thôi, hơn nữa hắn bản nhân bởi vì dâm loạn con gái, vơ vét tài sản cùng cướp bóc. Hơn nữa đề cập tổ chức hắc xã hội nhân viên quấy rối XSMART Ngô Châu tổng điếm 10 đầy năm khánh, tổn thương người khác, cùng với kẻ khả nghi cố ý mưu sát đã bị chính thức hình sự bắt. Kiều Hy Nhi nằm tại trên giường, có chút không thích ứng đáp. Còn có chuyện, cái kia Lê Nạo vào ngục giam, nghe nói bị nhiều cái đồng tính luyến ái ngày đêm quấy rầy, vô cùng thê thảm, đã điên rồi, xế chiều hôm nay bị đưa đến bệnh viện tâm thần giam giữ, bất quá rất khó nói chuyện này là không phải là sau lưng thân gia sở vì. Ta nhớ hắn nhóm nhất định là sợ Lê Nạo khai ra sau lưng người chủ sự là thân gia sự thật này. Tên gia hỏa này là thật điên hoặc là giả điên còn rất khó nói a. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, Lê Nạo sau lưng là thân gia cơ hồ là không hề nghi ngờ, chỉ cần hắn có thể chứng minh thân khang là phía sau màn độc thủ, kia thân khang liền xong đời. Chỉ tiếc hiện tại không chừng có loại này cơ hội, bất quá nếu Kiều gia cùng thân gia song phương hiện tại đã thỏa hiệp. Lê Nạo thay đổi điên đại khái cũng là thỏa hiệp hiệp nghị nội dung một trong A. Tắt đèn, chỉ còn lại có u ám đầu giường đèn chiếu xuống đến, Trương Dương đột nhiên phát hiện nguyên bản nằm ở sau người Cao Kỳ bắt đầu không thành thật. Đầu tiên là dùng nàng kia to lớn hai vú nhẹ nhàng cọ hắn sau lưng, lúc này thừa dịp tắt đèn, một cái tay nhỏ không thành thật hướng xuống sờ một cái, lập tức đưa về phía Trương Dương hai chân ở giữa. Non mềm tay nhỏ xuyên qua hắn quần ngủ khe hở, mở ra tay nhỏ. Bị nàng mềm mại tay nhỏ như vậy nhất xâm phạm, hơn nữa còn là dở trò, thượng có bộ ngực sữa, dưới có tay nhỏ, Trương Dương không khỏi thử một tiếng, hai chân theo bản năng kẹp lấy, oa kháo, thật là muốn chết a. cố tình hắn và Kiều Hy Nhi hai người là ngủ dựa vào bên trong, trên mặt biểu cảm thấy rất rõ ràng, cho nên hắn còn chỉ có thể giả vờ dường như không có việc gì bộ dạng. Cao Kỳ, nhìn đến Trương Dương không dám hoạt động, tâm lý càng thêm đắc ý, chậm rãi tăng nhanh trong tay tần suất. Này đại meo meo là ý định muốn nhìn chính mình xấu mặt à? Trương Dương đành phải cắn răng chịu đựng, tiện đà dùng đối thoại rời đi lực chú ý tê. Đúng rồi, còn có chuyện, ta phải nói cho các ngươi biết, hôm nay ta vì công ty tìm cái máy tính phần cứng phương diện thiên tài, nàng là Oánh Oánh học tỷ, kêu Diêu Vân. Nghe được cùng Hứa Đan Oánh có liên quan, Hứa Đan Lộ cũng đem đầu xoay, hôm nay là ba người các ngươi nhân cùng một chỗ công phá Lạc Mã sao? Trương Dương nghe vậy, cười khổ một cái nói kia cũng không phải là, ta là nằm trúng đạn. Nói, Trương Dương liền đem hôm nay sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Một lần sau đó, hắn phía dưới đã bị Cao Kỳ ngược được kỳ cục. Tốt lắm, ngày mai rồi nói sau, ta mệt nhọc. Nhìn nhìn thời gian phát hiện đã mau tam điểm, bất quá kỳ thật lúc này Trương Dương nơi nào còn có cái gì khôn ý a, ngược lại là Kiều Hy Nhi lúc này sau khi nghe xong, lại là đóng lại thật dài lông mi, nặng nề đang ngủ. Ngủ ở nàng bên cạnh Hứa Đan Lộ nhìn nhìn Kiều Hy Nhi, thấp giải thích rõ nói hôm nay nàng đánh đã lâu điện thoại, đoán chừng là mệt chết. Ngủ à nha, Cao Kỳ nghe vậy, trên mặt một trận mừng thầm, thân thể co rụt lại liền quyền đến chăn dưới. Hai ba lần, hai người kích tình lập tức tuôn đi ra, Cao Kỳ đầu giường đèn cũng không diệt, trực tiếp nhấc lên chăn, hai tay xoay ngược đem áo ngủ xé ra, nhất thời liền lộ ra nàng đối với tuyết trắng ngạo nhân hai vú. Hứa Đan Lộ vừa mới bắt đầu còn trang đem đầu che lại, về sau bị hai người động tác cấp chọc không chịu được, lén lén lút lút theo bên trong ổ chăn cũng chui đi ra. Quạch lập tức cũng chui vào ổ chăn. Bên kia ba người chiến nhiệt liệt thời điểm như vậy một mình một người nằm, Kiều Hy Nhi lại lặng lẽ vụng trộm mở ra một tia khóe mắt, nguyên lai Hứa Đan Lộ lúc rời đi, nàng rốt cục thì cảm giác được rồi, vừa nhìn phía dưới, gương mặt xinh đẹp không khỏi một trận đỏ ửng, đây quả thực là một bộ sống động xuân cung a. Lúc này nàng tâm lý các loại tư vị đều có. Hâm mộ, ghen tị, cười khổ, tâm lý còn mang lấy cái loại này khát vọng, nàng không biết Hứa Đan Lộ cùng Cao Kỳ là làm như thế nào đến như thế nào thản nhiên mặt đối với chính mình sở yêu người cùng nữ nhân khác tại kia điên loan đảo phượng, nhưng nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được chính mình tâm lý cái kia phân ngạo khí luôn luôn tại ngăn cản chính mình. Nàng cũng không tức giận, nhưng nàng chính là kéo không dưới mặt mũi. Chính mình tốt xấu là hào môn công chúa, sao có thể cùng người ta ngoạn tam phi? Nhưng là cố tình, đáng chết, ba người bọn hắn nhân cái loại này âm thanh xen lẫn không nén được ngâm nga không ngừng xung kích chính mình kia mẫn cảm tai màng, nàng không tự chủ bắt tay đưa về phía chính mình thần thánh chi địa. Vừa mới bắt đầu cũng may, nhưng là chậm rãi chính mình lại kìm lòng không được cũng kêu rên đi ra, cũng không biết qua bao lâu, khi nàng động tính càng lúc càng lớn thời điểm nàng đột nhiên bén nhạy cảm giác được, bên cạnh kia nghiêng, lại một lần tự yên tĩnh xuống. Tĩnh được liền châm rơi xuống đều có thể nghe được cái loại cảm giác này. Toàn bộ gian phòng, cũng chỉ còn lại có chính mình thở khẽ âm thanh, sau đó nàng theo bản năng trợn mắt mắt, ngạc nhiên phát hiện tam ánh mắt thẳng ngượng nghịu nhìn chằm chằm nàng một người. Chương 583 khụ khụ, chỉ vừa ý không thể nói chuyện. Kiều Hy Nhi cái kia xấu hổ a, gấp gáp gắn tay nhéo chăn hướng đến trên đầu hôn mê, đem đầu thật sâu vùi sâu vào chăn bên trong đi, cũng không dám nữa thăm dò cùng lên tiếng. Này ba cái gia hỏa rõ ràng là cố ý a, bằng không vừa rồi còn nóng tình như lửa, chốc lát ở giữa đột nhiên trở nên tĩnh có thể nghe châm rơi, chỉ là bất kể như thế nào, chính mình vừa rồi bộ kia bộ dạng khẳng định bị bọn hắn phát hiện, trời ạ, về sau còn sống thế nào a? Kiều Hy Nhi lúc này là hận không thể lập tức đào cái hang chui vào, phải biết vừa rồi vậy được vì nàng từ nhỏ đến lớn có lẽ không làm quá, cái này chính là trong truyền thuyết tự an ủi sao? Nói trở về, điều này cũng muốn trách ba người kia ra hỏa, thật sự là quá mức, tại trước mặt nàng biểu hiện cũng quá phóng đãng rồi, Cao Kỳ thì cũng thôi đi, Lộ Lộ trong thường ngày nhưng là lão luyện thành thục, như thế nào đến giường phía trên, cùng Cao Kỳ sẽ không chia trên dưới. Được rồi, Kỳ thật thật đến giường phía trên, điên loan đảo phượng lúc, mình cũng không sai biệt lắm. Kiều Hy Nhi đem chăn phủ lên sau đó, phát hiện Trương Dương bọn hắn hình như cũng không có hành động gì, nàng không khỏi thoáng cảm thấy an lòng. Nói vậy vừa rồi bọn hắn hẳn là không có chú ý tới nàng a, nhưng là một lát sau, bên kia làm người ta miên man bất định âm thanh lại bắt đầu phục hồi như cũ. Kiều Hy Nhi che lỗ tai cố gắng không muốn đi nghe, nhưng này âm thanh như tơ như lũ chui vào lỗ tai của nàng, làm nàng khó có thể tự giữ. đợi cho nàng lại dục dịch thời điểm bên kia âm thanh lại ngừng xuống, làm hại Kiều Hy Nhi đành phải lại âm thầm nhẫn nại, nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy, Kiều Hy Nhi đã bị Liêu Bát Đắc trên không chạm trời, dưới không chạm đất, trong lòng là vừa thẹn vừa giận, tức giận đến hộc máu, nhưng là lại hận không thể vén chăn lên, cùng bọn hắn cùng một chỗ bày ra đại chiến. Bình phục trong chốc lát, bọn hắn bên kia lại bắt đầu, giống là cố ý muốn trêu chọc nàng tựa như, lần này âm thanh cùng động tác hiển nhiên muốn so với vừa rồi càng thêm phóng đãng, thậm chí nàng đều có thể nghe được kia ván giường kẽo kẹt tại rung động. Kiều Hy Nhi tâm lý phòng tuyến lại lần nữa bị đánh tan, nghe nghe, tay nhỏ không tự chủ lại từ từ hướng đến giữa hai chân chậm rãi sờ soạng. Không biết qua bao lâu, nàng mình cũng cảm thấy cực nóng khó tiêu thời điểm đột nhiên cảm thấy thân thể chợt lạnh. Phát giác không biết khi nào thì đắp tại chăn mền trên người đã không thấy, sau đó liền nhìn đến, Trương Dương cười tủm tỉm đôi mắt rõ ràng ngay tại trước mắt nàng không đủ 10cm địa phương. A, Kiều Hy Nhi, kinh ngạc, đưa vào giữa hai chân tay nhỏ vừa nghĩ rút về, lại phát hiện không thể động đậy, nguyên lai Cao Kỳ cũng bò, trợ giúp Trương Dương ấn chặt nàng hai tay còn đè lại nàng tuyết trắng bắp đùi thon dài. Đòi mạng chính là nàng nội nội đã cởi xuống một đoạn, khu vực thần bí lúc này nhìn một cái không sót gì. Làm nàng càng thêm xấu hổ giận dữ chính là, đại meo meo còn rất ngạc nhiên hướng đến nàng hạ thân ngắm tới, chật chật tán dương ướt a. Kiều Hy Nhi xấu hổ thẹn muốn chết, thúc một cái thân xấu hổ muốn đi cắn Trương Dương, lại bị Trương Dương chờ tay ôm lấy, tiện đà ngăn chặn nàng vừa mới mở ra muốn mắng Trương Dương miệng nhỏ, khinh xa thục lộ chui vào. Kiều Hy Nhi lại muốn phản kháng, cũng không còn kịp rồi, hơn nữa phía dưới. Chật chật, chấm, hỗn đản. Kiều Hy Nhi lại thôi lại táng, nhưng hảo hán nan địch tứ quyền, lại tăng thêm Hứa Đan Lộ còn ở bên cạnh làm cho ám chiêu, không vài cái nàng quần áo đã bị chóc không còn một mảnh, một cặp chân dài lại đẳng cũng vô ích, trong phòng lập tức cả phòng thơm ngát, đạo không hết không nói gì xuân sắc. Trương Dương cơ hồ là không đánh mà thắng trực tiếp muốn làm áng chừng Kiều Hy Nhi, kéo nàng ra nhập xa luân chiến. Kiều Hy Nhi đầu tiên là ngượng ngùng, nhưng ở Lộ Lộ cùng Cao Kỳ cùng một chỗ làm ác phía dưới. Nàng cũng chỉ có đầu hàng phân, tiện đà lại biến thành ỡm ờ lại biến thành theo bản năng phối hợp, đến cuối cùng, dứt khoát liền đào khách thành chủ. Cho nên nói, một khi buông ra nữ nhân, kia thật đúng là đáng sợ. Quyết đoán kiếm đủ 9 phần sau đó, Trương Dương cũng là mệt mỏi quay người lại liền trực tiếp đang ngủ. Hiện tại hệ thống điểm vì 242 phân, Trương Dương nếm thử cố vấn nữ hoa hệ thống một bộ hoàn chỉnh lục đại cơ thiết kế tư liệu cần phải hao phí tích phân. Chỉ cần 80 tích phân, hơn nữa bởi vì hắn hiện tại danh hiệu là xã hội giai khuôn, nói còn có khả năng đánh cửu 80% giảm giá chỉ cần 78 phân. Bất quá hệ thống tiểu tinh linh nhắc nhở hắn, bên trong cũng không bao gồm mới nhất hình động cơ, trí năng điện tử tổng thể hệ thống, lửa khống radar, ẩn hình hợp lại tài liệu, siêu thị cự đạn đạo vân vân tử hệ thống. Đương Trương Dương hỏi trọn vẹn lục đại cơ tư liệu cần phải hao phí bao nhiêu thời điểm. Hệ thống trực tiếp nói cho hắn cần phải 176 tích phân, hơn nữa còn là đả chiết hậu, này đương trường làm Trương Dương vọng mà lui bước, 176 phân, này hắn phải hơn kiếm bao lâu a? Muốn dùng ít hơn tích phân hối đoái hệ thống kỹ năng hoặc là tin tức, liền nhanh chóng thăng cấp, đến cấp độ F, người liền sẽ phát hiện có càng nhiều chỗ tốt, tóm lại cấp bậc càng cao, hối đoái giống nhau đồ vật, sở sử dụng tích phân có khả năng càng ít. Ý gì a? Có phải hay không về sau ta thăng cấp đến cấp độ F, nếu như lại cần phải lục đại cơ sở hữu tư liệu, liền không cần 180 phân. Trương Dương có chút vui mừng hỏi. Đúng vậy, chẳng những cấp bậc lên cao sẽ có chức năng này, danh hiệu của ngươi phát sinh biến hóa cũng có khả năng cái bộ dạng này, danh hiệu càng cao cấp, liền có cơ hội đạt được lớn hơn nữa chiết khấu. Như vậy ví dụ như ta bây giờ là thăng cấp đến cấp độ F lời nói, mua sắm lục đại cơ sở hữu tư liệu cần phải tiêu hao bao nhiêu hệ thống điểm. Trương Dương bận rộn truy vấn nói. 144 phân, hệ thống tiểu tinh linh đáp. Thao, trống rỗng lập tức liền theo 176 phân biến thành 144, ước chừng giảm đi 32 phân a. Này khác biệt cũng quá lớn a. Trương Dương một trận giống giận, thăng cấp, thăng cấp. Ta muốn thăng cấp, sáng sớm hôm sau, tam nữ còn nằm tại trên giường nằm ngáy o, o. Thời điểm Trương Dương liền đứng dậy cấp Kiều Vân Phong gọi điện thoại. Trương Dương cũng không có nói thẳng F22 tư liệu sự tình, mà là trước nói lời xin lỗi, vì chính mình bởi vì giết Bình Thường Hổ mà liên lụy hắn tiền đồ mà xin lỗi. Kiều Vân Phong nghe vậy, phản mà tức giận nói cái kia xú nha đầu nói cho ngươi. Không phải là, ta là vô tình ở giữa nghe được nàng tại nghe điện thoại, mới biết được. Trương Dương gấp gáp thay Kiều Hy Nhi giải thích. Kiều Vân Phong nghe vậy, mới không nói thêm cái gì, mà là nhàn nhạt đáp ngươi làm được đúng vậy, ngươi muốn đối phó Bình Thường Hổ sự tình, trước đó chúng ta cũng biết, hơn nữa cam chịu ngươi làm như vậy, hiện tại xảy ra vấn đề, kỳ thật chẳng phải là trách nhiệm của ngươi. Thật muốn quái, kỳ thật chỉ có thể trách Kiều gia gần nhất quật khởi được quá nhanh, bây giờ đang ở chính kinh hai giới đã dần dần bạo phát thực lực, nếu như chúng ta tại quân giới cũng như vậy xuôi gió xuôi nước lời nói, rất nhiều đại gia tộc lợi ích khẳng định ít nhiều nhận được tổn thương, cho nên, cùng với nói bọn hắn muốn tìm làm phiền ngươi, chỉ bằng nói bọn hắn muốn đánh ép một chút Kiều gia càng thêm chuẩn xác, nói cho cùng, là ngươi thay Kiều gia gánh tội. Trương Dương một trận xấu hổ, không thể tưởng được Kiều Vân Phong còn có thể vì hắn giải vây. Tâm lý vẫn là thực xấu hổ đáp mặc kệ như thế nào, đều là bởi vì ta mới liên lụy đến ngài, bằng không quá đoạn thời gian ngài khả năng liền. Trương Dương không có nói thẳng đi ra, bất quá nếu là Kiều Vân Phong có thể thuận lợi tiến vào công đoạn lắp ráp chính trị bộ lời nói, tiếp theo con đường của hắn không nghi ngờ sẽ rất bằng phẳng, mà ở khoa học kỹ thuật ủy nhiệm ủy viên dù sao không dễ dàng như vậy. Ha ha, ta sự tình, ngươi thì càng không cần lo lắng, bây giờ đang ở khoa học kỹ thuật ủy. Nhưng thật ra là càng làm thỏa mãn tâm ý của ta, đương nhiên, lão đầu vậy sẽ có một chút thất vọng, bất quá ngươi yên tâm đi, ngươi cũng đừng quên, lúc trước nếu không là của ngươi bộ kia động cơ thiết kế tư liệu, ta cũng vào không được khoa học kỹ thuật ủy a. Trương Dương nghe hắn nói như vậy cũng không tiện nói thêm cái gì, lúc này mới lên tiếng nói đến chính sự khụ, còn có chuyện này, ta muốn cùng ngài thấu một chút để. Làm sao vậy, Kiều Vân Phong vẫn là có chút khẩn trương, Trương Dương mỗi lần làm sự tình. Đều là cái loại này đủ để kinh thiên động địa, bằng không cũng không tới phiên cùng hắn nói rõ ngọn ngành a. Không có khả năng lại giết nhân a. Khụ, không có, sao có thể chứ? Trương Dương thầm nghĩ, nhạc phụ đại nhân, cảm tình ta tại ngươi trong cảm nhận chính là cái sát nhân cuồng ma a. Nga, không phải là sát nhân là tốt rồi, vậy là chuyện gì, chỉ cần muốn ta ra mặt, ngươi cứ việc nói thì tốt, mặc dù nói ta bây giờ đang ở khoa học kỹ thuật ủy. Bất quá người nếu muốn trang bị vẫn là muốn người, cứ mở miệng chính là, lời nói của ta còn cũng đủ sẽ dùng. Kiều Vân Phong thở phào một hơi bộ dạng nói. Ân, hắc hắc, ngài vừa xuất mã, nơi nào còn có chuyện gì không thể bãi bình đâu. Trương Dương trước cho hắn vỗ cái nịnh bợ, sau đó nhỏ giọng nói, ngài hôm nay có nhìn tin tức sao? Tin tức, ngươi là ngón tay quốc nội vẫn là nước ngoài. Kiều Vân Phong mơ hồ cảm thấy có một loại không rõ cảm giác. Ân. Nước ngoài a. Nước ngoài, đúng rồi, hôm nay còn thật chính là ra một đại sự, Mỹ quốc Nhà Trắng tối hôm qua đều tạm thời ban bố một cái nhanh cấp bách thanh minh, nói là có hacker xâm nhập Lạc Mã công ty phục vụ khí cùng với nội bộ hệ thống, hơn nữa trộm lấy đại lượng tài liệu cơ mật, hiện tại toàn bộ FBI a, CIA a đã loạn thành nhất hoa, vì chuyện này, ta cho ngươi biết a, quốc gia của ta quân đội đã tăng lên chuẩn bị chiến đấu cấp bậc. Hơn nữa mệnh lệnh toàn quân mấy ngày nay nhất định phải chú ý Internet dị thường, tuyệt đại bộ phân cơ quan đã ngắt mạng. Bọn hắn bên kia bị trộm, cùng ta quốc nào quan? Trương Dương kinh ngạc hỏi. Người đây liền không hiểu, lần này mặc dù là Mỹ quốc bị trộm, nhưng Lạc Mã công ty là loại nào trình độ A, bọn hắn tuyệt mật tư liệu bị trộm, tương đương với chính là Mỹ quốc tiêm bưng kỹ thuật bị trộm. Người nghĩ, đều vận dụng đến Mỹ quốc Nhà Trắng lên tiếng khiển trách rồi. Còn nói là Internet 911, có thể nghĩ sự kiện lần này có bao nhiêu nghiêm trọng. Người lại nghĩ, Mỹ quốc lão này nó bị trộm, còn nói đào trộm bọn hắn tư liệu chính là Á Châu quốc gia. Này Á Châu quốc gia nói trắng ra một chút, tuy rằng bọn hắn không có chỉ mặt gọi tên, cơ bản 89 phần 10 chính là chỉ chúng ta nếu như không chuẩn bị sẵn sàng, quỷ biết Mỹ quốc lão kế tiếp làm gì. Kiều Vân Phong nói một hơi về sau, lại thở dài nói ai, cũng không biết là cái nào to gan lớn mật. Lại có loại năng lực này, bất quá, cái này xem như hại khổ chúng ta, Mỹ quốc lão nhưng là một mực nhìn chằm chằm chúng ta đây, không hay ho gục môi tại cái gì cũng không làm, nằm chúng đạn a, người đó, nghe nói thủ trưởng đều nhíu mày lần này. Khụ, nhạc phụ đại nhân, thực sự nghiêm trọng như vậy. Toàn quân tăng lên chuẩn bị chiến đấu cấp bậc, người nói có nghiêm trọng không? Cùng Hoa quốc quỷ tử giận dỗi thời điểm cũng chưa làm như vậy chứ. Kia nếu như cái kia to gan lớn mật ra hỏa là ta đâu này? Trương Dương cẩn thận thận nói. Chương 584 chụp ảnh lưu niệm một chút. A, Kiều Vân Phong a một tiếng sau đó, nửa ngày không có âm thanh. Ngài không có sao chứ? Làm hại Trương Dương gấp gáp uy uy vài âm thanh, tâm lý một trận lo sợ bất an, sẽ không đem lão nhân gia ông ta cấp tức đến ngất đi đi à nha. Hắn ngược lại không nghĩ tới việc này cư nhiên ầm ĩ lớn như vậy, toàn quân chuẩn bị chiến đấu thăng cấp, ta XXX, đây là cái gì tiết tấu? Ngươi, tiểu tử ngươi, ngươi là làm như thế nào đến? Kiều Vân Phong sau một lúc lâu mới phản ứng, tiểu tử ngươi, ngươi như thế nào không nói với ta? Hại ta sáng sớm là cùng thủ trưởng lời thề son sắt mà bảo chứng, nói chuyện này tuyệt đối cùng Kiều gia không quan hệ đâu. Kiều Vân Phong nói thủ trưởng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ít nhất đã là quốc cấp được rồi, Trương Dương nghĩ nghĩ, không tốt nói thẳng, đây chính là ngươi nữ nhi bảo bối dặn dò ta đừng nói là sợ ảnh hưởng ngươi và nhạc mẫu đại nhân cái kia gì. Ta cũng không nghĩ tới sự tình nháo như vậy đại, nguyên nghĩ, bọn hắn hệ thống không chịu nổi một kích như vậy, bọn hắn chính mình hẳn là đóng cửa thật tốt phản tình, thuận tiện đem rèm pha che giấu được, dù sao việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài nha. Không nghĩ tới bọn hắn như vậy không biết xấu hổ, lại đem việc này đường hoàng công bố ra ngoài. Trương Dương gương mặt bất đắc dĩ nói. Khụ, ngươi cho rằng Lạc Mã là chúng ta một vài chỗ thượng có liên quan bộ môn A, còn việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài đâu này. Kiều Vân Phong hiển nhiên còn một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, cho nên, ngươi nói còn có chuyện muốn cùng ta nói một chút, chính là chỉ chuyện này. Ân, cũng may, vừa rồi ngươi trước bậy bạ một chút những vật khác. Bằng không trái tim của ta còn thật liền không chịu nổi. Kiều Vân Phong theo bên trong túi lấy ra nhất khăn tay vuông, lau mồ hôi. Diệp Tinh vừa vặn bưng thủy tiến đến, đưa cho hắn, nhìn đến Kiều Vân Phong bộ dạng, nhịn không được cười nói làm sao vậy. Này đại trời lạnh, ngươi thẳng cái gì mồ hôi à? Kiều Vân Phong thực muốn nói, vậy ngươi phải đi hỏi một chút ngươi kia bảo bối con rể, nhưng trên miệng cũng là nhàn nhạt đáp không có gì, nội hư hỏa vượng nha. Nội hư hỏa vượng, Diệp Tinh nghe vậy bật cười, đi ra ngoài, chết lão gia hỏa, nội hư cái giám a, thận hư ngược lại thật. Kia tiểu tử ngươi rốt cuộc làm sao bây giờ đến? Vô duyên vô cớ ngươi đi chiêu chọc Lạc Mã làm sao? Nhìn đến Diệp Tinh đi, Kiều Vân Phong mới ép thấp giọng hỏi nói. Kỳ thật chính là cái hiểu lầm, Trương Dương cũng là nhỏ giọng nói, chính là không cẩn thận cùng đánh người cái đổ, xem ai nhanh nhất xâm nhập Lạc Mã hệ thống, tính là thắng. Kết quả bất hạnh ta thắng. Đánh cái đổ, ngươi liền đem Lạc Mã cấp thọc nhất đại đao, nhà trắng đều chạy ra đến chửi đồng, tiểu tử ngươi. Kiều Vân Phong không biết nên nói cái gì cho phải rồi, nếu ngươi cùng người ta đánh nhau, vậy còn không trực tiếp đem địa cầu cấp tiêu diệt. Hắn dừng một chút, vẫn là chuyển đổi một loại khẩu khí nói phải biết, hiện tại không biết có bao nhiêu người đều tìm muốn đi sờ bọn hắn để, kết quả không có một cái thành công, ngươi khen ngược, chẳng những thành công. Còn liền nhà trắng đều kinh động. Kiều Vân Phong càng ngày càng đè thấp âm thanh hỏi ngươi ngược lại nói nhìn, ngươi lần này làm được đến cái gì? Cư nhiên có thể chọc cho Mỹ quốc nhân tuyên bố đây là Internet 911, nhất định phải đem ngươi cái này Internet bản. Lạp đăng băm thây vạn mảnh. Ân, cũng không có gì, liền F-22 sở hữu tư liệu, thiết kế đồ chỉ, linh bộ kiện bản vẽ cùng công nghệ, máy bay thí nghiệm ghi lại cùng bay thử ghi lại. Sau đó còn có một cái gọi là gì tiên tiến cực cao tần vệ tinh AESF, còn có một chút đạn đạo tư liệu cứ như vậy. Kiều thúc. Trương Dương phát hiện bên kia lại nửa ngày không thanh âm. Qua sau một lúc lâu, bên kia mới từ từ truyền đến nửa câu hào tiểu tử, ngươi làm chuyện tốt. Trách không được nhà trắng muốn giơ chân, cái gì đều đừng nói nữa, ngươi nói cho ta ngươi ở đâu, ngươi bây giờ cho ta ghi nhớ, tin tức này không cho phép ngươi lại hướng bất kỳ cái gì một người lộ ra. Cũng không nếu lên mạng, thậm chí là dùng máy tính, ta lập tức làm người ta tiến đến bảo hộ ngươi, toàn bộ đợi gặp mặt bàn lại. Đúng rồi, còn có một vấn đề, ngươi lưu lại cái gì dấu vết để lại sao? Hẳn không có a, nếu như mà có, bọn hắn sẽ không phát loại này thanh minh. Trương Dương lạnh nhạt đáp. Ngươi nói đúng, bọn hắn nếu tra được cái gì, đã sớm bí mật phái đặc công đối phó ngươi, ta hiện tại đầu đã hoàn toàn bối rối. Kiều Vân Phong duỗi tay vỗ vỗ đầu, bất quá tuy vậy, vạn sự còn muốn nhỏ tâm, người nghĩ, chuyện này mặt người thứ nhất bỏ chạy tới hỏi ta, này chứng minh chúng ta chính mình quốc nội người đều cảm thấy hiện tại Kiều gia đang tính toán cơ lĩnh vực rất lợi hại rồi, khó bảo toàn bọn hắn không có khả năng hoài nghi đến ngươi trên đầu. Cho nên, đoạn thời gian này, chúng ta tận lực phải khiêm tốn một chút, nhất là đang tính toán cơ lĩnh vực, đừng động một chút là người da đen ra, miễn cho làm người khác đưa ánh mắt ngắm nhìn đến trên người ngươi. Dần đến vô tận phiền toái. Trương Dương nghe xong một trận da đầu run lên, lão nhân gia ngài nhất định là đang nói ta đem thân khang hỏa lý Nga Linh Diễm Chiếu phát ra đến chuyện này a. Bất quá, hắn nói được cũng không sai, hắn nói ngược lại nhắc nhở chính mình, nhìn đến đoạn thời gian này, chính mình vẫn là muốn hơi chút chú ý một chút rồi, dù sao chính mình mỗi lần làm việc này thời điểm đều là dùng một loại hiện hữu khoa học kỹ thuật khó có thể lý giải phương thức đến xâm nhập người khác hệ thống, nếu để cho bọn hắn tìm ra một chút giống nhau điểm. Lại phân loại sửa sang một chút, bọn hắn không khó lắm phát hiện manh mối. Nhìn đến, tạm thời là muốn thu liễm một chút, về phần thân khang diễm chiếu, hiện tại kỳ thật phát còn chưa phải phát đã không sao, bởi vì hắn đã sớm đem đệ tam sóng ảnh chụp cùng video trồng ở hải ngoại một máy thịt gà phía trên, chỉ cần thời gian vừa đến, kia đài thịt gà liền giống phóng thích virus giống như, đem kia một chút diễm chiếu cùng video tự động tản đi ra, quỷ đều không tra được chính mình. Ta đã biết, ta để ý, Trương Dương suy nghĩ một chút nói, ta đây hiện tại vẫn là về trước Mai Ninh A. Ân, cũng được, ít nhất trước mắt còn không có ai biết, ta nghĩ nghĩ, như vậy, ta vẫn để cho Phan Ninh Ninh đi bảo hộ ngươi đi, nàng vừa vặn thương càng rồi, bất quá hành động vẫn có một chút không tiện, nhưng là thân phận của nàng tương đối thích hợp làm một chút ngươi không tốt làm sự tình, nàng có thể hợp pháp cầm thương. Kiều Vân Phong lạnh nhạt nói. Trương Dương đầu óc vừa chuyển liền minh bạch, tự mình rót không hẳn cần phải Phan Ninh Ninh bảo hộ, bất quá Phan Ninh Ninh chính là hợp pháp cầm thương nhân viên đặc công. Nếu là thật có nhân nghĩ đối với chính mình bất lợi, chính mình tại biệt thự tính là xử lý kia một chút ngại nghi ngờ người, cũng có thể nói thành là nàng đang thi hành nhiệm vụ. Dù sao Phan Ninh Ninh đã cứu chính mình một mạng, nàng hiện tại tuy rằng thương lành, nhưng là không khỏi cũng có khả năng rơi xuống một chút di chứng, nàng có thể vào ở đến Trương Dương nói thật ra trong lòng cũng có một chút an ủi, ít nhất chính mình có thể nghĩ biện pháp giúp nàng. Cúp điện thoại. Trương Dương đi trở về gian phòng nhìn nhìn trên mặt bàn cái kia di động ngạnh bàn portable hard disk, vội vàng đem nó cất vào bao. Hơn 9 giờ, tam nữ rốt cục thì bị riêng phần mình thiết trí tốt tiếng chuông đánh thức, ngày thứ 3 bọn hắn hành trình là Linh Ẩn Tự cùng Tống Thành, 4 giờ chiều kết thúc, sau đó là 7 giờ tối máy bay phản hồi Mai Ninh. Tối hôm qua đại chiến mấy trăm hiệp sau tam nữ ôm nhau nằm ở trên một cái giường, nửa đêm còn đem Trương Dương đuổi tới mặt khác một cái giường ngủ. Trương Dương sau khi tỉnh lại đại bão một trận phúc được thấy, bất quá không dám đem chăn mền của các nàng toàn bộ vạch trần, cho nên không có thể đã gặp các nàng trần trụi bộ dạng. Bất quá Trương Dương có chính là biện pháp, hắn đem ba người quần áo nội nội cháo cháo cái gì, hết thảy rời đến chính mình cái giường kia rồi, hiện tại tam nữ tỉnh lại, lập tức liền phát hiện chính mình quần áo không thấy lại nhìn thấy Trương Dương gương mặt nụ cười giả tạo nhìn chằm chằm các nàng, một đám nắm gối đầu liền hướng đến Trương Dương trên người phi. Cuối cùng bất đắc dĩ, vẫn phải là ngoan ngoãn trần trụi thân thể theo phía trên giường bò lên tìm quần áo, bất quá cái này Trương Dương nhưng mà chân chính mở rộng tầm mắt rồi, ba cái nữ thật đúng là các hữu đặc sắc. Tổng thể tới nói Kiều Hy Nhi khuôn mặt quả thật muốn bộ dạng càng xinh đẹp hơn một chút lại tăng thêm thân thể của nàng cao cùng nóng bỏng dáng người cùng với 34D núi ngọc, cởi sạch quần áo về sau, tuyệt đối là ba người chung tối làm tức giận, hơn nữa nàng kia cao đạt 1m75 thân cao. Tuyệt đối có thể làm người ta nhìn rơi khóe mắt tử, hơn nữa nàng cái loại này có chút không buông ra thần sắc để cho lòng người chỉ thần hướng đến, cấp nhân một loại cấp bách dục muốn chinh phục cảm giác. Hứa Đan Lộ đâu ra rẻ muốn có vẻ bạch một chút, khuôn mặt tuy rằng hơi kém Kiều Hy Nhi, nhưng nàng toàn thân lộ ra một cỗ gợi cảm khí tức núi ngọc kiên đĩnh tròn trịa, rơi lôi giống như đậu khấu, liền kia tùm cỏ thơm cũng là cố ý tu chỉnh tựa như, tính là nàng mặc quần áo, cũng làm cho nhân khó có thể cầm giữ. Mà cao kỳ tại trạng thái tĩnh thời điểm tối làm người khác chú ý không nghi ngờ chính là nàng cặp kia cường hùng vĩ núi ngọc rồi, nếu như hai vú của nàng là đang tại một cái 1m6 trái phải nữ tử trên người không nghi ngờ sẽ có vẻ quá lớn điểm, bất quá đặt lên nàng 1m71 thân cao, sẽ có vẻ như vậy đột ngột rồi, tuy rằng vẫn là thật lớn, nhưng cũng sẽ không để cho nhân nhìn cảm thấy quái dị. Cho nên tam nữ này lộ ra thân hình có thể nói là các hữu đặc sắc, làm người ta muốn ngừng mà không được. Nếu như không phải là bởi vì còn muốn đi ra ngoài du ngoạn, Trương Dương chỉ sợ cũng nếu đến tràng đại chiến. Bất quá cũng không mệt, Trương Dương chớp mắt lấy ra điện thoại, đem ba người nhũ dụ bốn phía cảnh tượng cấp toàn bộ chụp xuống, như vậy cảnh tượng hương diễm, nếu như không chụp ảnh lưu niệm, quả thực thượng thực xin lỗi thương thiên, hạ thực xin lỗi văn mẫu A. Tam nữ vừa nhìn, một trận hoảng sợ la hét, nũng nhịu đáng yêu riêng phần mình che yếu hại, hơn nữa lập tức cùng chung mối thù, cùng một chỗ dâng lên. Cũng không kịp trên người một kiện quần áo cũng không mặc rồi, túm tay, trở thuê, bày ra các loại thần công, ép lấy Trương Dương liều mạng muốn đi đoạt tay kia cơ. Còn thật đừng nói, Trương Dương lại bò, thế nhưng cũng đánh không lại ba cái tuyệt sắc đại lõa nữ. Sư phụ dạy dỗ đồ đệ muốn làm áng chừng sư phụ, cư nhiên bị các nàng cấp chế phục. Bất quá cũng may Trương Dương gắt gao ôm lấy điện thoại, thiếu chút nữa để lại tại đũng quần. Nhất thời các nàng vẫn không có thể đẩy ra lấy đi, bất quá vừa lúc đó, cửa phòng đột nhiên truyền đến thùng thùng âm thanh. Sau đó liền là Dương Tịnh âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Dương Tử, Lộ Lộ, Cao Kỳ, các ngươi còn không nhanh chóng rời giường, đều nhanh xuất phát. Nàng là đè thấp âm thanh đang nói, làm Trương Dương không lời chính là, nàng cư nhiên biết Lộ Lộ các nàng tại. Đương nhiên, càng không ngữ chính là Hứa Đan Lộ các nàng, nhất thời liền cứng lại rồi. Sau đó Cao Kỳ meo meo ép lấy Trương Dương khuôn mặt, Kiều Hy Nhi là ngồi, mẫn cảm nhất bộ vị khoảng cách Trương Dương không đủ 10cm, Hứa Đan Lộ đang tại bái Trương Dương quần. Tam nữ nhìn nhau vài lần, chớp mắt không lời. Làm sao bây giờ, ba người đồng thời gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Sau đó Cao Kỳ cắn cắn hồng nhuận môi anh đào, nếu không đem nàng lừa tiến đến cùng một chỗ nhập bọn A, cái kia ha ha, dù sao nàng và Dương Tử lại không phải là không cái kia gì quá. Trương Dương một trận thiên lôi cuồn cuộn, cảm tình mình và Dương Tịnh cái kia điểm mờ ám các nàng đều biết sao. Chương 585 thần kỳ kỹ năng. Đều là nữ nhân là trời sinh mẫn cảm động vật, nhất là tình cảm vấn đề phía trên, đơn giản là rất nhỏ nhập tới. Lời này quả nhiên không giả, Trương Dương còn cho rằng chính mình thần không biết quỷ không hay, không nghĩ tới các nàng có vẻ giống như mỗi một cái đều đã biết. Hay là các nàng tại phòng của mình ở giữa cài đặt camera. Hay là nói các nàng cấp chính mình giả bộ cái GPS định vị nghi linh tinh. Đám người này quá mức, mình nhất định muốn dùng bạo chế bảo, về sau tại các nàng gian phòng, nhất là phòng tắm, nhất định phải trang cái cao thanh camera giám sát xem như trả thù. Bất quá Trương Dương đang tại kia suy nghĩ lung tung thời điểm hệ thống tiểu tinh linh đột ngột lên tiếng. Khụ, khụ, người muốn trộm nhìn lén nhân ra tắm rửa liền nó một tiếng, đừng tìm kém như vậy lấy cớ ha. Nói cho người đi. Chi cho nên bọn họ mẫn cảm như vậy, là bởi vì các nàng hiện tại cũng là bị xác nhận bổ tinh làm cho thân phận mà thôi, mà bởi vì bổ tinh làm cho thân phận, các nàng bên phải não có khả năng bị từng bước khai phá. Bị khai phá thăng cấp bên phải não tiến hóa sau đó, các người ở giữa sinh ra một loại vi liên hệ, tục danh cũng gọi là giác quan thứ 6, hoặc là tâm linh cảm ứng, đương nhiên, cũng không có liên quan đến người khác làm cái gì đối phương thì sẽ biết tình cảnh, bất quá tùy theo các người ở giữa cấp bậc càng ngày càng cao. Vì liên hệ cường độ liền càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, các ngươi liền sẽ phát hiện vật này diệu dụng vô cùng. Tiểu tinh linh nói liên miên lại nhải giải thích. Vì liên hệ, Trương Dương một trận kinh ngạc, cái này tên khoa học có thể chưa nghe nói qua, bất quá về sau nếu như là không cần mở miệng liền có thể biết đối phương ý tưởng, kia chẳng phải là thật là khéo này có phải hay không giống cái loại này song bào thai cái loại này tâm linh cảm ứng. Có chút cùng loại, bất quá có chút không giống. Song bào thai là bởi vì di truyền gen nói hùa, sinh hoạt tập quán giống nhau, tạo thành dễ dàng đối với một việc hình thành tương tự cách nhìn cùng động tác, cùng vi liên hệ quả thật có một chút cùng loại, cũng có nhất định quan hệ, bất quá vi liên hệ còn muốn càng cao hơn trình tự một chút, loại vật này nghe đến huyễn hoặc khó hiểu, nhưng là khoa học thượng vẫn là có thể giải thích. Hệ thống tiểu tinh linh tiếp tục giải thích kỳ thật vật này loại công năng này theo nhân loại tiến hóa mà bắt đầu có, ngay từ đầu, nhân loại đầu óc đầu tiên là từ não cán bộ tách ra thủy tiến hóa. Này một bộ phận khu khối có một khối tâm linh cảm ứng thông đạo, nó tại đầu óc nửa phải cầu trung tồn tại một đầu thô truyền lại đường về, mượn dùng cái lối đi này, có thể cùng khác linh trưởng loại động vật đầu óc cũ vỏ tiến hành thông tin, cho nên nhân loại bên phải não là bản năng não cùng ý thức não cái gọi là thiên tài não. Mà tà não là đơn thuần ý thức não chính là cái gọi là bình thường não. Hiện tại nhân loại, bởi vì bên phải não khai phá không đủ, cho nên đánh mất loại công năng này, mà xem như bổ tinh làm cho. Bởi vì ngươi tại sử dụng sơ cấp truyền rời thuật thời điểm sử dụng cùng tần chấn động truyền lại tin tức, coi như là gián tiếp thay các nàng khai phá bên phải não, bởi vậy, ngươi cùng các nàng ở giữa đem sẽ từ từ thành lập được vi liên hệ, các nàng ở giữa cũng có khả năng. Ý tứ của ngươi, về sau ta có thể dòm ngó các nàng ý nghĩ trong lòng. Trương Dương chậc chậc một trận khen ngợi, như vậy lời nói, thật là khéo. Ngươi nếu là muốn dòm ngó các nàng nội tâm ý tưởng. Tạm thời vẫn là tỉnh lại đi, còn sớm. Hệ thống tiểu tinh linh khinh bị đáp lại. Liền coi như các ngươi cấp bậc đủ cao, có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành vi liên hệ, nhưng là đến khi đó, các ngươi bản thân giác ngộ sau đó, cũng đã có thể tự chủ khống chế cái này cảm ứng lối đi, không muốn để cho người khác biết ý nghĩ của chính mình, hoàn toàn có thể đóng lại rơi. Còn có, xem như nam tính, phương diện này thường thường còn có khả năng càng thêm yếu một điểm, bởi vì nội tiết tố tương đối tràn đầy quan hệ. Ta XXX, người nói thẳng ta hiện tại đòi hỏi vô độ được, còn nội tiết tố tràn đầy. Không đúng, vậy ý của ngươi là, các nàng còn ngược lại có thể càng thêm dễ dàng dòm ngó ý nghĩ của ta. Trương Dương lập tức một trận hộc máu. Vậy cũng không có khả năng, các nàng bên phải não mở ra cường độ bình thường đều cùng không lên ngươi, nếu như các nàng bên phải não khai phá được giống như ngươi, người cái này nữ oa hệ thống chẳng phải là đồ trắng rồi hả? Hơn nữa nữ oa hệ thống một cách tự nhiên có được một tầng mình phòng ngự điện sóng, trừ phi ngươi chủ động khai thông cảm ứng thông đạo, nếu không cho dù là có được loại năng lực này bổ tinh làm cho cũng khó mà dò xét được đến. Khai thông cảm ứng thông đạo, ta muốn như thế nào mới có thể khai thông? Khụ, ngươi về sau liền sẽ minh bạch, hệ thống tiểu tinh linh ngáp một cái, đúng vậy, Trương Dương chân thật cảm giác được nàng tại ngáp, mệt nhọc, nhanh. Ặc, hệ thống nha. Trương Dương một trận không lời, người nha nhiều lắm cũng chính là một chuỗi con số nguyên mà thôi, khốn len sợi a. Bất quá mặc kệ như thế nào, kia tiểu tinh linh âm thanh quả nhiên liền biến mất không thấy. Bên này chuyện rồi, bên kia trong hiện thực Kiều Hy Nhi đã hỗn độn. Dương Tử, làm sao bây giờ? Kiều Hy Nhi luống cuống tay chân mặc lấy quần áo, Hứa Đan Lộ coi như bình tĩnh, Cao Kỳ căn bản liền không sao cả, Kiều Hy Nhi thì không được. Nàng cái kia mặt mũi chính là đặt không dưới. Mặc dù nói tối hôm qua nhất dịch, nàng hiện tại đã không sợ cái gì tam phi linh tinh được rồi, bất quá đây là ngón tay tại Cao Kỳ cùng Hứa Đan Lộ trước mặt, đối mặt những người khác nàng vẫn không buông ra. Kiều tỷ tỷ, ngươi vội cái gì, Dương Tĩnh tỷ tỷ vừa rồi chỉ hô hai chúng ta tên, cũng không nhắc tới ngươi, nếu không phóng nàng tiến đến, chúng ta đem nàng quần áo cởi, kéo nàng cùng một chỗ xuống nước. Cao Kỳ cười híp mắt đề nghị. Được. Trương Dương nhìn thời gian có một chút rồi, cũng không thể bởi vì chúng ta mà liên lụy đại gia hành trình. Lập tức mở miệng đáp đã biết, Tĩnh tỷ, lập tức liền đi ra ngoài. Coi như là gián tiếp thừa nhận Hứa Đan Lộ cùng Cao Kỳ tại bên trong, hai người gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, duỗi tay một chút bóp. Đem Dương Tĩnh kéo vào đến xuống nước mục đích không có đạt được, bất quá nhìn tam nữ quay tròn loạn chuyển ánh mắt, hơn phân nửa Dương Tĩnh sớm muộn gì có một ngày được chịu khổ các nàng độc thủ. Ba người thối thợ dày đỉnh quá một cái Gia Cát Lượng, ba cái thông minh mỹ nữ. Tốt xấu cũng có thể vượt qua Gia Cát Lượng a. Quả nhiên Dương Tĩnh sau khi nghe, cũng không hỏi nhiều nữa rồi, Kiều Hy Nhi hữu kinh vô hiểm trốn thoát một kiếp này, bất quá tam nữ nhưng cũng quên các nàng sóng lớn mạnh liệt ảnh chụp còn tại Trương Dương tay. Buổi sáng hành trình là Linh Ẩn Tự, thực đúng dịp chính là, bọn hắn vừa vặn đụng tới bay trên trời tiên nữ điện ảnh kịch tổ tại Linh Ẩn Tự lấy cảnh quay chụp. Công ty một cái rất lớn bang nữ hài tử đoán chừng là cái nào nhìn thấy gì đại minh tinh, lập tức liền như ong vỡ tổ chạy khắp nơi đi vây xem. Trương Dương tiến tới liếc một cái, mới phát hiện bên kia bên ngoài đã là ba vòng ngoại ba vòng chật ních người, căn bản là chen không đi vào. Có người hỏi thăm một chút, mới biết được nguyên lai dĩ nhiên là nổi tiếng đạo diễn Đường Sâm đạo diễn, từ Nam Thi Thi, Trương Mật Ong, Anh Tình Huân vài cái đại mỹ nữ dắt tay nhau biểu diễn cổ trang kịch. Tam đại mỹ nữ trung Trương Mật Ong là Đông Nam Á Hoa Kiều Tinh đảo người, Anh Tình Huân là Hoa Cúc Quốc người, Nam Thi Thi là Á Châu gợi cảm thiên hậu, ba người đều là công nhận thế giới cấp mỹ nữ, chẳng trách hồ, hiện trường du khách hưng phấn như vậy. Nhất là nam du khách, mỗi một cái đều đưa cổ dài, đặng thẳng chân cố gắng muốn hướng bên trong chen, bất quá tại hiện trường bảo an duy trì phía dưới, cuối cùng không có gì lớn việc. Nguyên bản giống như vậy quay chụp ấn đạo lý là muốn phong tỏa hiện trường. Bất quá nghe nói chính là quay chụp một đoạn ngắn mà thôi, hơn nữa nơi này là nổi tiếng phong cảnh khu, cho nên chỉ mời an ninh nhân viên để duy trì trật tự. Nhưng là ba cái đại mỹ nữ đi ra tràng, một cách tự nhiên giãn tới xôn xao. Hơn nữa các nàng mặc lấy cái loại này xem như hơi lộ ra cổ trang váy dài đi lần này, quả thực có thể mê chết toàn bộ mọi người. Kỳ thật quay chụp còn chưa bắt đầu, chẳng qua là hiện trường nhân viên còn đang bố trí đạo cụ cùng thiết bị. Nhưng là sản xuất phương đoán chừng là vì muốn làm mánh lưới cùng chế tạo tuyên truyền hiệu quả, vẫn là thỉnh tam đại mỹ nữ riêng phần mình mặc lấy đồ hóa trang xa xa ngồi ở lều nghỉ ngơi hấp dẫn ánh mắt. Người xem bị cách ly được khá xa, Trương Dương nhìn một chút, có vẻ giống như tuồng vui này là muốn treo uy á. Chỉ là xem phim tên Trương Dương cũng liền có biết một hai rồi, bay trên trời tiên nữ, không bay tới bay lui còn gọi tiên nữ à. Chính là Trương Dương cảm thấy rất kỳ quái. Nam Thi Thi giàu gì cũng là một đường cấp trở lên siêu cấp minh tinh, này chụp ảnh chụp nghiện a, bên kia tập sát có vẻ giống như mới vừa vặn hơ khô thẻ tre, bên này lại bắt đầu chụp tân diễn. Hơn nữa Trương Dương còn nghe nói Nam Thi Thi người này tuy rằng nhân đại bài, nhưng là quay phim cái gì có thể chưa bao giờ đại bài, làm cái gì đều thân lực thân vì, trừ phi bất đắc dĩ thời điểm mới có thể sử dụng thế thân. Nghe nói nàng từng tại treo uy á thời điểm ra khỏi sự tình, theo cao hơn 3 mét địa phương trực tiếp ngã tại sàn phía trên, tại bệnh viện nằm ước chừng hơn nửa tháng mới có thể xuống giường. Nhưng là thương càng sau đó, nàng như cũ là lão bộ dạng. Có người đem Nam Thi Thi chụp qua điện ảnh phân loại nhất phía dưới, sau đó kinh ngạc phát hiện, Nam Thi Thi trước mắt quay chụp quá hơn 20 bộ phim, tuyệt đại đa số đều đang là đánh võ diễn, cần chính là cổ trang thần thoại kịch, những cái này diễn bên trong cần đà đà sát sát, cần liền muốn phi thiên nhập địa. Hơn nữa nàng tại đây một chút điện ảnh cơ hồ cũng không dùng thế thân. Cho nên rất nhiều người dứt khoát ngay tại nàng gợi cảm ảnh hậu ngoại hiệu bên trên lại cho nàng bỏ thêm cái đánh võ nữ vương tên hiệu. Trương Dương nhìn đến hiện trường nhấc lên cái giá cái gì, không cần đoán cũng biết các nàng nhất định là muốn treo uy á rồi, đánh bay diễn. Trương Dương đã cảm thấy kỳ quái, nàng rõ ràng không thiếu tiền, làm sao còn liều mạng như thế đâu này. Này lừa đảo một bộ nhận lấy một bộ, không sợ đem chính mình cấp mệt chết sao. Đại khái là Nam Thi Thi thanh danh thật sự là quá vang lên a, vây xem du khách là càng ngày càng nhiều, thế cho nên vừa rồi còn không có việc gì làm cảnh sát cũng không khỏi không gia nhập duy trì trật tự hàng ngũ. Trương Dương nhìn nhấc lên đến cái giá cùng dây thép, cái này màn ảnh không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là quay chụp theo đại điện nóc nhà bay đến trên mặt đất cảnh tượng, độ cao chênh lệch còn không nhỏ. Rất nhanh Trương Dương liền thấy nhiếp chế tổ người bắt đầu dọn bãi rồi, đại khái là muốn bắt đầu quay chụp. Cái gọi là dọn bãi cũng không phải là đem nhân đuổi đi, mà là làm các du khách nhường ra cũng đủ quay chụp không gian đi ra. Tại cảnh sát cùng bảo an duy trì phía dưới, các du khách coi như biểu hiện văn minh, rất phối hợp nhường ra cũng đủ không gian. Sau đó bọn hắn liền xa xa nhìn đến, Nam Thi Thi, Trương Mật Ong cùng với anh Tỉnh Huân ba người mặc lấy bạch, lam, hồng cổ trang váy dài, tiên nữ phiêu phiêu vậy xuất hiện ở quay chụp nơi sân. Đại khái là vì tiết kiệm thời gian. Hơn nữa sợ hiện trường quá nhiều người phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tam đại mỹ nữ rất nhanh mặc xong uy á, bị chậm rãi treo lên đến, đứng ở đại điện nóc nhà phía trên. Hiện trường quay chụp tiểu tổ cũng bắt đầu không ngừng thét to phát ra các loại khẩu lệnh. Bất quá nhưng vào lúc này, Trương Dương đầu bên trong đột nhiên lại nhảy ra hệ thống âm thanh. Chương 586 ngã tại ngực bên trong mỹ nhân. Hệ thống che giấu nhiệm vụ nhắc nhở, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Mục tiêu treo uy á cực phẩm mỹ nữ, dự tính 23 mễ bên ngoài, 8 giây sau giữa không trung 5 thước chỗ rớt xuống. Trương Dương trong não bỗng nhiên nhớ tới nữ oa hệ thống thê lương cảnh cáo tiếng. 8 giây thời gian nghe đến rất dài, nhưng trên thực tế, hệ thống nhắc nhở chính là 23 mễ bên ngoài, treo uy á mỹ nữ, hiện tại treo uy á mỹ nữ có 3 cái A, quỷ biết là cái nào theo bên trong không trung rơi xuống. Mấu chốt nhất chính là theo 5 thước cao địa phương rớt xuống, cũng chính là ước chừng 2 tầng lâu độ cao. Nhìn ra 3 cái đại mỹ nữ thể trọng đều là vượt qua 50 kg cái loại này, theo 5 thước cao địa phương ngã xuống đến, đi cứng rắn nhận lấy lời nói, cái kia trọng lực tăng tốc độ, nếu như không có kỹ xảo lời nói, thì phải là muốn chết tiết tấu, tính là không chết cũng phải than. Hơn nữa này 3 mỹ nữ, lại không nói rõ là cái nào ngã xuống đến, nếu như là Nam Thi Thi lời nói, chính mình đi cứu cũng chính là cứu. Cuối cùng là nhận thức, nhưng là Trương Mật Ong cùng anh Tình Huân cùng hắn không có nửa xu quan hệ, nếu vì cứu các nàng đem chính mình cấp làm tàn, đó mới kêu không hay ho đâu. Nhưng là không có nhiều như vậy thời gian cho hắn tự hỏi, ba mỹ nữ trước mắt đã bị treo tại giữa không trung, nghĩ làm bọn hắn dừng lại tới cũng không có biện pháp, hơn nữa tính là hắn hiện tại la to nói gặp nguy hiểm, nhân gia cũng không chắc chắn tín, hơn phân nửa cũng đem hắn đương bệnh thần kinh trực tiếp đánh. Còn có... Hệ thống cũng không nói khen thưởng là bao nhiêu, ít nhất không có nhắc nhở nói đây là M cấp nhiệm vụ, này ít nhiều làm Trương Dương có chút không yên, vạn nhất cấp chính là 3 phần, kia chính mình còn không bằng đi tìm Dương Tịnh các nàng happy một hồi đâu. Nhưng không có biện pháp a, nếu như chính mình không đi hoàn thành nhiệm vụ này, bị hệ thống khinh bỉ thì cũng thôi đi, quỷ biết nó có khả năng hay không chụp chính mình hệ thống điểm, hơn nữa vạn nhất ngã xuống đến chính là Nam Thi Thi, hắn ít nhiều cảm thấy áy náy. Trương Dương ngắm nhìn các nàng trên người treo uy á, tính toán một chút khoảng cách cùng thời gian, cùng 5 thước cao dây thép độ cao vị trí, độ cao. Hắn nếu như phải cứu người, nhất định phải trước tiên chạy tới, cho nên Trương Dương cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần rồi, dọc theo dày đặc ma ma vây xem đám người chiều các nàng khả năng rớt xuống vị trí tiếp cận. Đang tại Trương Dương di chuyển thời điểm treo tại dây thép phía trên ba cái váy dài mỹ nữ, ở giữa, mặc lấy quần màu lam Trương Mật Nhi đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Theo sau ở đây người liền thấy nàng ban đầu bảo trì tao nhã dáng người lập tức mất đi cân bằng, đầu tiên là trong tay đạo cụ kiếm rơi xuống, tiếp lấy thân thể bắt đầu hướng xuống trượt. Mà Nam Thi Thi cùng anh Tình Huân bị nàng như vậy kinh ngạc, ban đầu bảo trì tư thế cũng rối loạn, hai thanh đạo cụ kiếm cũng là một trước một sau nhưng xuống dưới, hơn nữa một trước một sau cùng Trương Mật Nhi kéo ra khoảng cách. Chẳng lẽ là nàng, nhưng là như thế nào nói trước, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, phát hiện là Trương Mật Ong về sau. Có chút không muốn mạo hiểm, bất quá vừa rồi mặc niệm một chút, lúc này mới đi qua 5 giây trái phải, nàng làm sao lại rớt xuống. Bất quá Trương Dương cũng không nghĩ nhiều, một cái bước xa, theo bên trong đám người nhất nhảy ra, lập tức hướng đến Trương Mật Ong sẽ phải rơi xuống địa phương chạy tới. Cùng lúc đó, hiện trường công việc của đoàn kịch cùng nhân viên công tác, cùng với treo uy á nhân viên công tác cũng là phát ra trận trận hoảng sợ la hét, bất quá tốc độ của bọn họ hiển nhiên không có Trương Dương mau. Nhưng ngay tại Trương Dương mau vào tới Trương Mật Ong phía dưới thời điểm đám người vây xem lại đột nhiên bộc phát ra từng đợt kinh hô. Trương Dương khóe mắt liếc qua đảo qua, lập tức một trận không lời, phía sau thời gian là không sai biệt lắm đến, nhưng là ngã xuống đến chẳng phải là Trương Mật, mà là dáng người cao nhất chọn Nam Thi Thi. Treo ở sau lưng nàng dây thép đột nhiên băng một cây, sau đó nàng giống như diều đứt dây, lập tức theo ước chừng 5 thước cao lơ lửng không trung lập tức ngã hướng mặt đất. Người khác có thể không cứu, nhưng là Nam Thi Thi hắn dù như thế nào cũng muốn cứu nàng. Trương Dương trong não theo bản năng nhún chân, bàn chân nặng nề mà thải ở trên mặt đất, mượn chấn động lực, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay lên trời, một cái bay vọt, hai tay vừa vặn nắm ở Nam Thi Thi tinh tế eo, sau đó xéo xuống giảm bất lực, mang lấy Nam Thi Thi thân thể về phía trước cuồng chạy vào bước, để tránh kinh khủng kia lực đánh vào đem hai người đập bể. Phanh! Nam Thi Thi thân thể đụng vào Trương Dương, cấp tốc hạ xuống tốc độ lập tức vừa chậm, rồi sau đó nàng liền phát hiện thân thể của mình bị người khác gắt gao ôm, từ từ bay về phía trước bôn, một lúc sau, hai chân đã an toàn dán, sau đó nàng vui mừng phát hiện chính mình thế nhưng một chút việc đều không có. Bất quá cùng lúc đó, Trương Dương bị này thật lớn lực đánh vào bị đâm cho nhãn mạo kinh tinh, ngực ngòn ngọt, cảm giác liền có tơ máu tràn ra. Bất quá này vẫn chưa xong. Trương Dương một hơi còn không có xuyến, chợt nghe đến đám người lại bộc phát ra từng đợt hoảng sợ la hét âm thanh, hắn khóe mắt liếc qua lại một tào, gặp một đạo lửa đỏ bóng dáng giống như một đoàn thiêu đốt lửa cháy bình thường nhanh chóng lao thẳng tới mặt đất. Nguyên lai, mặt khác một cái treo tại trong không trung anh Tình Huân đột nhiên cũng theo không trung rơi xuống, hơn nữa rơi xuống địa điểm vừa vặn ngay tại Trương Dương bị Nam Thi Thi đánh bay rơi xuống đất điểm chỗ không xa. Trương Dương thầm nghĩ không hay ho, hắn ngược lại muốn tách rời khỏi. Bất quá nhân ra liền hướng đến đầu hắn thượng nện xuống đến, hắn cũng không chịu đành phải là cưỡng ép thể lực duỗi tay tại anh Tình Huân sắp rơi xuống đất lúc, lợi dụng bóng đá vận động viên nhận banh chớp mắt tá cầu pháp, đầu tiên là hai tay tiếp được nàng sau lưng, dựa thế nhất trở, ôm lấy anh Tình Huân mềm mại thân thể. Phanh, nhân ngược lại bị hắn ôm lấy, hơn nữa đại bộ phận lực đánh vào cũng bị hắn tháo bỏ xuống rồi, nhưng cuối cùng như vậy. Dư thừa hướng lập lực vẫn là mang lấy Trương Dương cùng anh Tình Huân cùng một chỗ ngã ở trên mặt đất. Nguyên bản liền khóe miệng đã tràn đầy ra tia máu Trương Dương lại lần nữa thụ sáng tạo, mũi đụng ở trên mặt đất, máu mũi nhất lưu phản nồng đến yết hầu, một ngụm máu tươi phun đi ra, đôi mắt sao ứa ra, nhìn cực kỳ dọa người. Bất quá Trương Dương lại biết chính mình cũng may, thoáng vững vàng một chút hô hấp, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng nhiều một khối thơm ngào ngạt mềm mại thân thể ép tại chính mình thân thể phía trên. Trương Dương ngẩng đầu nhìn, phát hiện anh Tình Huân cũng là đem chính mình ôm thật chặt, đôi mắt đóng chặt, ngực có thể rất rõ ràng cảm giác được một đôi kiên định và cơ bụng co giãn mềm mại đang gắt gao đặt ở ngực của hắn. Ặc, không có khả năng ngã chết đi à nha. Xui xẻo như vậy, Trương Dương nhìn chằm chằm mắt đẹp đóng chặt, lông mi có vẻ hẹp dài cái này hoa cúc quốc mỹ nữ, âm thầm gắt một cái, bất chấp đi ngừng máu mũi. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị lấy tay đi thử hô hấp của nàng lúc. Anh Tình Huân xinh đẹp mắt đột nhiên mở, mày nhăn lại, hai chuỗi trong suốt giọt lệ lập tức theo nàng hốc mắt tràn ra. Rồi sau đó cúi đầu rên rỉ một tiếng, một bộ cực kỳ thống khổ bộ dáng. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nhìn một chút, phát hiện nàng nhất cái cánh tay đoán chừng là chật khớp, sau này quải đến độ có chút biến hình, bất quá địa phương khác hẳn là không có vấn đề. A Lý rất nhiều, chấm, nhưng nàng rất nhanh liền minh bạch là Trương Dương cứu chính mình một mạng, lập tức rất có lễ phép dùng cứng rắn nói hoa văn cùng Trương Dương nói lời cảm tạ. Bằng lương tâm nói, lúc này bị chính mình ôm lấy anh tình huân bộ dạng cực kỳ xinh đẹp, mượt mà mặt trái xoan, tú đỉnh mũi ngọc, mỏng manh khéo léo môi anh đào miệng nhỏ, da rẻ cũng cực kỳ trắng nõn. Hơn nữa nàng còn có một phó hoa quốc quốc nhân tương đối ít thấy mắt hai mí, cùng hắc bạch phân minh đại mắt to. Đây được coi là A cấp mỹ nữ rồi, lại tăng thêm nàng hiện tại bộ kia đáng thương sở sở bộ dáng, làm đối với hoa quốc quốc nhân cũng không có hảo cảm gì Trương Dương cũng không cấm khe khẽ thở dài. Hơn nữa hắn hiện tại có thể rất rõ ràng cảm nhận đến nàng cặp kia no đủ núi non mang đến cái loại này dày cảm giác, bằng vào cảm giác, này muội tử ít nhất là 34 cấp độ đê ngực. Không có sao chứ, Trương Dương buông lỏng ra nàng, nhìn nàng chật khớp cánh tay khuỷu tay liếc nhìn một cái, nhíu nhíu lông mày. Hắn không hiểu được hoa quốc ngữ, bất quá nghe nàng nói qua hoa văn, liền thuận miệng hỏi nói, ngươi trước nhịn một chút, ta giúp ngươi kêu thầy thuốc. Ân, anh tỉnh huân đáng thương gật gật đầu. Bất quá cũng không dùng Trương Dương kêu, đã sớm có một cái rất lớn đám người xúm lại đi lên, lập tức đem ba cái bao bọc vây quanh. Sau đó lại có mặt khác nhất ba người đi cứu còn treo tại không trung Trương Mật Ong. Ở đây nhất gã bác sĩ, nhanh chóng chạy, muốn cấp Nam Thi Thi cùng anh tỉnh huân kiểm tra thương thế. Nam Thi Thi nhíu nhíu lông mày khoát tay nói ta không sao, nhanh chóng bang vị tiên sinh kia. Gì, Trương Dương, tại sao là ngươi? Nam Thi Thi nhìn kỹ nhìn Trương Dương, lập tức vừa mừng vừa sợ. Ban đầu Trương Dương là đeo kính mắt cùng mũ lưỡi chai, sau khi rơi xuống đất, hắn lại đi cứu anh tỉnh huân rồi. Cho nên nàng nhìn xem chẳng phải là rất rõ ràng, cái này thấy rõ sau đó, lập tức liền sửng sốt. Ngươi, bác sĩ, nhanh chóng giúp hắn kiểm tra, hắn vừa rồi có đổ máu. Trương Dương thong thả một chút hô hấp, duỗi tay bóp mũi mũi, khoát tay áo. Ta không sao, mũi đụng vào mà thôi, ngươi vẫn là cho nàng xem một chút đi, tay nàng chật khớp. Trương Dương đưa tay chỉ anh tỉnh huân nói. Bác sĩ nghe vậy. Nhanh chóng chạy tới kiểm tra anh tỉnh huân cánh tay khuỷu tay, nhìn trong chốc lát về sau, hắn đứng lên, gấp gáp cùng anh tỉnh huân cùng với Nam Thi Thi cùng với các nàng riêng phần mình trợ lý cùng phiên dịch nói cũng may, thật sự là kỳ tích ha, anh tỉnh tiểu thư tay chật khớp, cái khác cũng không lo ngại. Hắn nhìn nhìn Trương Dương, dựng thẳng lên một cây ngón tay cái thật sự là muốn cảm tạ vị tiên sinh này a, ta đây là lần thứ nhất nhìn đến đồ thủ có thể liên tiếp hai người. Trương Dương nhàn nhạt cười cười được rồi. Nhanh chóng đưa nhân đi bệnh viện A, này chật khớp thực đau đớn. Trương Dương không có kinh nghiệm gì cứu chật khớp, nếu là dùng hệ thống phân đổi, không khỏi quá không đáng, dù sao bác sĩ có thể cứu, cũng không cần phải lãng phí. Xảy ra sự tình, hiện trường bảo an cùng cảnh sát lập tức như lâm đại địch, cấp bách gấp gáp vội vàng đem hiện trường vây quanh cái chật như nêm cối. Hứa Đan Lộ các nàng khuyên can mãi, nói rõ các nàng cùng Trương Dương quan hệ về sau, lúc này mới đắc ý tiến đến. Dương Tịnh gấp gáp tự mình vì Trương Dương kiểm tra thương thế, xác định cũng không có gì đáng ngại nào khác về sau, lúc này mới thật sâu trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, mang lấy một tia u hoán, thấp giọng nói ai cho ngươi xúc động như vậy rồi, vừa rồi như vậy tử, ngươi nếu đã xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao bây giờ? Trương Dương cười cười, cũng không nói gì thêm, hiện tại hắn mới phát giác được mũi thật sự là đau đớn, phỏng chừng đụng phải mạch máu rồi, bất quá lúc này máu mũi giống như đã tự động dừng lại. Lúc này hệ thống âm thanh mới chậm chạp vang lên hoàn thành cứu người một mạng che giấu nhiệm vụ. Chương 587 nóng bỏng ôm. Hoàn thành cứu người một mạng che giấu nhiệm vụ, bởi vì ngươi thành công cứu vớt Nam Thi Thi cùng anh tỉnh huân hai người, hệ thống khen thưởng hệ thống điểm 30, ngươi bây giờ hệ thống điểm vì 272 phân, danh hiệu vì xã hội giai khuôn. Trương Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khá tốt cuối cùng lần này sống không có uổng phí làm, nếu cứu người, cấp cái 3 phần. Quá không đáng. Ý nghĩ vừa tránh khỏi, đột nhiên lại là một trận xấu hổ thẹn, không tự chủ được mình cười nhạo có vẻ giống như hiện tại chính mình, công lợi tâm có phải hay không hơi nặng một chút. Ngươi còn ngây ngô cười. Đều được như vậy, Dương Tịnh đau lòng đem Trương Dương theo phía trên đỡ, đôi mắt trong kia xóa sạch ôn nhu cùng đau lòng một tia không kéo rơi vào Trương Dương trong mắt, làm cho Trương Dương một trận cảm động. Không có việc gì, chính là không cẩn thận đụng vào mà thôi, ngươi nhìn. Ta nếu không ra tay, không chừng chính là hai cái nhân mạng. Trương Dương sống giật mình tứ chi, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Dương Tịnh u oán lườm hắn liếc nhìn một cái, không nói gì nữa. Lộ Lộ cùng Cao Kỳ chặn muốn tới phỏng vấn phóng viên, Lão Ý cùng A Cầu bọn hắn tắc nhanh chóng che giấu bọn hắn, trận kia thế so Nam Thi Thi các nàng còn nhiêu bức. Nam Thi Thi nhìn đến Trương Dương bị bao quanh bao vây hộ, không nói gì thêm nữa, tại Phương Tiểu Vũ cùng Tường Đình nâng đỡ phía dưới theo lấy anh Tỉnh Huân cùng đi làm kiểm tra. Mặc dù nói hiện trường bước đầu kiểm tra là không có gì đáng ngại, nhưng theo cao như vậy địa phương ngã xuống đến, hơn nữa Trương Dương còn hộc máu, ai có thể bảo đảm không có cái gì nội thương cái gì, cho nên Trương Dương cùng Nam Thi Thi, anh Tỉnh Huân cuối cùng vẫn là bị đưa đến bệnh viện. Làm nhất phía dưới ngực CT, cũng không có phát hiện dạ dày xuất huyết dấu hiệu, chúng nữ này mới hoàn toàn giao trái tim tảng đá kia buông xuống. Còn không có kiểm tra xong, anh Tỉnh Huân người đại diện Y Tô Mỹ Táo cùng phiên dịch liền canh giữ ở cửa, đợi cho Trương Dương đi ra ngoài, Mỹ Táo liền thật sâu cúi mình vái chào, liền thanh nói cảm ơn. Cái này Mỹ Táo chính là cái tiêu chuẩn Hoa Cúc quốc người, híp mắt, khuôn mặt viên viên, đại khái vẫn chưa tới 1m6 thân cao, bất quá nhân coi như xinh đẹp, đại khái 30 tuổi xuất đầu. Hoa Cúc quốc nhân lễ phép Trương Dương chẳng phải là lần thứ nhất nhìn thấy, tại Mai Ninh Đại học cũng không thiếu Hoa Cúc quốc đến du học sinh, quả thật mỗi một người đều phi thường lễ phép, bất quá tóm lại cấp nhân một loại cảm giác rất quái dị, mặc dù nói là lễ phép, nhưng trên thực tế không có cách nào khác cùng bọn hắn tiến hành thành thật với nhau nói chuyện, cấp nhân một loại rất rõ ràng ngăn cách cảm giác. Bất quá cũng không kỳ quái, Hoa Cúc dân tộc từ xưa cô lập tính cùng cảm giác nguy cơ 10 phần, đối ngoại nhân mặc dù lễ phép chu đáo nhưng đều ngực lòng cảnh giác. Không có cảm giác an toàn là dân tộc đặc tính. Xem như đệ tử đảng, lại tăng thêm cái kia Tùng Xuyên Điền Đại Lang nguyên nhân, trên cơ bản Trương Dương đối với Hoa Cúc quốc nhân không có hảo cảm gì. Bất quá đây chỉ là một loại chủ quan tính đồ vật, nói thật ra, khi hắn nhìn đến anh Tỉnh Huân theo bên trong không trung té rất thời điểm hắn đầu óc nghĩ cái kia là một cái sinh động người A, cho nên hắn theo bản năng liền đi cứu nàng. Không có gì, không khách khí, Trương Dương đáp lại nói. Rồi sau đó lộ ra một cái lễ phép tính nụ cười, nói thật ra anh Tỉnh Huân rơi lệ trước mắt, làm hắn tâm lý hơi hơi run run, cũng không có hối hận đi cứu. Trả lời xong, Trương Dương liền muốn đi, hắn muốn đi nhìn nhìn Nam Thi Thi, mặc dù nói Trương Dương đã cứu nàng một lần, bất quá SSMART 10 đầy năm khánh đêm đó nàng giúp Trương Dương một cái đại bận rộn, hơn nữa cuối cùng kia liên quan đại minh tinh cư nhiên sống chết cũng không thu lệ phí di chuyển, mặc dù nói bọn họ là bang SSMART. Nhưng Nam Thi Thi lại là vì Trương Dương mới đến. Phải biết Nam Thi Thi phía trước theo không tham gia thương diễn, lần này lại vì Trương Dương phá lệ. Trương Dương vốn là muốn hôn tự đến nhà cảm ơn, chẳng qua sau đêm đó ra nhiều lắm sự tình, hôm nay cũng nguyên bản nghĩ bồi tập đoàn các công nhân viên du hoàn hậu liền đi nói với nàng tiếng cảm ơn, không nghĩ lại tại nơi này gặp nàng. Vậy vừa vặn thuận tiện đạo tiếng cảm ơn. Nhìn đến Trương Dương phải đi, Y Tô Mỹ Táo bộ dạng có chút cấp bách. Gấp gáp còn nói tiên sinh, người có thể chờ một chút sao? Làm sao vậy? Trương Dương nhíu nhíu lông mày hỏi. Y Tô Mỹ Táo lại cúi mình vái chào, sau đó hai tay dâng lên đưa cho Trương Dương một cái thật dày phong thư. Trương Dương mơ hồ nhìn thấy bên trong là một sấp thật dày 100 nguyên tiền giá trị lớn. Này số lượng đoán chừng phải có hết mấy vạn a. Đây là cảm tạ tiên sinh ngài cứu mạng tri ân. Một bên Kiều Hy Nhi mày liễu hơi hơi nhíu một cái, vừa muốn nói gì? Trương Dương lại cười nhận lấy vậy thì cảm ơn anh Tỉnh tiểu thư. Nhìn đến Trương Dương sảng khoái như vậy tiếp được, Y Tô Mỹ Táo lập tức thở phào một hơi bộ dạng như vậy, ta sẽ không quấy rầy. Nói xong cúi mình vái chào, liền rời đi. Từ đầu tới đuôi, nàng bên cạnh phiên dịch đại khái đều là vô dụng đến. Đợi cho Mỹ Táo đi xa, Kiều Hy Nhi mới nhìn Trương Dương trong tay phong thư, lạnh nhạt nói thật sự là đủ con buôn, cứu nàng một mạng liền cấp chính là mấy vạn khối. Muốn ta là ngươi, đem thư phong trực tiếp tạp mặt nàng. Trương Dương cười cười nói đây là dân tộc sai biệt tính, ta nếu không cầm lấy thứ này, đến lúc đó quỷ biết các nàng còn có khả năng hay không lại lần nữa chạy qua đến dây dưa, ta chi bằng thu, đỡ phải còn muốn bị các nàng phiền. Kiều Hy Nhi nghĩ, gật đầu nói ngươi nói cũng đúng, bất quá ta vẫn là nhìn khó chịu. Trương Dương duỗi tay cả cánh mũi, không nói thêm cái gì. Kiều Hy Nhi dù sao cũng là quân lữ thế gia thiên kim đại tiểu thư, hơn nữa nàng có thật nhiều cái thái gia gia bối thân nhân chính là tại kháng chiến thời điểm hy sinh. Năm đó Kiều gia một môn bát tử, năm gia nhập bát lộ quân, ba cái gia nhập quốc quân, kháng chiến thắng lợi về sau, tám nhân chỉ còn lại có hai cái, chỉ còn lại có nàng thái gia gia cùng nàng thái gia gia một cái đệ đệ, hơn nữa còn là một cái tại Bát Lộ quân, một cái tại Quốc quân. Có thể nói cả nhà Trung Liệt, cho nên nàng làm đến đúng Hoa Cúc quốc người mang lấy một cỗ trời sinh chán ghét tự nhiên cũng chẳng có gì lạ. Không đợi Trương Dương đi nhìn Nam Thi Thi, Phương Tiểu Vũ cùng Nam Thi Thi cùng với Nhiếp Chế Tổ một cái đại biểu cũng đi tới. Sau đó một kiện ngoài dự liệu của mọi người sự tình đã xảy ra, Nam Thi Thi đột nhiên theo bên trong đám người thoát khỏi đi ra, sau đó tiến lên ngay trước mặt của mọi người, ôm Trương Dương. Hơn nữa còn là rất thân mật ôm cái loại này, Trương Dương rất rõ ràng cảm giác được nàng cặp kia to lớn hai vú gắt gao đẩy bộ ngực hắn cái loại cảm giác này, no đủ kiên đính, mềm mại mà có co giãn. Đây chính là 34 ơ. Nam Thi Thi thân cao có 1m78, khá tốt nàng hôm nay bởi vì quay phim nguyên nhân ăn mặc là cái loại này đáy bằng không Trương Dương bị nàng ôm lấy nhưng mà khó coi. Trương Dương ngạc nhiên, Kiều Hy Nhi các nàng cũng ngạc nhiên, Nhiếp Chế Tổ đại biểu cùng với Phương Tiểu Vũ cùng Tường Đình bọn người cầm tắc thiếu chút nữa rơi xuống, đây là cái gì tiết tấu? Khụ, ta không sao đâu. Trương Dương gấp gáp giải thích, tâm lý thầm nghĩ, cái này Nam Thi Thi thân thì không thành vấn đề, nhưng không có khả năng đầu óc đụng hư rớt a. Nam Thi Thi không hổ là giới thời trang, ảnh thị giới tuyệt đối tai to mặt lớn, bất quá, cái động tác này cũng quá nổi giận a. Nàng trên người cỗ kia làm người ta đủ để mê tình u nhiên hương vị như tơ như lũ chui vào mũi bên trong, lại tăng thêm nàng cặp kia tuyệt đối vĩ ngạn hai vú hung hăng chen ép ngực của hắn, làm hắn đều có một chút cầm giữ không được. Cảm ơn ngươi, Nam Thi Thi ôm lấy Trương Dương ước chừng một phút lâu về sau, mới buông ra Trương Dương, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói, về sau giải thích với ngươi. Ta, không khách khí, ngươi không phải là cũng giúp ta một cái đại bận rộn sao? Cái kia noãn ngọc thơm ngát ôm làm Trương Dương một trận trở về chỗ cũ vô cùng, thật sự là luyến tiếc a. Kia không giống với, người đây đã cứu ta mệnh. Nam Thi Thi duỗi tay vuốt vuốt trên đầu có chút rối loạn sợi tóc, đúng rồi, kiểm tra kết quả như thế nào đây? Không có việc gì, ta còn muốn hỏi chân ngươi có sao không đâu này. Vừa mới nhìn đến ngươi có vẻ có chút không tiện. Không có việc gì, chính là nhéo một cái mắt cá chân. Nam Thi Thi cười nói, đúng rồi. Ngươi hôm nay muốn trở về Mai Ninh đúng không? Ân, ta vốn là muốn nói xế chiều đi với ngươi nói lời từ biệt, thuận tiện cảm ơn ngươi giúp đỡ, không nghĩ tới chúng ta cư nhiên tại dưới trường hợp này gặp mặt. Trương Dương cười khổ nói. Ha ha, không có việc gì, hữu duyên ngàn dặm đến tướng, chúng ta sẽ rất mau gặp mặt. Nam Thi Thi mọi nơi nhìn, thấp giọng nói, ngươi luôn luôn điệu thấp, bên này Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, ta còn chưa phải liên lụy ngươi. Nói nàng so điện thoại thủ thế, ta đi trước. Trương Dương gật gật đầu, kỳ thật vừa rồi Nam Thi Thi ôm lấy hắn chớp mắt, hắn liền thấy một chút xó xỉnh có tia sáng huỳnh quang đèn lập lòe rồi, phía sau bên ngoài nhất định là bao vây đầy phóng viên, chính như Nam Thi Thi đã nói, hắn cũng không muốn cùng kia một chút bát quái phóng viên có nhiều lắm dây dưa. Nhưng là mâu thuẫn chính là, Nam Thi Thi vừa rồi cho hắn ôm lại giống như là cố ý, giống như cố ý muốn cấp nhân nhìn như, hơn nữa còn nói một câu về sau lại giải thích. Này liền làm người khác có chút khó hiểu. Hay là nàng muốn cố ý chế tạo chuyện xấu? Cảm giác như thế nào? Nam Thi Thi bọn người đi rồi, Cao Kỳ đi lên, cười híp mắt hỏi. Cảm giác gì? Trương Dương kỳ quái hỏi. Cao Kỳ nhìn không có người nào chú ý, liền dùng nàng cặp kia đại meo meo chen lấn chen Trương Dương, thấp giọng nói loại cảm giác này nha. Ngươi suy nghĩ nhiều quá a. Trương Dương duỗi tay lau mồ hôi. Đại khái là Nam Thi Thi không cùng bọn hắn thuyết minh Trương Dương thân phận a, Nhiếp Chế Tổ cũng cấp Trương Dương bọc cái hồng bao, cái kia đại biểu an ủi Trương Dương một phen về sau, còn đại biểu cái kia Đường Sâm đạo diễn hỏi Trương Dương có hứng thú hay không đương võ ngón tay, bởi vì hắn nhìn thấu Trương Dương có võ công trụ cột. Đương nhiên Trương Dương hồng bao bắt lại, cái kia đương võ ngón tay tự nhiên là từ chối rồi, hắn còn không có nhàn rỗi đến cái loại này tình cảnh. Không sao sau đó. Trương Dương liền quyết định cùng các công nhân viên tiếp tục du lịch, dù sao cũng làm như làm chính là nhất việc nhỏ xen giữa mà thôi. Nói sau Nam Thi Thi bọn người trở lại kịch tổ về sau, Nam Thi Thi nghỉ ngơi trong chốc lát, công việc của đoàn kịch chủ nhiệm lập tức liền chạy, cùng nàng luôn miệng nói khiểm. Thi Thi tiểu thư, thật sự thực xin lỗi, hôm nay đều tại chúng ta quá sơ sót, đưa đến như vậy tai nạn, ta đã đem phụ trách VA tổ viên toàn bộ khai trừ rồi. Ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh vấn đề như vậy. Nam Thi Thi đang cúi đầu duỗi tay nhẹ nhàng xoa lấy xoay đến mắt cá chân, sau khi nghe, gật gật đầu, lạnh nhạt nói đã biết, người đi trước a, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Đạo diễn nói, đợi cho các ngươi có thể khai công, ngài đang nói một thân, chúng ta đều có thể đợi. Hắn vừa đi, một bên Phương Tiểu Vũ mày liễu khẽ cong, đi đến, nhỏ giọng nói Thi Thi tỷ, tiện nghi như vậy hãy bỏ qua hắn. Ta thế nào cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Nam Thi Thi nhìn nàng liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói đương nhiên không có đơn giản như vậy. Chương 588 chúng ta muốn bắt đền. Thi Thi tỷ, người cũng như vậy cho rằng. Phương Tiểu Vũ nhìn một bên Tường Đình, nói, Tường tỷ cũng như vậy cho là thế nào, nhất định là cái kia Vương chủ nhiệm nhìn ngươi bình thường không để ý đến hắn, hắn ý định muốn báo thù ngươi. Nam Thi Thi lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói hắn còn không có lá gan đó, ngươi trước hết để cho dễ thành tra một chút mấy cái bị khai trừ người chi tiết. Thi Thi tỷ, ngươi là hoài nghi vụng trộm làm chuyện xấu chính là kia một chút cửa hàng cái uy á? Phương Tiểu Vũ kinh ngạc hỏi. Nam Thi Thi nhíu lông mày, giải thích hiện tại ta cũng không dám khẳng định, nhưng là cái này Vương Bưu Tâm như vậy cấp bách đem những người này khai trừ rồi, khẳng định sau lưng cũng có vấn đề, bất quá hắn còn tại kịch tổ, chúng ta có chính là thời gian đi thăm dò hắn, kia một chút bị khai trừ người đi, đến lúc đó thế nào tìm đây? Nha, ta đã biết, Phương Tiểu Vũ gật gật đầu, đúng rồi, Thi Thi tỷ, vừa rồi Ito Mỹ Tao tới tìm ngươi, ta nói thác ngươi tại nghỉ ngơi, đem nàng đuổi đi. Nàng tìm ta làm sao? Nam Thi Thi tuy rằng cùng anh Tình Huân, Trương Mật Ong ba người cùng một chỗ hợp đóng phim, bất qua phía trước cũng không có hợp tác, Bay Trên Trời Tiên Nữ cũng vừa khởi động máy không bao lâu, tự nhiên không có gì cùng xuất hiện. Bất quá nàng và anh Tình Huân kỳ thật cũng là nhận thức, bởi vì năm mới Nam Thi Thi cùng anh Tình Huân đã từng cùng một chỗ tham gia Á Châu người mẫu trận thi đấu, kết quả Nam Thi Thi thắng anh Tình Huân, gãy được vòng nguyệt quế, chẳng qua Nam Thi Thi vào lúc đó đột nhiên đến đây cái thần biến chuyển, bỏ qua người mẫu vòng, thi vào vũ đạo học viện. Anh Tình Huân tiện đà có thể lấy Hoa Quốc Quốc quán quân cùng Á Châu quán quân thân phận tham gia thế giới người mẫu trận thi đấu, cuối cùng thu được thế giới Á quân. Bất quá là năm đó nàng đạt được Á quân lại bị hình người dung vì vua không ngai, bởi vì cầm đến quán quân chính là cái càng phù hợp người phương Tây tiêu chuẩn thẩm mỹ bạch người đẹp nữ. Nhưng là cái kia bạch người đẹp nữ tổng hợp tố chất kỳ thật xa xa không bằng anh Tình Huân, thậm chí liền tên thứ ba một cái ủy nội thủy tạp mỹ nữ đều còn không bằng. Cho nên một lần kia giám khảo sau bị mắng té tát. Bất quá xác thực nói hẳn là cầm đến thế giới tiểu thư chính là Nam Thi Thi, bởi vì nàng là tại thắng anh Tình Huân sau mới bỏ đi trận đấu, cho nên nàng mới là chân chính vua không ngai. Chẳng qua Nam Thi Thi căn bản sẽ không đem cái này đương một sự việc, ngược lại anh Tình Huân chính mình rất rộng rãi, tại một lần công khai trường hợp chính mình thừa nhận nói nàng cái này Á quân nguyên vốn hẳn nên thuộc về Nam Thi Thi. Nam Thi Thi đối với anh Tình Huân cũng không có gì ác cảm, bất quá chẳng phải là bởi vì anh Tình Huân nói như vậy. Không biết có phải hay không mỹ nữ gặp mỹ nữ, tỉnh táo tương tích nguyên nhân, nàng đối với cái này tuổi tác so nàng nhỏ hơn 4 tuổi Hoa Quốc Quốc mỹ nữ còn rất chiếu cố. Điều này làm cho Phương Tiểu Vũ các nàng cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì Nam Thi Thi có vẻ giống như đối với Hàn mỹ nhân cùng Hoa Quốc Quốc nhân bình thường cũng không như thế nào đại kiến. Nhất là Ito Mỹ Táo, lần thứ nhất lúc gặp mặt, liền muốn vận hành Nam Thi Thi đến Hoa Quốc Quốc thương diễn, kết quả Nam Thi Thi trực tiếp coi như mặt của mọi người cự tuyệt. Phương Tiểu Vũ biết Nam Thi Thi không thích Ito Mỹ Táo, cho nên nàng mới trực tiếp liền đem đối phương cấp đuổi rồi. Nàng chưa nói, bất quá hẳn là anh Tình Huân gọi nàng. Nam Thi Thi nghe vậy, gật gật đầu, đứng lên được rồi, ta đi nhìn anh Tình, nàng bị thương như thế nào đây? Nàng hẳn là vừa mới trở về, chính là chật khớp mà thôi, bất quá. Ta nghe nói Ito Mỹ Táo đang chuẩn bị tìm kịch tổ bắt đền, nói là anh Tình Huân bị kinh sợ. Ân, Nam Thi Thi mày liễu hơi nhíu một cái, cũng không nói thêm gì. Một món khác diễn viên phòng nghỉ, anh Tình Huân, Ito Mỹ Táo còn có một cái Hoa Quốc Quốc đến chuyên dụng thợ trang điểm Yamada từ màu chính tại bên trong mật đàm. Anh Tình Huân trên tay đánh cố định cái, hành động không phải là thực thuận tiện, bất quá lúc này mặt nàng đã không có thống khổ gì biểu cảm. Anh Tình tiểu thư, cái kia người Hoa Hạ đã thu tiền của chúng ta, cho nên, ngươi không cần lại lo lắng. Ito Mỹ Táo vi cười nói. Mỹ Táo tỷ tỷ, ta cảm thấy cần phải tự mình nói lời cảm tạ, bằng không nhiều như vậy không có lễ phép. Ito Mỹ Táo cười nhạt một cái nói ngươi bây giờ bị thương, hơn nữa là bởi vì hắn nhóm công tác thượng sơ sẩy mới bị thương, công việc của bọn họ nhân viên tới cứu ngươi, đó là chức trách của hắn. Ito Mỹ Táo dừng một chút. Tiện đà mang lấy một tia khinh thường nói tiếp nói hơn nữa chúng ta đã cho hắn 2 vạn khối xem như đáp tạ, đối với cho hắn mà nói, đây là một phần rất lớn khen thưởng, hắn hẳn là cảm tạ mới đúng, đáng tiếc, hắn cầm đến tiền thời điểm liền một điểm lòng biết ơn đều không có. Mỹ táo tỷ tỷ, lúc ấy hắn là bốc lên nguy hiểm tính mạng tới cứu ta, ta có thể nhìn ra được đến, hắn không phải vì tiền. Anh Tình Huân mày liễu cong cong hơi hơi nhíu một cái. Anh Tình tiểu thư, ta đã nói rồi, đây là chức trách của hắn, nếu như hắn không tới cứu ngươi, như vậy hắn có thể bị khai trừ, thậm chí là thất đi công tác, hiểu chưa? Ito tiểu thư, người kia ta giống như chưa thấy qua, cũng không là nhân viên công tác à. Yamada Từ Mầu nhỏ tiếng chen vào một câu. Từ Mầu, chúng ta mới không đến 4 ngày, ngươi làm sao có khả năng nhận thức nhiều người như vậy, ngươi nghĩ nghĩ, hắn không phải là nhân viên công tác lời nói, vì sao không sợ chết đi cứu anh Tình tiểu thư? Tốt lắm, chúng ta đàm cái đề tài này không có ích lợi gì, vẫn là nói chuyện lần này bắt đền sự tình a. Bắt đền, anh Tình Huân nhíu nhíu lông mày, hỏi, tác thưởng cái gì? Ngươi lần này treo uy á, theo bên trong không té xuống đến, bị thương, chẳng lẽ không hẳn là bắt đền sao? Anh Tình Huân nghe vậy, cắn cắn hồng nhuận môi anh đào, rồi sau đó nhìn nhìn một bên Yamada Từ Mầu, nhỏ giọng nói cái này hẳn là xem như công tác ngoài ý muốn a. Hơn nữa ta hiện tại không phải là thật tốt sao? Anh Tình tiểu thư, người quá ngây thơ rồi, người cũng đã biết, bởi vì người bây giờ cánh tay bị thương, cần phải điều dưỡng vài ngày. Bác sĩ nói ít nhất phải 1 tuần, này vẫn là Hoa Hạ Quốc bác sĩ nói, ấn của ta tính ra hẳn là muốn 2 tuần lễ, hơn nữa loại này chật khớp thực có khả năng tạo thành thói quen chật khớp, cho nên ta lần này chuẩn bị hướng bọn hắn bắt đền 100 vạn mễ kim. 100 vạn mễ kim. Anh Tình Huân đôi mắt nhất thời trợn tròn, lập tức nhíu nhíu lông mày nói, chúng ta chụp bộ phim này phiến thù cũng mới 60 vạn mét kim, yêu cầu như vậy có phải hay không quá mức? Đây là hắn nhóm muốn suy nghĩ sự tình, hơn nữa bọn hắn trước đó cũng là có mua bảo hiểm. Mỹ táo tỷ tỷ, người nên biết, ta vì sao đáp ứng chụp cái này lừa đảo, đúng không? Anh Tình Huân cao mày nói, ta biết, ngươi là nghĩ đến Hoa Hạ Quốc đến, vì tĩnh cùng A-di chữa bệnh. Ito Mỹ táo nói, bất quá đây cùng bắt đền không có quan hệ a. Mỹ táo tỷ tỷ, nếu như chúng ta cách xú bắt đền sự tình truyền ra ngoài, như vậy bọn hắn nhất định cho là ta là nhất người tham tiền người. Hơn nữa ngươi nên biết, hiện tại nam tinh nhất hào cũng không đối với chúng ta người nước ngoài mở ra, nhất là chúng ta Hoa Quốc quốc người, như vậy của ta hy vọng cuối cùng có khả năng tan biến, ngươi hiểu chưa? Anh Tình Huân có chút kích động nói. Nghe vậy, Ito Mỹ táo chính là nhẹ nhàng lãnh nở nụ cười. Rồi sau đó lắc lắc đầu, ngươi yên tâm, về cái này thuốc chúng ta có biện pháp làm được đến, chỉ cần có tiền, ngươi minh bạch, rất nhiều người Hoa Hạ bọn hắn không sợ chết, nhưng hắn nhóm sợ không có tiền, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Ito tiểu thư, ta đã để bằng hữu nghe ngóng, bởi vì lúc trước ngay cả có xuất hiện qua loại tình huống này, cho nên hiện tại tiếp nhận chữa bệnh người, thân phận tra hạch được rất rõ ràng, một khi bị tra được có làm giả, như vậy bệnh viện kia liền vĩnh cửu đánh mất sử dụng nam tinh nhất hào tư cách, mà không có thế nào một nhà bệnh viện dám mạo hiểm nguy hiểm như vậy. Yamada Từ Mầu cau mày lại chen miệng nói. Nghe vậy, Ito Mỹ táo trên mặt có chút không vui, bất quá cũng không có phát tác, mà là lạnh nhạt nói chỉ cần có tiền, vốn không có tại Hoa Hạ Quốc làm không được sự tình. Anh Tình Huân vừa còn muốn nói tiếp cái gì, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, tiếp lấy các nàng phiên dịch ở ngoài cửa nói anh Tình tiểu thư, Nam Thi Thi tiểu thư đến đây. Anh Tình Huân nghe vậy, gấp gáp đứng lên, Từ Mầu tỷ tỷ, làm phiền ngươi giúp ta mở cửa dùm. Ito đầu tiên là nhíu nhíu lông mày, tiện đà trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Anh Tình Huân ôm lấy bị thương tay, cấp vừa đi vào đến Nam Thi Thi bái một cái, dùng hơi đông cứng hoa văn nói tiền bối, rất xin lỗi, còn muốn làm phiền ngài đến xem ta. Ito Mỹ táo cùng Yamada Từ Mầu tắc cung kính đứng ở một bên, trên mặt mang lấy một tia lễ phép tính mỉm cười. Nam Thi Thi cười cười, dùng Hoa Quốc quốc ngữ hỏi Huân, thương thế của ngươi như thế nào đây? Nam Thi Thi coi như là nửa ngôn ngữ thiên tài, tuy rằng nàng không phải là thực đãi kiến Hoa Quốc quốc người, nhưng là Hoa Quốc quốc ngữ lại nói không sai. Thương thế của ta, không có việc gì, chính là chật khớp mà thôi, bác sĩ nói rất nhanh tốt, làm trễ nãi đại gia quay chụp công tác, rất xin lỗi. Anh Tình Huân nghe được nàng nói không có việc gì, Ito Mỹ táo lông mày nhíu nhăn, muốn nói điều gì? Lại bị Yamada Từ Mầu kéo đến một bên. Không có việc gì, Đường đạo nhân tốt lắm, hắn nói có thể đợi ngươi sau khi thương thế lành lại chụp. Nam Thi Thi nhìn Ito Mỹ táo, ánh mắt lập tức lại lậu tới, ngươi không phải nói đến Hoa Hạ quốc còn có những chuyện khác ư, vừa vặn thừa dịp đoạn thời gian này đi xử lý, có cái gì phải giúp bận rộn, xin cứ việc phân phó. Anh Tỉnh Huân nghe vậy, gật gật đầu, ta đã biết, Tạ Tạ tiền bối nhắc nhở, chẳng qua trước mắt chuyện này gặp được một chút khốn nhiễu, ta còn đang nghĩ biện pháp. Gặp được khốn nhiễu, Nam Thi Thi hỏi, thuận tiện cùng ta nói sao? Anh Tỉnh Huân vừa muốn nói, một bên Ito Mỹ Táo đi lên, vụng trộm giữ nàng lại góc áo, sau đó chiều Nam Thi Thi vi cười nói, Nam tiểu thư, là như thế này, anh Tỉnh tiểu thư đến Hoa Hạ quốc đến, là bản Hoa quốc hai nước văn hóa trao đổi thái độ, bất quá hôm nay thật bất hạnh lại bị thương, cho nên thật đáng tiếc, cảm thấy có chút khốn nhiễu, nha, đúng rồi, ta vừa rồi đi tìm quá ngài, chính là ngài vừa vặn không ở. Là ngươi tìm ta, không phải là Huân. Từng là ta, cũng là đại biểu anh Tỉnh tiểu thư. Chuyện gì? Ta đây liền khai môn kiến sơn địa nói. Ito Mỹ Táo, rất bình tĩnh mở miệng nói, chúng ta muốn mời Nam tiểu thư, cùng chúng ta cùng một chỗ, hướng kịch tổ bắt đền. Bắt đền, Nam Thi Thi mày liễu hơi hơi nhíu một cái, bao nhiêu? Tại kịch tổ quay chụp quá trình chung bị thương, yêu cầu bắt đền cũng không phải là không có vấn đề, rất nhiều minh tinh bản thân liền có mua bảo hiểm. Mà kịch tổ bình thường cũng có khả năng cấp minh tinh mua bảo hiểm, chính là kim ngạch bao nhiêu vấn đề. Chỉ bất quá lần này Nam Thi Thi sở dĩ đáp ứng chụp này bộ phim, hoàn toàn là bởi vì nhìn tại Đường Sâm đạo diễn mặt mũi phía trên mới đến, mà Đường Sâm tại nàng xuất đạo thời điểm khó khăn nhất đã từng kéo qua nàng một phen. Đối với cái này tuổi gần hoa giáp lão nhân, nàng tâm lý mang kinh ý, cho nên lần này chụp ảnh nàng hoàn toàn là hữu tình diễn xuất. Anh Tỉnh tiểu thư là một tuyến nữ minh tinh. Cho nên chúng ta cho ra một cái hợp lý giá cả, 100 vạn mễ kim, mà thôi Nam tiểu thư thân phận của ngài, có lẽ còn có khả năng tốt càng nhiều. Ito Mỹ Táo gương mặt vi cười nói. Chương 589 ta đều có chủ trương. 100 vạn mễ kim, Nam Thi Thi nhìn Ito Mỹ Táo liếc nhìn một cái, lập tức lại quay đầu nhìn về phía anh Tỉnh Huân. Huân, này là ý tứ của ngươi. Anh Tỉnh Huân nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng đem Ito Mỹ Táo kéo đến một bên. Rồi sau đó lắc lắc đầu phủ nhận nói, ngài hiểu lầm, Mỹ Táo tỷ tỷ là theo ngài hay nói giỡn đâu. Nam Thi Thi mày liễu khẽ cong, tâm lý đại để cũng liền minh bạch chuyện gì xảy ra, nhất định là Ito giở trò quỷ. Kỳ thật a, anh Tỉnh Huân xem như một cái nổi danh diễn viên cùng một chỗ quay phim, kịch tổ đã sớm vì nàng mua các loại bảo hiểm rồi, chẳng qua tay chật khớp, phỏng chừng liền vết thương nhẹ đều tính không lên, tăng thêm tu dưỡng một tuần, cũng bồi không được 100 vạn mễ kim a. Đây quả thực là điển hình công phu sư tử ngoạm. Cho dù là quan tòa đánh tới Liên Hiệp Quốc cũng bồi không được nhiều như vậy, trừ phi có thể chứng minh anh Tỉnh Huân bởi vì lần này té bị thương, tinh thần thượng nghiêm trọng thụ sáng tạo, bất quá này căn bản là không có khả năng. Cho nên cái này Ito không phải cố ý bơi móc, chính là não ngâm nước. Trước mắt nhìn đến, thật hiển nhiên là loại thứ nhất, nguyên nhân nói Nam Thi Thi đại thế cũng biết một chút. Bởi vì lần này sở dĩ mời được anh Tỉnh Huân. Là bởi vì Đường Sâm đạo diễn bộ này diễn vốn chính là muốn đối mặt toàn bộ Đông Á vòng, cho nên cố ý mời ngoại tịch diễn viên cùng một chỗ tham dự, này diễn trừ bỏ Nam Thi Thi, Trương Mật Ong cùng với anh Tỉnh Huân ba người tương đối nổi danh ở ngoài, mặt khác mời được một tên Hàn Mỹ nhân cùng với 3-4 danh hương cảng nghệ viên. Anh Tỉnh Huân đâu là tự đề cử mình, hơn nữa ở giữa không biết xuất hiện vấn đề gì, chưa từng kinh nàng người đại diện Ito Mỹ Táo. Kịch tổ cùng anh Tỉnh Huân liên lạc thật lâu sau. Ito Mỹ Táo đến cuối cùng mới hiện thân cắm vào, hơn nữa bởi vì sự gia nhập của nàng, làm song phương tại phiến thủ phương diện thiếu chút nữa không thể đồng ý, cuối cùng vẫn là anh Tỉnh Huân chủ động thỏa hiệp, nàng mới có thể nhận được này bộ phim. Kỳ thật anh Tỉnh Huân tại người mẫu vòng mặc dù là cao nhất minh tinh, nhưng nàng tại ảnh thị vòng cũng không tính quá nổi danh, chính là 2 năm qua mới bắt đầu tiến vào ảnh thị vòng, cho nên 60 vạn mét kim phiến thủ đối với nàng mà nói không tính là thấp. Mà Ito Mỹ Táo lúc trước mở miệng giá trị nhưng là 120 vạn mét kim phiến thủ. Cuối cùng giá cả đàm long hoàn toàn là anh Tỉnh Huân chính mình thỏa hiệp, cho nên điểm ấy phía trên, phỏng chừng Ito Mỹ Táo đặc biệt khó chịu kịch tổ, tại nàng cho rằng là kịch tổ chủ động vòng qua nàng tìm tới anh Tỉnh Huân. Bất qua nói thực ra, Đường Sâm đạo diễn lần đầu tiên nhìn thấy anh Tỉnh Huân thời điểm vẫn là vô cùng vừa lòng, dù sao thân thể của nàng cao đạt được đến 1m75. Tại Hoa Quốc quốc nữ nhân trung tuyệt đối là hy hữu giống loài, lại tăng thêm Trương Mật Ong 1m74, mấy cái khác phối hợp diễn thân cao cũng đều là 1m73 trái phải, nhìn cực kỳ phối hợp, tăng thêm Nam Thi Thi cũng đồng ý anh Tỉnh Huân, cho nên lúc đó kịch tổ liền không chút do dự ký xuống anh tình hôn. Cho nên cứ việc nhiều cái y tô Mỹ táo tại kia chắt lưỡi, nhưng tổng thể quá trình vẫn là rất thuận lợi. Huân, nếu là hay nói giỡn, kia nên tìm đường đạo cùng sản xuất nói rõ ràng, bằng không nhân ra kịch tổ nghĩ đến ngươi muốn thôi diễn đâu. Nam Thi Thi lạnh nhạt nói, nếu không ta cùng đi với ngươi. Ân, tốt, tiền bối, kia làm phiền ngươi. Anh tình huân đầy mặt áy náy nói. Y tô Mỹ táo nghe vậy, không vui, đi đến, ngăn ở anh tình huân trước người. Nam tiểu thư, cái này vẫn là không làm phiền ngươi, ta là anh tình tiểu thư người đại diện, muốn nói rõ lời nói, vẫn là từ ta theo nàng đi tốt lắm. Nam Thi Thi nghe vậy, do dự một chút, sau gật gật đầu, đi tới cửa, lại nghĩ tới điều gì quay người đi trở về, nhìn y tô Mỹ táo liếc nhìn một cái sau nói huân, người nếu có cái gì khó xử sự tình có thể tới tìm ta, có lẽ ta có thể giúp được bận rộn. Anh tình huân nghe vậy, gật gật đầu bái một cái tốt, tạ tạ tiền bối. Một bên y tô Mỹ táo đại khái sợ Nam Thi Thi nói gì nhiều a, cũng là lộ ra một cái lễ phép tính mỉm cười bái một cái, lạnh nhạt nói cảm tạ Nam tiểu thư quan tâm, xin đi thong thả. Nam Thi Thi vừa đi, y tô Mỹ táo vừa vặn mở miệng, anh tình huân lại dành trước giơ tay lên ngăn trở nàng Mỹ táo tỷ tỷ, vừa rồi vì sao không cho ta trước mặt bối nói ra của ta khó khăn. Ta nghe nói nàng tại Hoa Hạ Quốc nhưng là có rất nhiều phương pháp đâu. Anh tình tiểu thư. Người Hoa Hạ đều không đáng tin, nhất là đối với người càng tốt người lại càng có ý đồ riêng. Người hiểu chưa, người nghĩ nghĩ, Nam tiểu thư vì sao đối với người tốt như vậy, nàng nếu như không phải là cảm thấy người có giá trị lợi dụng, lấy thân phận của nàng tại sao phải với người làm quen. Y tô Mỹ táo khóe miệng treo một tia cười lạnh nói. Đủ, Mỹ táo tỷ tỷ, ta không hy vọng ngươi lại dùng loại lời này đến nói xấu tiền bối, ta nhận thức tiền bối tuyệt đối không phải như vậy người. Anh tình huân âm thanh hơi hơi có chút cao lên, mày liễu cong cong hơi hơi nhíu, hiển nhiên nàng tâm lý rất là bất mãn. Anh tình tiểu thư, người quá nhỏ, vẫn không rõ giới giải trí hiểm ác, hơn nữa tại Hoa Hạ Quốc, tàng ô nạp cấu sự tình cũng không tiên gặp, ta làm như vậy là vì tốt cho ngươi. Về anh tình A-di sự tình, ta đã tải hết sức, tin tưởng rất nhanh sẽ có mặt mày, làm gì ở phía sau còn muốn đi cầu người khác đâu, đúng không đối với? Nghe vậy. Anh tình huân sắc mặt hơi chút hơi chậm lại Mỹ táo tỷ tỷ, mẫu thân bệnh đã không thể lại trì hoãn, cho nên ta hy vọng ngươi có thể mau chóng cho ta một cái rõ ràng trả lời thuyết phục. Ta quyết định, thừa dịp hiện tại tay của ta bị thương có một tuần lúc nghỉ ngơi lúc, ta tự mình đi tới Mai Ninh đi một chuyến. Y tô Mỹ táo lông mày hơi hơi nhíu một cái, có chút cấp bách hỏi như vậy bắt đền sự tình làm sao bây giờ. Chuyện này về sau không muốn lại sách, ta vừa rồi không phải là cùng tiền bối giải thích qua sao. Mỹ táo tỷ tỷ chính là hay nói giỡn mà thôi, chờ một chút, ta bồi Mỹ táo tỷ tỷ đi theo sản xuất nhân giải thích rõ. Anh tình tiểu thư, tốt lắm, chấm, anh tình huân dựng thẳng lên một bàn tay, lúc này đây, dù như thế nào xin nghe ta, xin nhờ, Mỹ táo tiểu thư. Y tô Mỹ táo nhìn đến anh tình huân kiên quyết thái độ, tuy rằng tâm lý bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể gật gật đầu nếu anh tình tiểu thư đã quyết định, vậy chỉ có thể tôn trọng ý của ngươi. Hy vọng ngài sẽ không hối hận. Tại anh tình huân kiên trì phía dưới, y tô Mỹ táo không thể không cùng nàng tính cả phiên dịch cùng một chỗ đến kịch tổ chỗ cùng sản xuất nhân cùng với đạo diễn Đường Sâm giải thích một bên về bắt đền sự tình. Rất xin lỗi, bởi vì chưa từng kinh tự hỏi hay nói giỡn, đưa đến ngài khốn nhiễu, huân tại nơi này cam đoan, về sau sẽ không phát sinh đồng dạng sự tình. Anh tình huân thật sâu khom lưng bái một cái. Y tô Mỹ táo tuy rằng không tình nguyện, nhưng còn chưa phải được cũng không nói theo khiểm. Phiên dịch sau khi phiên dịch xong, Đường Sâm cười nói không có việc gì, nếu là hay nói giỡn, như vậy hiểu làm tiêu trừ là tốt rồi, kính xin anh tình tiểu thư nghỉ ngơi thật tốt, trước tiên đem thương dưỡng hảo nói sau. Nhiều như vậy tạ chiếu cố, anh tình huân bái một cái, sau đó còn nói, đúng rồi, ta còn có chuyện này, muốn cùng đạo diễn ngài thương lượng một chút. Ngươi nói, Đường Sâm thở phào một hơi. Phía trước y tô Mỹ táo chạy đến cùng với hắn thảo luận bắt đền thời điểm tuy rằng hắn cảm thấy buồn cười, nhưng tâm lý cũng là có chút trầm trọng, nếu như bộ này diễn bởi vì cái này sự tình không thể đồng ý mà đến lúc đó tạm thời đổi rác lời nói, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến cả bộ diễn tiến độ, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến. Là như thế này, ta từ nhỏ liền yêu thích Hoa Hạ văn hóa hòa phong cảnh, cho nên ta nghĩ thừa dịp một tuần này nghỉ ngơi thời gian, thuận tiện đi nhìn một chút Hoa Hạ Quốc các nơi phong cảnh. Hy vọng đạo diễn có thể cho phép. Nha, cái này không thành vấn đề a, người có mục đích sao? ta có thể cho kịch tổ an bài một chút. Anh Tỉnh Huân do dự một chút về sau, thành thật đáp Mai Ninh. Mai Ninh, ngươi cũng đi Mai Ninh. Đường Sâm Trần chờ một chút về sau, lập tức cười nói, ta đã quên, ngươi là Nam Thi Thi bằng hữu. Anh Tỉnh Huân trần chờ hỏi ta không biết rõ ý của ngài. Ngươi không phải là cùng Thi Thi cùng đi Mai Ninh sao? Đường Sâm kỳ quái hỏi. Nam tiền bối cũng phải đi Mai Ninh sao? Anh Tỉnh Huân biểu cảm hiển nhiên so Đường Sâm càng thêm kinh ngạc. Các ngươi không phải là cùng đi? Đường Sâm rất nhanh phản ứng, kia thật đúng là xảo a, không bằng các ngươi cùng một chỗ tốt lắm, ngươi dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, có Thi Thi chiếu ứng sẽ tốt hơn một chút. Có thể chứ? Anh Tỉnh Huân có chút vui mừng hỏi. Ta giúp ngươi hỏi một chút, cũng là ngươi tự mình cùng nàng nói đi. Như vậy, ta vẫn là tự mình đi nói đi. Anh Tỉnh Huân bái một cái, cảm ơn ngài. Trương Dương bọn người trở lại Mai Ninh thời điểm đã là buổi tối đã hơn 7 giờ, phía sau thiên cương tốt sờ soạng, đến sân bay chia binh hai đường, Trương Dương cùng chúng nữ trở lại biệt thự, mà công ty công nhân viên tự nhiên trở lại riêng phần mình ký túc xá. Chạy về nhà, cơm nước xong, tắm rửa xong, Trương Dương khó được lần thứ nhất có thể sớm vào nhà nghỉ ngơi, hắn ngược lại nghĩ chiến đấu hăng hái một phen kiếm một chút hệ thống điểm, nhưng là chúng nữ vì bảo hộ thân thể hắn. Mặc kệ a, Trương Dương cũng không có biện pháp bá vương ngạnh thượng cung, đành phải cực kỳ khó được không đến 10 giờ liền ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn liền nhận được một cái thần bí điện thoại, trong điện thoại là một giọng nữ, ngọt ngào nhưng lại sấm một cỗ thanh lãnh cảm giác. Trương Dương cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng hắn thật sự là không nhớ gì cả. Hiện tại trí nhớ của hắn giỏi vô cùng, có thể để cho hắn cảm thấy quen thuộc nhưng là lại không nhớ nổi đến, vô ở ngoài hai loại người. Một loại là đã từng nói mấy câu, mặt khác một loại phòng trường chính là cùng chính mình đánh xì dầu đánh cho nhiều, ví dụ như quầy bán quà vặt lão bản cái gì. Trương Dương sao, thủ trưởng cho ngươi đến Vân Sơn khách sạn đến một chuyến. Vân Sơn khách sạn là Mai Ninh một nhà tam tinh cấp khách sạn, chỗ trung tâm thành phố, mấu chốt một điểm, này quán rượu đời trước là biên phòng nhà khách sửa đổi, bên trong an ninh hệ thống tuyệt không phải tiểu điếm cấp 5 sao có khả năng so sánh nghĩ, hơn nữa ở cái quán rượu này người. Cần chính là phía trên an bài trọng yếu kiều dân về nước, cần liền là quân đội sĩ quan cao cấp phía dưới tháp địa phương. Cho nên đừng nhìn Vân Sơn khách sạn không chớp mắt, trên thực tế có lai lịch lớn. Trương Dương vừa nghe nói thủ trưởng hai chữ, trên cơ bản liền phân biệt ra được gọi điện thoại là ai. Phan Ninh Ninh, cái kia cứu chính mình một mạng mà bị thương mỹ nữ thiếu tá. Về phần miệng nàng thủ trưởng, không cần đoán cũng biết là Kiều Vân Phong, chính mình chuẩn nhạc phụ đại nhân. Hắn thật tốt huy thần đại khách sạn không được, tại sao phải chạy đi đâu? Chương 590 mật. Vốn là nói Trương Dương muốn đi công ty một chuyến, bất quá bây giờ nhìn đến, hắn hành trình muốn cải biến, hắn cũng không có cùng Kiều Hy Nhi các nàng chào hỏi nói muốn đi đâu, bởi vì đây là Kiều Vân Phong yêu cầu, việc này tuyệt đối muốn giữ bí mật. Liền chính mình nữ nhi ruột thịt đều phải giấu giếm, bởi vậy có thể thấy được Kiều Vân Phong đối với Trương Dương trong tay phần kia tuyệt mật tư liệu rốt cuộc nặng bao nhiêu thị. Đương nhiên Trương Dương cũng không nói cho Kiều Vân Phong, chính mình kỳ thật sớm đem tin tức này nói cho Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ các nàng, bởi vì hắn cũng không biết là độ trung thành đạt được đến 9 phần 10 trở lên Kiều Hy Nhi tiết lộ những cái này cơ mật. Cho nên 9 phần 10 độ trung thành so cái gì đều trọng yếu, bởi vì tính là toàn bộ thế giới người đều muốn đối phó ngươi, các nàng vẫn như cũ đứng ở ngươi bên này, tuyển chọn tin tưởng ngươi. Trương Dương cố ý lưu ý một chút biệt thự xung quanh tình trạng. Cũng không có phát hiện cái gì có thể nghi ngờ mục tiêu, liền rất bề bộn mở một chiếc bình thường đại chúng hướng đến nội thành chạy tới. Xác định không có người theo dõi về sau, Trương Dương lúc này mới yên tâm mà lái xe vào Vân Sơn khách sạn, cửa tiệm rượu có Vũ Cảnh chạm gác, Trương Dương xe đứng ở kia, lập tức liền có Vũ Cảnh chiến sĩ chạy qua đến dò hỏi. Trương Dương gọi điện thoại về sau, qua tốt mấy phút, đội vệ mới đem Trương Dương xe cấp bỏ vào. Trương Dương tại khách sạn lầu 5 nhìn thấy mặc lấy một thân tướng quân phục Kiều Vân Phong cùng với đồng dạng mặc lấy mùa đông lễ phục Phan Ninh Ninh. Mang mái hiên nhỏ mạo Phan Ninh Ninh da rẻ có vẻ cực kỳ trắng nõn, tế nhuyễn vòng eo, cao mất tròn trịa hai vú, tại một thân quân phục phụ trợ phía dưới, tư thế hiên ngang rất nhiều lại thêm một phần quyến rũ. Tuy rằng cùng Đường Thất Thất khuôn mặt lớn lên là giống nhau như đúc, nhưng cùng Đường Thất Thất so sánh với, Phan Ninh Ninh hình như nhiều một chút anh khí cảm giác tại bên trong. Nàng và Trương Dương cũng không có quá nhiều hàn huyên, thậm chí giống như đã quên mất nàng đã từng xả thân đã cứu Trương Dương sự thật, cấp Trương Dương cùng Kiều Vân Phong riêng phần mình rót chén nước về sau, chào một cái, liền đi ra ngoài. Nàng đi đường chân bước giống như còn có một chút khái bán, cúi chào thời điểm khúc cánh tay giơ tay lên lúc, Trương Dương mơ hồ theo nàng cặp kia hắc bạch phân minh mắt đẹp bên trong, bắt được một chút không khỏe cảm giác, thậm chí có thể nhìn ra được nàng cử nâng góc độ ẩn ẩn có chút không được tự nhiên, nhìn bộ dạng hẳn là thương thế của nàng vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Nhìn chằm chằm nàng có chút cô đơn bóng lưng đi xa, tiện đà đóng cửa phòng, Trương Dương tâm lý hơi hơi nhất chua, bất quá trên miệng cũng không nói thêm gì. Thương thế của nàng cơ bản tốt lắm, bất quá thương tổn được gân cốt, hiện tại cánh tay khuỷu tay nâng sau khi thức dậy sẽ có một chút trở ngại. Kiều Vân Phong đi đến, duỗi tay vỗ vỗ Trương Dương bả vai, mang lấy một tia cảm khái giọng điệu nói. Không có biện pháp hoàn toàn phục hồi như cũ sao? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, giao trái tim cái kia xóa sạch chua xót lặng lẽ ẩn tàng rồi lên. Dù sao cũng là động đến gân cốt, người bình thường nếu giống nàng như vậy, thực khả năng liền muốn nằm cả đời, nàng còn có thể đứng lên, đã là đủ may mắn. Hơn phân nửa là suy nghĩ đến Trương Dương cảm nhận, Kiều Vân Phong tiện đà lại lộ ra một cái nụ cười, an ủi hắn nói bất quá người yên tâm, nàng hiện tại lúc đó chẳng phải thật tốt, trừ bỏ cánh tay khuỷu tay kia một chút ra, cũng không cái khác chướng ngại. Trương Dương thở dài, tự trách nói chung quy là bởi vì vấn đề của ta mới đưa đến. Nghe vậy, Kiều Vân Phong nhíu nhíu lông mày, nghiêm nghị nói thân là có mang đặc thù sứ mệnh quân nhân, phục tùng mệnh lệnh thậm chí lấy thân chịu chết chính là thiên chức. Ninh Ninh nếu lúc trước lựa chọn cái nghề nghiệp này, nàng sớm có loại này giác ngộ, người nếu là cảm thấy áy náy, phải làm chính là, tận lực làm ra cố gắng của ngươi, tránh cho có cùng loại nàng dạng người này không công đi hy sinh cùng trả giá, tại nơi này tự trách đã hối hận thì đã muộn. Ta đã biết, Trương Dương tâm lý hơi chấn động một chút, mặc dù có một chút không ủng hộ Kiều Vân Phong lời nói, nhưng là không muốn đi phản bác, nhìn chằm chằm gắt gao đóng lại cửa phòng, tâm lý âm thầm nghĩ đến. Phan Ninh Ninh ngươi là vì ta mà trả giá, ta nhất định có thể nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi một cái kiện kiện khang khang thân hình. Tốt lắm, không nói chuyện những thứ này, ngươi nếu là có tâm bồi thường. Kiều Vân Phong so thủ thế làm Trương Dương ngồi xuống, dừng lại một chút về sau, âm thanh thay đổi hòa hoãn một chút nói, ta đã đem nàng tạm thời nhập ngũ tình chỗ điều tạm đi ra, về sau từ nàng đến phụ trách an toàn của ngươi, ngươi nếu thật muốn bồi thường, về sau là tốt rồi tốt đợi nàng. Đối với nàng tốt một chút. Cuối cùng, lại bổ sung một câu ta một mực xem nàng như làm con gái của mình để đối đãi. Trương Dương gật gật đầu, như thế nào cảm giác vị nhạc phụ này đại nhân nói chuyện là lạ, Phan Ninh Ninh nếu thành nữ nhi của hắn, chính mình vô duyên vô cớ có phải hay không lại nhiều ra một cái cô em vợ. Hơn nữa còn làm chính mình thật tốt đợi nàng, này cỡ nào có chứa nghĩa khác cảm giác a. Kiều Vân Phong tự nhiên không có khả năng nghĩ đến Trương Dương bụng tâm địa gian rào. Bưng quá một bên nước sôi, uống một ngụm về sau, thả xuống, hỏi này nọ mang tới chưa? Trương Dương biết hắn hỏi chính là chính mình làm cái kia một chút mễ quân tuyệt mật tư liệu, liền gật đầu, theo mang đến bao bao đem di động ngạnh bàn portable hard disk cầm ra. Kiều Vân Phong nhận lấy tới, sau đó đứng lên, chậm rãi đi đến một bên bàn học phía trên, Trương Dương nhìn đến nơi đó đã trưng bày một máy nhìn cực kỳ rất nặng quân dụng máy vi tính sách tay. Kiều Vân Phong mở máy. Theo sau đem di động ngạnh bàn portable hard disk nhận đi lên. Một lát sau, màn hình máy tính sau khi mở ra, Kiều Vân Phong nhanh chóng mở ra di động ngạnh bàn portable hard disk gửi văn kiện kẹp, theo sau cả cả xuất hiện một đám làm hắn đủ để trợn to tròng mắt từ từ văn món kẹp. F-22 Raptor AESF, những văn kiện này đều là không có hán hóa, bất quá thật hiển nhiên Kiều Vân Phong tiếng Anh cũng là rất tốt, hắn nhìn kia một đám văn kiện kẹp tên sau đó, ánh mắt liền trừng thẳng. Theo sau lại không kịp chờ đợi điểm tiến tử văn món kẹp, sau đó tập trung tinh thần nhìn, không đến 5 phút thời gian, hắn liền ngồi không yên, trực tiếp đứng lên. Thứ này, chấm, hắn kích ra tay đầu ngón tay hơi hơi có chút run rẩy, tiện đà nắm thành quả đấm, hưng phấn nói, thứ này giá trị liên thành A, thật tốt quá, quả thực thật là khéo, tuyệt không thể tả. Sau khi nói xong, lại gấp gáp ngồi xuống, ánh mắt nửa tấc không rời màn ảnh máy vi tính rồi, cũng không biết hắn nhìn bao lâu. Trương Dương đều đã đem một ly tràn đầy nước lọc đều uống cạn sạch, Kiều Vân Phong lúc này mới ngẩng đầu đến, nhìn Trương Dương, trên mặt nụ cười ức chế không được nói, ngươi lần này lập công lớn. Trương Dương do dự một chút, đem đã không có thủy cái chén phóng tới một bên, thấp giải thích rõ nói kỳ thật, ta cũng xem qua những tài liệu này, mặc dù nói trong này thiết kế tư liệu, thí nghiệm ghi lại cái gì đều phi thường đầy đủ hết, nhưng trên thực tế, nếu như chúng ta muốn phỏng chế F-22 lời nói, chỉ sợ còn có một định độ khó. bởi vì bên trong sử dụng đến một chút công nghệ cùng tài liệu có vẻ giống như quốc nội công nghệ rất khó làm được, dù sao chúng ta công nghiệp liên không sánh được Mỹ Quốc. Phân tích thật sự đúng chỗ. Kiều Vân Phong cuối cùng đem ánh mắt theo phía trên màn ảnh máy vi tính lấy ra, cười cùng Trương Dương giải thích, bất quá, người nghĩ chính là thứ nhất, người đừng quên rồi, mấy thứ này đối với chúng ta mà nói, còn có một cái lớn hơn nữa ý nghĩa, người nghĩ nghĩ, chúng ta nếu nắm giữ F-22 tuyệt mật tư liệu, như vậy bọn hắn F-22 đối với tại chúng ta mà nói đã không có bí mật, chúng ta chỉ cần nhằm vào F-22 một chút nhược điểm, châm chích thiết kế một chút đòn sát thủ, như vậy F-22 đối với quân ta mà nói. Còn có uy hiếp sao? Hiện tại Mỹ quân nếu như biết bọn hắn mấy thứ này đã mất trộm lời nói, như vậy bọn hắn hiện dịch 188 cái ác điều còn dám rồi đến chúng ta gần biển đến diễu võ dương oai sao? Bọn hắn quân dụng vệ tinh sở sử dụng tần đoạn, bọn hắn đạn đạo tham số, chúng ta đều biết lời nói, trên cơ bản bọn hắn hiện hữu vũ khí đối với tại chúng ta mà nói, cũng sắp giống như là sắt vụn rồi, hiểu chưa? Ta minh bạch, Trương Dương gật gật đầu. Hắn ban đầu một lòng chỉ muốn lợi dụng những tài liệu này trợ giúp Kiều Vân Phong, lại không nghĩ tới mấy thứ này trừ bỏ bắt chước ở ngoài, quả thật còn có cái khác công hiệu, mấy thứ này đến Hoa Hạ Quốc quân đội trong tay, coi như là phế đi Mễ quân một nửa cao cấp trang bị. Thử nghĩ, ai còn dám sử dụng một chút đã bị đối thủ đã biết bí mật vũ khí cùng trang bị đâu này. Kiều Vân Phong đem di động ngạnh bàn Portable Hard Disk lấy sau khi ra ngoài, rất nhanh khép lại máy tính. Sau đó tay cầm lấy cái kia di động ngạnh bàn Portable Hard Disk nói như vậy, vật này ta tổ tiên biểu hiện quốc gia thay ngươi bảo quản rồi, ngươi có yêu cầu gì không? Trương Dương cười lắc đầu nói thứ này đối với ta mà nói giống như bỏng tay khoai lang, chỉ cần thứ này có thể giúp đến ngài, ngài cứ việc cầm đi là được. Dù như thế nào, ngươi cái này công lớn cũng là muốn ghi nhớ. Kiều Vân Phong nghĩ nghĩ, nói, như vậy, ngươi có yêu cầu gì trước tiên có thể tạm thời phóng tại trong lòng. Có nghĩ đến thời điểm lại nói với ta, đừng quên, ta bây giờ là đại biểu quốc gia, không đơn thuần là Kiều gia, cho nên chỉ cần quốc gia có thể làm được, người cứ việc nói. Trương Dương vốn muốn nói, ta muốn một máy đại hình siêu cấp máy tính, nhưng nghĩ đến chính mình vô duyên vô cớ muốn loại vật này thì sao, thế tất liền giãn tới người khác chú ý, gần nhất loại này nổi bật đỉnh sóng phía trên, hắn là hận không thể giả vờ chính mình liền sao lời không biết a. Ta trước nghĩ a, chờ ta nghĩ đến rồi. Ta lại liên lạc ngài. Nếu hắn đại biểu quốc gia, Trương Dương tự nhiên cũng không có khả năng khách khí với hắn. Ân, Kiều Vân Phong gật gật đầu, như vậy, kia vì để tránh cho làm người khác khởi nghi ngờ, người hãy đi về trước. Kiều Vân Phong ngoài ý liệu cấp Trương Dương hạ chục khách lệnh. Tốt, Trương Dương cứ việc có chút kỳ quái, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Mở cửa phòng ra liền chính mình đi trước. Hắn vừa đi, vừa rồi hắn và Kiều Vân Phong tọa đàm địa phương. Bỗng dưng nhiều hơn một cánh cửa, rồi sau đó mở ra, nếu như Trương Dương có nhìn đến lời nói, hắn liền sẽ thấy trước mắt cái này tại hắn đi không đến một phút xuất hiện người, đồng dạng mặc lấy một thân tướng quân phục tướng quân, hắn lớn tuổi ước 60 tuổi tầm đó, sinh trưởng một tấm ngay ngắn mặt chữ quốc, tuy rằng khóe mắt nếp nhăn đã rất rõ ràng, nhưng ánh mắt cũng là lợi hại vô cùng, dường như có thể xuyên thủng toàn bộ. Hơn nữa hắn kia quân hàm phía trên, rõ ràng chuế tam khỏa kim quang lóng lánh kim tinh. Kiều Vân Phong vừa nhìn thấy hắn, cũng là lập tức nghênh đón, cung cung kính kính kính một cái quân lễ thủ trưởng. Trương Dương đi ra cửa thang máy, đón đầu, liền nhìn thấy Phan Ninh Ninh một tay xách lấy một cái màu đen dương ra, giống như một khỏa cao ngất thanh tùng bình thường đứng ở cửa tiệm rượu cửa ra vào chỗ. Nhìn đến Trương Dương xuất hiện, Nga mi nhăn lại thành một đường, hồng nhuận môi anh đào mấp máy, chiều hắn đi đến. Chương 591 Mỹ nữ mang về nhà. Kỳ thật lấy Phan Ninh Ninh bên ngoài cùng thân cao đi làm một tên đặc công nói chẳng phải là thực thích hợp, nguyên nhân rất đơn giản, một cái gương mặt dài được đẹp như thế nữ sinh, nếu như dù có được 1m72 trái phải thân cao, tùy tiện đứng tại trong đám người, cũng sẽ là hạc trong bầy gà, có vẻ cực kỳ đáng chú ý. Tăng thêm nàng tinh thông là bắn, cho nên nàng căn bản không thích hợp xen lẫn trong đám người chật chội địa phương đảm nhiệm đặc công, chỉ có thể đi chấp hành một chút trốn ở hắc ám bên trong đặc thù nhiệm vụ. Ví dụ như đảm nhiệm tay súng bắn tỉa, hoặc là minh bảo hộ một chút nhân vật trọng yếu. Như vậy nghề nghiệp, nếu như là tại quốc nội cũng may, nếu như là ra ngoại quốc một mình lúc thi hành nhiệm vụ, có đôi khi chết rồi, đều là không có tiếng tăm gì, thậm chí đều không có người thay nàng nhặt xác. Nàng bây giờ không biết có phải hay không đại thương mới khỏi nguyên nhân, lại tăng thêm thân thể của nàng cao tại kia, cho nên thân hình nhìn có chút đơn bạc cùng cô đơn, Trương Dương nhìn một chút, tâm lý không khỏi hơi nhất chua. Thấy nàng xách lấy hai cái thật to dương ra, có loại đỡ phong yếu liễu cảm giác, Trương Dương gấp gáp đi tới, đưa tay tới, phải giúp nàng linh một cái. Phan Ninh Ninh đôi mắt quét Trương Dương liếc nhìn một cái, muốn biểu hiện tận lực lạnh nhạt, nhưng không biết làm sao rồi, đầu óc kìm lòng không được nhớ tới ngày đó Trương Dương tại thay nàng băng bó thời điểm chính mình bao bọc không được hai vú xuân quang tiết ra ngoài cảnh tượng. Hơn nữa ngày đó để cho nhân khó có thể tiếp nhận chính là, chính mình vừa vặn còn đến đây đại di mụ, tên gia hỏa này còn chứng kiến chính mình đại di mụ gián. Đi hết thì cũng thôi đi, nhưng là đại di mụ gián bị người khác nhìn đến loại chuyện này, thật chính là quá làm người ta lúng túng. Cứ việc nàng thân là một tên quân nhân, đã sớm vô vị mấy thứ này, nhưng cố tình thiếu nữ vậy tâm thái vẫn là kìm lòng không được làm nàng khuôn mặt tách ra một chút nhàn nhạt đỏ ửng, tại trắng nõn hai má phía trên nhanh chóng nhuộm đẫm. Đối với Trương Dương đưa qua đến tay, nàng giống như điện giật, xách lấy Dương theo bản năng nhất trốn, bất quá trọng lực lôi kéo phía dưới, vẫn để cho vết thương của nó nhận được tác động, một trận sắc nhọn đau đớn nhanh chóng theo vai bên cạnh miệng vết thương truyền đến nàng trung khu thần kinh. Làm nàng mày liễu không khỏi hơi nhăn lại, nhưng nàng cũng không có kêu ra tiếng. Mà là hóa thành một câu nhàn nhạt ngôn ngữ không cần, ta chính mình. Kia Minh Duệ ánh mắt lộ ra một chút kiên quyết, nguyên nhân rất đơn giản, cái này rất nặng dương bên trong trang chính là một phen SSG-69 súng ngắm, một phen nhập khẩu hạng nhẹ súng ngắm. Ấn đạo lý, xem như một cái hoa hạ quốc nhân viên đặc công, trong tay đầu cầm lấy hẳn là sản phẩm trong nước thư kích thương. Bất quá làm người ta lúng túng khó xử chính là, sản phẩm trong nước 79 thức cùng 85 thức súng ngắm hiện tại cơ bản cùng không lên thời đại, mà 88 thức lại không thể tính làm nghiêm khắc ý nghĩa thượng thư kích thương, mới nhất sản phẩm trong nước M99 ngược lại còn có khả năng, chính là đây là một phen đại đường kính 12.7mm phản thiết bị vũ khí, nàng mang lấy cũng không dùng a, nói sau cái này loại hình như còn không có đại lượng phục dịch. Cho nên cuối cùng nàng lựa chọn SSG-69. Hơn nữa chấp hành một chút nhiệm vụ thời điểm dùng loại này thương, vạn nhất bị phát hiện viên đạn đầu, cũng không có khả năng nhạy cảm như vậy. Súng ống đối với một tên quân nhân tới nói, coi như là nàng thứ hai đầu sinh mệnh, cho nên Trương Dương phải giúp nàng linh cái này dương, nàng theo bản năng liền làm ra một cái né tránh động tác. Trương Dương nhìn đến ánh mắt của nàng, không tốt nói thêm cái gì, đành phải có chút lúng túng bắt tay thu trở về. Bất quá không nghĩ tới chính là, Phan Ninh Ninh nhìn hắn liếc nhìn một cái. Lại đem mặt khác một cái dương ra đưa cho hắn, do dự nói giúp ta linh cái này. Trương Dương sửng sốt một chút, nhanh chóng nhận lấy. Phan Ninh Ninh coi lại hắn liếc nhìn một cái, bổ sung một câu cảm ơn. Trương Dương tâm lý cười cười, Phan Ninh Ninh đây là cùng xã hội tách rời có chút lâu a, cùng Đường Thất Thất hai tỉ muội trên cơ bản một cái dạng, cầu thông ăn khớp thực có vấn đề, bất quá bây giờ Đường Thất Thất tại Lộ Lộ cùng Cao Kỳ các nàng hôn đúc phía dưới. Lại tăng thêm nàng chẳng phải là ngay từ đầu chính là một tên sát thủ, hiển nhiên muốn tốt rất nhiều. Sách lấy Dương hướng đến xe sau Dương phóng thời điểm Trương Dương theo Phan Ninh Ninh cố hết sức biểu cảm cùng với Dương va chạm mơ hồ đoán được hơi có chút, tốt ra hỏa, trong này là súng ngắm a, tâm lý lập tức liền bình thường trở lại. Lên xe, Phan Ninh Ninh trực tiếp liền lên chỗ ngồi kế tài xế, nguyên bản Trương Dương cho là nàng ngồi xe sau tỏa, mặt sau nhìn nàng sau khi lên xe, liền ngắm lấy kính chiếu hậu một mực nhìn. Tâm lý sừng sốt lại minh bạch, nhìn đến nàng đây là nghề nghiệp khuyết điểm phạm vào, này chỗ ngồi kế tài xế là bảo tiêu vị, nàng đây là tại coi như bảo hộ lãnh đạo người đâu. Đến biệt thự, Trương Dương khiến cho nàng chọn gian phòng, Phan Ninh Ninh nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, hỏi ngươi ở cái nào gian phòng. Nhị lẻ hai, Trương Dương do dự một chút, gì, nàng phải bảo vệ chính mình lời nói, nên không có khả năng là muốn mang qua đến cùng với chính mình cùng một chỗ ở một cái gian phòng a, chậc chậc. Tuy rằng chính mình trong lòng cũng là thực nghĩ a, nhưng là như thế này có khả năng hay không có chút quá đột ngột, thật sự là có chút ngượng ngùng, ân, ta cái kia gian phòng coi như là thật lớn, muốn bày ra hai tờ giường ngược lại không có vấn đề. Ngươi muốn đi đâu? Trương Dương nói còn chưa dứt lời, liền phát hiện Phan Ninh Ninh xách lấy Dương đã hướng đến lầu 2 leo đi. Sau đó đến Trương Dương cửa phòng dừng lại, quay đầu nhìn đuổi theo đến Trương Dương, hỏi có chìa khóa không? Có. Bất quá bây giờ là dùng mật mã thêm vân tay phương thức. Nơi này gian phòng hiện tại tuy rằng đều đổi thành chủng loại điện tử trí năng khóa, bất quá vì phòng ngừa điện tử khóa mất đi hiệu lực, cửa phòng vẫn có chuyên môn đã dùng chuyên môn chìa khóa. Đường điện tử khóa mất đi hiệu lực về sau, vật lý khóa liền sẽ tự động khởi động, khi đó phải dùng chuyên môn chìa khóa mới có thể mở cửa, bất quá nếu như điện tử khóa không mất đi hiệu lực lời nói, vật lý khóa phải không sẽ tự động khởi động. Chìa khóa cũng không có làm mỗi cá nhân mang tại trên người, mà là thống nhất đặt ở lầu một một cái chuyên môn gian phòng bên trong, cái kia gian phòng có ba cái chìa khóa, một phen tại Lộ Lộ trên người, một phen tại Kiều Hy Nhi trên người, còn có một phen tại Dương Tịnh tay bên trong. Cho nên trên cơ bản, muốn tiến cái nhà này gian phòng, trừ phi là gian phòng chủ nhân hoặc là Trương Dương, nếu không cơ bản không có cơ hội. Mở ra, Phan Ninh Ninh lạnh nhạt nói. Trương Dương đi tới, đem cửa phòng mình mở ra, nhìn đến, đêm nay bắt đầu chính mình thân thể bên cạnh liền muốn ngủ một cái đại mỹ nhân rồi, hơn nữa còn là mặc lấy quân trang đại mỹ nhân, chập chập. Phan Ninh Ninh mặc lấy giày trực tiếp đạp đi vào, Trương Dương nhìn tâm bên trong vừa kéo, đất của ta thảm. Nàng sau khi đi vào, nhưng không có đem Dương Cũng Linh đi vào, mà là lập tức đi đến sân thượng, nhìn, lại sờ sờ cái kia kiếm chống đạn. Trên mặt rõ ràng treo một tia kinh ngạc. Ân, Trương Dương đắc ý gật đầu. Phòng không được đại đường kính phản thiết bị súng ngắm. Phan Ninh Ninh nhàn nhạt bình luận, theo sau đi trở về, đứng ở Trương Dương ngủ giường bên cạnh, giường cái đuôi vừa vặn hướng về sân thượng một vết thương. Nàng mày liễu hơi nhăn lại. Lập tức liền đạp phải Trương Dương giường phía trên. Sau đó nhìn chằm chằm kia lỗ lớn ra bên ngoài nhìn. Trương Dương tâm lý đang rỉ máu mẹ ngươi, của ta Dương mau bị. Chấm, ngươi đây là, nhìn nàng gương mặt hết sức chăm chú bộ dạng, Trương Dương ngắm nhìn, nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi không có khả năng cho là hắn nhóm lợi dụng đoạn này khe hở đem ta giết đi à. Lấy việc không có tuyệt đối, Phan Ninh Ninh hồi nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, theo phía trên giường đi xuống. Trương Dương một trận khóc không ra nước mắt, đất của ta thảm giường của ta. Bất quá trước mắt nhìn đến, hẳn là không thành vấn đề. Nàng lại bổ sung. Trương Dương đầy mặt hắc tuyến, ngươi chỉ sợ chính là nghĩ thải giường của ta. Sau đó nàng dẫm lấy giày trực tiếp liền đi ra ngoài, đi đến Trương Dương sát vách kia lúc, nhị lẻ ba, Trương Dương gấp gáp giải thích gian này là Lộ Lộ ở, nàng. Nàng người này có chút thích sạch sẽ. Lộ Lộ a. Ta phải bảo hộ ngươi một chút giường. Phan Ninh Ninh nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lại đi trở về đến nhị lẻ một ta về sau ở gian này đi. Nàng cũng không có hỏi cái này gian phòng ban đầu có hay không người ở. Bất quá là nhị lẻ một lời nói, lập tức làm Trương Dương thở phào một hơi, may mắn này nhị lẻ một không có ở người. Trương Dương bận rộn đi lên trước dùng nhân viên quản lý quyền hạn giúp nàng mở cửa phòng ra, sau đó giáo nàng thiết trí mật mã, sau khi giáo xong. Phan Ninh Ninh nhìn Trương Dương, hỏi ngươi có phải hay không tùy thời có thể tiến ta gian phòng. Trương Dương ngẩn ra, rồi sau đó gật đầu, thừa nhận đúng vậy, từng cái gian phòng đều có thể. Ngươi gian phòng mật mã bao nhiêu? Phan Ninh Ninh hỏi ngược lại, có vẻ giống như nàng chẳng phải là thực kiêng kỵ Trương Dương có thể mở ra nàng gian phòng sự thật. Nhìn đến Trương Dương gương mặt mơ hồ bộ dạng, Phan Ninh Ninh mới giải thích ta muốn lợi dụng đoạn thời gian này, nhìn nơi này an ninh có hay không vấn đề. Trương Dương do dự một chút, không biết nên không nên đem trong biệt thự sớm liền có một bộ ma ưng mắt hệ thống theo dõi sự tình nói cho nàng, sau khi suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là tạm thời trước giữ bí mật, mặc dù nói Phan Ninh Ninh liều mình đã cứu hắn, nhưng đã cứu hắn là một chuyện, có khả năng hay không bán đứng hắn lại là một chuyện khác, dù sao thân phận của nàng bây giờ vẫn là quân tình chỗ đặc công, là một quân nhân. Nếu để cho nàng biết chính mình bên này có như vậy một bộ nghiêu bức như vậy hệ thống theo dõi. Quỷ biết nàng có khả năng hay không đuổi theo cấp báo cáo đâu. Nơi này an ninh tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi, hơn nữa đều là trí năng theo dõi, cho nên không có vấn đề. Bất quá Trương Dương cũng không có đem lời nói tuyệt, mơ hồ tiết lộ một điểm, dù sao, lấy Phan Ninh Ninh năng lực, nếu như tại nơi này ở thượng một đoạn thời gian nếu như còn không phát hiện được trong này mờ ám, đó mới là trách việc đâu. Có vấn đề hay không, phải đợi ta đánh giá Liễu Chi sau lại nói. Ta nếu phụ trách ngươi bây giờ thân người an toàn, dĩ nhiên là muốn toàn bộ suy nghĩ bên này an ninh hệ thống. Phan Ninh Ninh không khách khí chút nào đáp lại nói, mật mã bao nhiêu? 36XXXX Trương Dương có chút không tình nguyện đáp, thật sự là không lời a. Như vậy về sau nếu như đang cùng khác em gái XXOO thời điểm nàng mặc một thân đồng phục, đột nhiên xông tiến đến, kia chẳng phải là quá bi thôi. Ặc, lúc này có ám ảnh trong lòng. Ai? Ngươi yên tâm. Trừ phi tất yếu thời khắc, nếu không ta là sẽ không ảnh hưởng đến ngươi bất kỳ cái gì sinh hoạt cá nhân. Phan Ninh Ninh hình như xem thấu Trương Dương sầu lo, nhàn nhạt bổ sung thuyết minh nói. Ách, ta cũng không phải là ý tứ này. Kia, đợi sau khi ta làm cho các nàng giúp ngươi chuẩn bị một chút ga trải giường cái gì. Không cần, ta đã mang tới. Phan Ninh Ninh lắc lắc đầu, vừa nói, một bên chỉ Trương Dương giúp nàng nhấc lên đến Dương gia. Trương Dương nhìn chằm chằm Dương gia, một trận hoài nghi, này Dương gia không lớn a, chăn có thể thả đi vào. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện Phan Ninh Ninh mở ra Dương, sau đó lấy ra đến một đầu mỏng manh màu xanh lá quân bị, phóng tới một bên sofa phía trên. Như vậy nhuyễn giường ta ngủ không được, có cứng một chút ván giường sao? Phan Ninh Ninh hỏi. Cái này ta còn không biết, bất quá như thế này ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Trương Dương này vẫn là lần đầu tiên nghe được vào ở căn biệt thự này nhân bên trong nói muốn đổi thành cứng rắn ván giường, Đường Thất Thất cũng không như vậy yêu cầu đâu. Vậy được, chấm. Phan Ninh Ninh nhìn Trương Dương một chút, ngươi đi ra ngoài trước a, ta tắm trước. Nha, Trương Dương nhún nhún bả vai, thối lui ra khỏi phòng của nàng lúc, nhìn thời gian, lúc này mới mấy giờ, tắm cái gì tắm. Khép cửa phòng, đi vào nhất bức tường chi cách nhị lẻ hai phòng, mở máy vi tính ra, chuẩn bị nhìn mấy ngày nay không ở biệt thự lời nói, có cái gì không cảnh báo tin tức. Máy tính còn không có mở ra, cửa phòng đột nhiên liền được mở ra. Trương Dương ngẩn người, ai mẹ, nếu mình là Chu Vĩ lời nói, khẳng định phải hơn chửi ầm lên. Quay đầu vừa nhìn, phát hiện Phan Ninh Ninh cả người ướt sũng đứng ở cửa. Chương 592 xong đời, lại bị hắn thấy hết. Trương Dương ngẩn ngơ, đây là thì sao? Phan Ninh Ninh giống một cái ướt sũng giống như, lấy xuống mũ sau đầu đầy tóc đen, dính ướt nhéo ba thành một luồng quấn quanh tại nàng trắng nõn không rảnh gò má cùng với thon dài tuyết trắng cổ phía trên. Nàng thân trên món đó màu xanh nhạt ống tay áo sơ mi, đã bị tưới nước rồi, tuy rằng trang phục mùa đông quần áo sơ mi chất liệu coi như tương đối dày, nhưng tưới nước sau áo sơ mi, vẫn như cũ thật chặt dán tại nàng kia lung tinh hấp dẫn thân hình phía trên. Đem nàng cặp kia tròn trịa kiều đỉnh mê người núi ngọc hình dáng, rõ ràng rành mạch phác họa đi ra. Càng phải mệnh chính là, Trương Dương đột nhiên phát hiện nàng áo sơ mi nút thắt ở giữa có một viên cư nhiên chụp sai rồi vị trí, kia áo sơ mi đều méo xẹo rồi, hơn nữa nàng bên trong lại là không mang cháo cháo, tươi nước áo sơ mi phía dưới, hai khỏa hạt đậu vậy lớn nhỏ điểm lồi như ẩn như hiện đội lên tròn trịa địa cầu đỉnh đỉnh. Nàng và Đường Thất Thất quả nhiên không thẹn với song bào thai. Đầy đặn hai vú hình dáng cơ hồ giống nhau, đều là cái loại này mật đào hình, hơn nữa nụ hoa có vẻ giống như cũng là không lớn. Hơn nữa không biết có phải hay không bởi vì lúc này Phan Ninh Ninh hơi chút gầy hơi có chút nguyên nhân, này nhìn, Phan Ninh Ninh còn muốn có vẻ càng thêm tròn trịa kiên đĩnh một chút. Mình làm khi cứu nàng thời điểm đã từng có hạnh liếc qua vài lần, thì phải là ba chữ. Bạch, viên, đỉnh. Trong biệt thự những mỹ nữ này bên trong. Nếu là luận bộ ngực hình dạng tao nhã trình độ đến tương đối lời nói, Dương Phỉ phía dưới cũng liền chúc nàng. Hiện tại lại thêm phía trên nàng này đặc thù quan quân thân phận, mặc lấy một thân màu xanh nhạt, ẩn ẩn liền có một loại đồ đồng phục hấp dẫn hương vị. Nàng hạ thân mặc lục sắc váy cũng không khá hơn chút nào, bị tưới nước sau đó, cũng là thành phiến dán tại nàng bắp đùi trắng như tuyết phía trên, đem nàng cặp kia thon dài chân đẹp vẽ phác thảo đi ra. Nhìn làm người ta có loại muốn xông lên bắt nó đẩy ra xúc động. Bất quá vừa nghĩ đến nàng là Phan Ninh Ninh, Trương Dương vẫn là tận lực run sợ thần tránh đi nàng kia như ẩn như hiện nhô ra hai điểm, hỏi ngươi. Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Sau đó thính tai hắn mơ hồ nghe được nước chảy âm thanh, lập tức có chút minh bạch vòi nước hỏng đúng không? Ân, Phan Ninh Ninh cúi đầu nhìn chính mình chật vật tướng, tuy rằng xấu hổ, lại cũng không thể tránh được. Tại chiến trường phía trên nàng hoặc là có thể nhanh như tia chớp nơi nơi hoành hành, cầm súng bắn tỉa tránh chớp mắt liền có thể đoạt tính mạng người, nhưng cố tình loại này tiểu tiểu việc nhà lại làm khó nàng. Nàng vừa mới vừa vào phòng tắm, thoát áo khoác, cởi bỏ áo sơ mi nút thắt, tháo xuống cháo cháo, hạ thân váy còn không có giải hết, liền nghĩ đi dò thám nước ấm, kết quả nhất vặn mở trên bức tường vòi nước, toàn bộ vòi nước dĩ nhiên cũng làm bóc ra rớt. Theo sau hoa lạp lạp thủy tựa như một cỗ pháo cao xạ bình thường trực tiếp phun đi ra. Vốn là nàng đã tránh ra, nhưng nàng nhìn thấy thủy đều nhanh phun đến trong phòng rồi, nắm vòi nước liền nghĩ nhéo đi lên, kết quả vòi nước chẳng những không có nhéo đi lên, ngược lại nàng chính mình lại bị dính một thân thấu. Mắt thấy nàng chính mình không giải quyết được, liền cháo cháo đều bất chấp được đeo, đành phải là bất đắc dĩ đem dính ướt quần áo loạn xạ mặc đi lên, che ở trước ngực tốt phong cảnh. Sau đó liền nghĩ ra tìm tổng chốt mở, kết quả ngắm thêm vài lần, sửng sốt tìm không thấy tổng chốt mở tại nơi nào, cuối cùng mới không thể không tìm tới Trương Dương. Trương Dương cũng không kịp đi thưởng thức nàng lúc này tuyệt vời xuân quang, gấp gáp theo phía trên vị trí đứng lên, sau đó liền xông ra ngoài, đi đến lầu 2 hành lang dưới bậc thang, mở ra công cụ phòng, đến bên trong đem lầu 2 tổng vòi nước cấp đóng. Sau đó mới trở lại Phan Ninh Ninh ở nhị lẻ một phòng tắm, đem nàng trong tay cái kia nhéo xuống vòi nước một lần nữa nhéo phía trên. Phan Ninh Ninh từ đầu tới đuôi một mực theo lấy Trương Dương đang chạy, đại khái là nghĩ về sau nếu như vạn nhất gặp mặt đến loại chuyện này nên như thế nào xử lý a. Mà Trương Dương là một trận giờ khóc giờ cười, vì sao vòi nước rơi xuống, đoán chừng là đoạn trước thời gian, Lộ Lộ nhìn đến trong biệt thự phòng tắm có thật nhiều vòi nước có khả năng là quá thời gian dài vô dụng rồi, thoáng có vẻ có chút rỉ sắt, vì thế mời nhân đến, đem trong biệt thự vòi nước toàn bộ đổi mới rồi, kết quả cái này đại khái là sư phó không có chuẩn bị cho tốt liền rời đi. Đáng thương Phan thiếu tá thật đúng là không hay ho. Trương Dương nhìn chằm chằm ướt sũng sàn, một trận không lời, bất quá ngẩng đầu nhìn Phan Ninh Ninh, không khỏi càng thêm không lời rồi, nàng đại khái là theo lấy chính mình chạy tới chạy lui nguyên nhân, lúc này kia chụp sai vị áo sơ mi vị trí trung tâm lập tức mở rộng ra một đầu khá lớn khe hở, Trương Dương này liếc một cái, lập tức đem nàng toàn bộ bên phải núi ngọc nhìn cái tinh quang. Kia tròn trịa đồ vật giống như mỡ dê ngọc tuyết trắng, đỉnh một mảnh hồng phấn. Như hạt đậu nụ hoa khảm tại phía trên, như ẩn như hiện đầy ướt sũng áo sơ mi, Phan Ninh Ninh động tác hơi lớn một điểm, toàn bộ liền trực tiếp bộc quang, càng phải mệnh chính là lúc này phía trên còn dính một chút bọt nước, cho nên này nhìn cực kỳ mê người. Phải biết Trương Dương tối hôm qua nhưng là không có ăn người, lúc này một cỗ ngọn lửa từ nhất thời liền phủi đất chạy trốn đi lên, yết hầu hơi hơi quay cuồng, nhẹ nhàng rầm rầm một tiếng. Nhưng chính là cái này rầm rầm một tiếng. Liền lập tức bị Phan Ninh Ninh cấp bắt được rồi, khóe mắt liếc qua liếc một cái, thuận theo Trương Dương ánh mắt cúi đầu vừa nhìn, nhất thời mặt liền đỏ, vội vàng đem thân thể xoay tới, đem sau lưng để lại cho Trương Dương. Xong đời, lại bị hắn làm cho thấy hết, Phan Ninh Ninh một trận không lời. Khụ khụ, không có việc gì lời nói, ta đi ra ngoài trước, như thế này ta làm Hà Tẩu các nàng giúp đỡ dọn dẹp một chút. Chấm, Trương Dương nhìn ướt sũng gian phòng, cùng một mảnh hỗn độn phòng tắm. Do dự một chút về sau, đề nghị, nếu không ngươi tới trước ta gian phòng đi tắm một chút tắm a. Vốn là Trương Dương cho là nàng cự tuyệt, kết quả nàng lập tức liền gật gật đầu. Ân. Trương Dương hơi chút ngây ra một lúc liền bình thường trở lại, giống Phan Ninh Ninh dạng người này, làm việc tự nhiên là không có khả năng nhăn nhăn nhó nhó. Phan Ninh Ninh mang lấy một bộ tắm rửa quần áo hãy cùng vào Trương Dương gian phòng, Trương Dương hơi chút chú ý một chút, phát hiện chẳng phải là quân trang. Bất quá cũng thế, nàng hiện tại cũng ở tại biệt thự, nếu như còn mặc lấy quân trang không khỏi có vẻ quá mức khác loại điểm A. Trương Dương trở lại máy tính trước mặt, mở máy vi tính ra, kiểm tra một chút mấy ngày nay biệt thự xung quanh tình trạng, cảnh cáo tin tức cũng không nhiều, bất quá tại Trương Dương sau khi bọn hắn rời đi ngày hôm sau, quả nhiên liền có cái lén lút ra hỏa muốn thừa dịp trời tối sờ qua đến, bất quá rất nhanh liền bị bắt chặt. Chuyện này Trương Dương cũng là biết, Trần Thiên Hùng có cùng hắn giải thích qua. Cái nhà kia hỏa chính là tên trộm, hiện tại còn quan ngay tại chỗ đồn công an bên trong. Trừ lần đó ra, cũng không có khác đại vấn đề. Lúc này tai bên cạnh truyền đến phòng tắm bên trong, Phan Ninh Ninh xoay mở vòi nước, khi tắm, cái loại này hoa lạp lạp nước chảy âm thanh, nghe kia mê người âm thanh, Trương Dương não bộ bên trong kìm lòng không được liên tưởng tới, nàng cặp kia tuyết trắng núi ngọc bị trong suốt lóng lánh nước chảy xung kích cảnh tượng, kia tất nhiên là run rẩy cao thấp lay động a. Bất quá đồng thời, Trương Dương cũng nghĩ lên nàng bởi vì chính mình mà bị thương, trải qua bệnh viện đại lực cứu trị, trên cơ bản vết thương của nói đã khép lại, bất quá Trương Dương không phải người ngu, giống nàng lần trước bị thương đã là thương gân động cốt rồi, hiện đang hành động không tiện như vậy hơn phân nửa là thần kinh tuyến nhận được tổn thương. Như vậy tổn thương thực có thể cả đời đều lưu lại di chứng, thậm chí sẽ ảnh hưởng nàng đang tập kích kiếp sống, đối với thân là một tên nghề nghiệp quân nhân Phan Ninh Ninh tới nói. Này sẽ là một kiện cỡ nào thống khổ sự tình. Trương Dương gọi về hệ thống tiểu tinh linh sau đó, đơn giản hỏi nàng một vấn đề, như thế nào đem Phan Ninh Ninh tổn thương chữa khỏi. Hệ thống tiểu tinh linh cho hắn trả lời thuyết phục là vấn đề như vậy quá mức sơ lược, người được trước tiên đem Phan Ninh Ninh xuất viện tiểu kết cùng bệnh lý báo cáo tin tức đưa vào về sau, hệ thống mới có thể cho ra đề nghị. Nói cách khác, được tự mình hỏi Phan Ninh Ninh. Trương Dương một trận do dự. Không biết chính mình đột nhiên đột ngột hỏi nàng, nàng có khả năng hay không không thèm điều nghĩa đến chính mình. Phan Ninh Ninh rất nhanh tắm xong, nàng đổi một đầu cũng không có buộc được thực nhanh quần bò, thân trên là một kiện bó sát người mặc lục sắc áo bông, kia thon gọn vòng eo cùng cặp kia kiên đĩnh tròn trịa hai vú lập tức càng thêm chói mắt lên. Nàng xách lấy thay cho đến quần áo, vừa đi đến cửa miệng, Trương Dương vẫn là để cho ở nàng. Có thể hỏi ngươi một chuyện không? Phan Ninh Ninh dừng chân lại bước, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ý là, ngươi có thể hỏi. Ân, thương thế của ngươi ra sao? Trương Dương cân nhắc một chút, mở miệng hỏi. Phan Ninh Ninh rõ ràng sửng sốt, lập tức đáp tốt lắm. Có thể đem ngươi xuất viện tiểu kết hoặc là bệnh lịch tạp cho ta nhìn một chút sao? Trương Dương hỏi, nhưng lại lập tức bổ sung thuyết minh nói, là như thế này, ta nhận thức một cái phi thường lợi hại vật lý trị liệu sư, hắn thực am hiểu cái kia làm một chút thuật hậu điều lý. Thương thế của ta, không có gì đáng ngại. Phan Ninh Ninh lạnh nhạt nói, cũng chính là cự tuyệt Trương Dương hảo ý. Có thể nhìn sao? Trương Dương không buông tha hỏi, ta là nói báo cáo. Phan Ninh Ninh mày liễu hơi nhăn lại, do dự một chút về sau, rốt cục thì gật đầu ngươi chờ một chút, ta như thế này cầm lấy cho ngươi. Nghe vậy, Trương Dương nhẹ nhàng thở ra, hiện tại chính mình hệ thống điểm cao đạt 274 phân, muốn trị liệu nàng cái bệnh này nên vấn đề không lớn a. Một lát sau, Phan Ninh Ninh quả nhiên cầm một cái lại phong thư bọc lấy vở, một quyển màu trắng bệnh lịch tạp đưa cho Trương Dương. Sau đó phải đi, Trương Dương nói ngươi trước đợi lát nữa. Phan Ninh Ninh nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, chù trừ một chút, chung quy không có trực tiếp tránh ra. Trương Dương nhìn bệnh viện xuất viện báo cáo tiểu kết, phía trên kết luận đại khái là xương bả vai dập nát tính gãy xương, hiện tại đã có nội đưa cố định tài liệu cố định, bất quá thần kinh mặt tuyến thụ ép tổn thương nghiêm trọng, bệnh hoạn thuật hậu cần phải làm tự động khôi phục, trước mắt bệnh tình không thích hợp làm tiếp thần kinh lơi lỏng giải phẫu. Trương Dương tốt xấu cũng giải một chút tình huống, biết thần kinh thụ ép tổn thương người, vị trí vết thương đều có khả năng thống khổ khó nhịn. Có thể không nghĩ tới Phan Ninh Ninh lại một bộ dường như không có việc gì bộ dạng tại yên lặng nhẫn nại. Còn nói không có việc gì, Trương Dương đem bệnh lịch hợp, nhét vào phong thư, nhìn Phan Ninh Ninh liếc nhìn một cái. Sau đó đem bệnh lịch thượng tin tức lặng lẽ truyền cấp hệ thống tiểu tinh linh. Thần kinh tuyến nghiêm trọng ép thương bị hao tổn. Chia làm giải phẫu trị liệu cùng phi giải phẫu trị liệu, giải phẫu trị liệu cần phải tiêu hao hệ thống điểm thập phần, phi giải phẫu tính trị liệu cần phải tiêu hao hệ thống điểm 15 phân. Trương Dương do dự một chút, nếu như là giải phẫu trị liệu lời nói, chính mình lại không phải là bác sĩ, chẳng lẽ còn muốn đem phương pháp nói cho bác sĩ? Nhân gia không đem hắn đương bệnh thần kinh mới là lạ. Tuy rằng phi giải phẫu tính trị liệu cần phải tiêu hao càng nhiều điểm số, nhưng hắn suy nghĩ một chút. Vẫn là lựa chọn 15 cái tích phân phi giải phẫu tính trị liệu. Tiêu hao hệ thống điểm 15 phân, thần kinh chữa trị vật lý trị liệu pháp, tế bào thần kinh xúc sinh châm cứu pháp, ngực tuyến thần kinh thôi cầm lấy vật lý trị liệu pháp. Đạo nhập, chương 593 tuyệt sắc cận vệ. Vật lý trị liệu cùng châm cứu pháp, Trương Dương ít nhiều biết một chút, bất quá này ngực tuyến thần kinh thôi cầm lấy, hắn liền có chút không rõ rồi. Giống như Phan Ninh Ninh vị trí vết thương là đang tại xương bả vai cùng xương quai xanh ở giữa. Nhưng này ngực tuyến thần kinh thôi cầm lấy nghe đến, có phải hay không tại Phan Ninh Ninh cặp kia phong đỉnh bộ ngực giữa tiến hành, hai người này ở giữa, nghe đến giống như có chút chênh lệch, bất quá nếu như là lời nói, chật chật. Độ khó rất lớn a, bởi vì này Phan Ninh Ninh ngực cũng không tốt như vậy sờ. Thần kinh chữa trị vật lý trị liệu pháp, tế bào thần kinh xúc sinh châm cứu pháp. Ngực tuyến thần kinh thôi cầm lấy vật lý trị liệu pháp, ba cái phương pháp, vừa vặn hao phí Trương Dương 15 cái tích phân, một cái phương pháp 5 phần, cho nên hiện tại dưới còn lại 259 cái tích phân. Hao phí mất 15 cái tích phân, nếu như có thể chữa khỏi Phan Ninh Ninh bởi vì vết thương đạn bắn mà sinh ra di chứng, Trương Dương cũng không biết là mệt. Vấn đề là này ba cái phương pháp lời nói, ít nhiều muốn đụng đến Phan Ninh Ninh bộ ngực, này liền làm người khác làm khó. Nhất là ngực tuyến thần kinh thôi cầm lấy pháp, biết bộ sậu sau đó, như thế nào nghe cùng cho nàng làm ngực thôi không khác biệt. Ngực tuyến ở nhân thể bộ ngực xương ngực chui phía sau, ngực tuyến bình thường chia làm trái, bên phải hai diệp, nương tựa trái tim. Ngực tuyến chủ yếu công năng là đào tạo, tuyển chọn cùng hướng xung quanh tuyến dịch lympha khí quan hạch bạch huyết, tỷ cùng ami đan cùng tuyến dịch lympha chức chuyển vận tê tuyến dịch lympha tế bào, cũng tại đây một chút khí quan nội mọc thêm. Tham dự khung máy móc miễn dịch phản ứng, tăng cường khung máy móc sức chống cự. Nó có miễn dịch công năng cùng thần kinh nội tiết công năng, cho nên ngực tuyến thần kinh một khi bị hao tổn, như vậy nhân thể cơ lý cũng rất dễ dàng mất cân đối, tiện đà tạo thành bất lương hậu quả. Phan Ninh Ninh trước mắt loại này tình trạng, cùng nàng này một đường thần kinh bị hao tổn cũng là có rất lớn quan hệ. Muốn khôi phục lời nói, cho dù là mổ cũng là sự giải phẫu, hơn nữa không nhất định sẽ thành công, nói sau nàng vẫn chưa hoàn toàn khang phục, không có khả năng lại lần nữa đi động sự giải phẫu, trên thân thì cũng ăn không tiêu. Muốn đem Phan Ninh Ninh cái này sau khi bị thương di chứng hoàn toàn trị tận gốc, nếu như không làm giải phẫu, như vậy thì phải ba loại phương pháp tam quản tề phía dưới, bất quá, lấy trước mắt Trương Dương cùng Phan Ninh Ninh quan hệ, hẳn là còn chưa khỏe đến có thể dùng tay tại ngực nàng đẩy tới đẩy lui tình cảnh. Cho nên Trương Dương hiện tại cũng là gặp khó khăn, lông mày nhéo lên, còn kém không dầu dĩ thở dài. Phan Ninh Ninh nhìn đến Trương Dương đem bệnh lịch tạp cất xong sau biểu cảm, còn cho rằng Trương Dương là đang tại áy náy, liền lạnh nhạt nói điều này cũng không có gì, hiện tại ta không phải là quá thật tốt. Trương Dương đem bệnh lịch đưa trả lại cho nàng, do dự một chút sau hỏi nếu có cái biện pháp có thể giúp ngươi hoàn toàn phục hồi như cũ, ngươi nguyện ý nếm thử sao? Hoàn toàn phục hồi như cũ. Phan Ninh Ninh tiếp nhận Trương Dương đưa trả lại cho nàng phong thư, cười cười nói, ngươi có biết mở cho ta đao là ai chăng? Quân y viện chữ danh nhất khoa chỉnh hình chuyên gia Hạ Lan tiến sĩ, ta bây giờ có thể đủ khôi phục thành như vậy đã là cái kỳ tích, muốn xong toàn bộ phục hồi như cũ, trừ phi tái xuất hiện một cái kỳ tích. Kia nếu như thật có kỳ tích đâu này? Phan Ninh Ninh thu lại nụ cười, nhìn Trương Dương trong chốc lát về sau, lại là cười nhẹ, ta biết, ngươi có khả năng là cảm thấy ta vì cứu ngươi mới bị thương, cho nên ngươi tâm lý áy náy, bất quá ngươi hoàn toàn không cần thiết như vậy, bởi vì ta là một tên quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, tại chiến trường phía trên bị thương là có thể lý giải. Trương Dương một trận bất đắc dĩ, nhìn, Phan Ninh Ninh là sẽ không tin tưởng hắn có biện pháp rồi, hắn lại không thể đem nàng nhấn ngã, cho nàng cưỡng ép châm cứu trị liệu thần mã. Bất quá bây giờ nếu nàng đã ở tiến vào, như vậy cũng không gấp gáp nhất thời, có chính là cơ hội. Được chưa, bất quá ngươi ngày nào đó nghĩ thông suốt, vậy tới tìm ta. Trương Dương cũng là cười nói, ta học qua một chút châm cứu da lông, có lẽ có thể dùng được. Vốn là phải đi Phan Ninh Ninh nghe vậy, dừng lại đến nga bước chân, quay đầu lại hỏi nói ngươi châm cứu. Đương nhiên, Trương Dương theo bên trong ngực cây ngân châm bao cầm ra đến, cấp nàng xem nhìn. Phan Ninh Ninh liếc một cái Trương Dương ngân châm trong tay bao, sau đó nghĩ đến chính mình thương tổn được bộ vị. Do dự một chút sau nói ha ha, ngươi ngược lại đa tài đa nghệ a, bất quá ta tạm thời hay là trước điều dưỡng một đoạn thời gian rồi nói sau. Lại lần nữa khinh phiêu phiêu cự tuyệt Trương Dương hảo ý. Bất quá đi tới cửa thời điểm nàng lại quay đầu nói ta có lẽ lại suy nghĩ cân nhắc. Trương Dương lập tức cảm thấy lại có một điểm ánh dạng đông, nói thật ra, nếu như Phan Ninh Ninh không là bởi vì hắn mà bị thương, hắn cũng mới lười quản, nàng là xinh đẹp. Bất quá Trương Dương hiện tại bên cạnh cũng không thiếu khuyết mỹ nữ, không đến mức chính mình mặt dày mày dạn dán đi lên tìm người ta. Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ các nàng đối với Phan Ninh Ninh đến, hiển nhiên chỉ hoan nghênh thái độ, lúc xế chiều cố ý nặn ra thời gian giúp nàng các loại thu xếp, làm Phan Ninh Ninh cái này từ trước đến nay không quen câu thông mỹ nữ có vẻ có chút không biết làm sao. Bất quá, nàng cũng không có đông cứng cự tuyệt, hơn nữa nàng và Kiều Hy Nhi coi như đàm được đến. Dù sao hai người bọn họ mọi người là cùng Kiều Vân Phong có chặt chẽ quan hệ, một cái vì nữ nhi ruột thịt, một là thì bị xem là dưỡng nữ. Bất quá trừ hai người bọn họ, Phan Ninh Ninh hiển nhiên vẫn là không muốn nói nhiều, bao gồm nàng song bào thai muội muội Đường Thất Thất. Đương nhiên, Đường Thất Thất có vẻ giống như cũng không có đóng chú nàng cái này đã từng tử địch, hiện tại song bào thai tỷ tỷ. Cho nên trên cơ bản, Phan Ninh Ninh đại bộ phận thời gian đều tại nàng phòng của mình ở giữa nội tại chơi đùa. Ngẫu nhiên còn vào Trương Dương gian phòng, đến trên sân thượng khoa tay múa chân cái gì. Về sau, Trương Dương không cẩn thận theo nàng không có quan trọng cửa phòng bên trong liếc lên hơi có chút, có vẻ giống như nàng đang tìm bắn vị, đại khái là đang dám thì chính mình cái kia gian phòng duy nhất cái kia nguy hiểm quay người a. Lúc xế chiều, Trương Dương hút hết đi công ty, Trương Dương vốn là chỉ muốn cùng nàng lên tiếng kêu gọi coi như, kết quả Phan Ninh Ninh trong lòng cất lấy kiện đồ vật liền đi theo hắn đi. Trương Dương có ngắm nhìn, đây tuyệt đối là một cây súng lục. Đến trễ phía trên hơn 6 giờ, Trương Dương cùng Lộ Lộ các nàng cùng nhau về nhà sau khi cơm nước xong, đại khái đã là nhanh đến 8 giờ, không sai biệt lắm muốn đi Thái Băng nơi đó. Hắn thu thập một chút, đổi một bộ quần áo, chuẩn bị xuất phát thời điểm nhìn Phan Ninh Ninh đóng chặt gian phòng môn, do dự một chút, không biết muốn hay không cùng nàng cái này cận vệ chào hỏi một tiếng. Bất quá nghĩ chính mình trễ phía trên muốn đi làm sự tình, ân, vẫn là tỉnh lại đi, tổng ngượng ngùng làm nàng tại một bên nhìn chính mình cấp thái băng cái kia gì. Đi xuống lầu, đi tới cửa, vừa mới chuẩn bị đi đến gara lấy xe, đột nhiên phát hiện Phan Ninh Ninh mặc lấy một thân hắc y, tại chiếc kia chống đạn xe Audi môn chờ đợi hắn. Người có biết ta muốn đi ra ngoài? Trương Dương ngẩn người. Ta tìm Lộ Lộ muốn ngươi hành trình biểu hiện. Phan Ninh Ninh giải thích. Trương Dương lại nhìn kỹ một chút, phát hiện đổi quần áo nàng, dáng người có vẻ cực kỳ nóng bỏng, nàng thân dưới mặc một đầu màu đen da quần đùi, đáp một đôi cao đồng phòng hoạt giày, lộ ra một mảng lớn thon dài bắp đùi trắng như tuyết. Thân trên là một kiện màu đen bó sát người áo bông, bên ngoài đáp một đầu màu đen vải bạt mã giáp, cứ việc như vậy, vẫn như cũ không che giấu được cặp kia nhô thật cao hai vú chen lấn món đó mã giáp phình phình. Đầu đầy tóc đen buộc, chắc thành nhất cái đuôi ngựa. Cả người nhìn, có vẻ giỏi giang vô cùng, bất quá đây cũng quá khốc đi à nha, như vậy trang điểm cả người lộ ra một cỗ giã tính mỹ cảm, cùng TV thượng cái loại này tranh tuyên truyền gợi cảm nữ lang đơn giản là không có sai biệt. Trương Dương âm thầm nuốt nước miếng một cái, sau đó bất động thanh sắc lấy ra xe chìa khóa, mở cửa xe. Nếu nàng đều tới, Trương Dương cũng không tiện không cho nàng cùng đi qua. Đến Hoàng Hy khách sạn đại đường, Trương Dương còn chưa có đi đăng ký, liền phát hiện Lạc Tiểu Linh đã ở vậy chờ hắn, nàng nhìn thấy đeo kính mắt gương mặt lạnh lùng Phan Ninh Ninh về sau, cặp kia quay tròn xinh đẹp mắt liền nhịn không được ngắm a ngắm, có vẻ giống như còn lộ ra một tia cảnh giác cùng địch ý. Bất quá nhìn đến Phan Ninh Ninh một bộ ta tự sừng sững bất động bộ dạng, cũng không có cách. Thái băng hiện tại đã là thứ 4 cái liệu trình, nhìn thấy nàng thời điểm sắc mặt nàng ngược lại hình như còn tiêu tụy một chút, Trương Dương không khỏi là hơi sững sờ, bật thốt lên hỏi ngươi không có khả năng lại thức đêm à. Trên cơ bản, hắn đã quên lần trước hai người ở giữa không thoải mái. Hồi suy nghĩ một chút, dù sao nàng vẫn là thái gia người, vì thái gia suy nghĩ tự nhiên là không gì đáng trách, hiện tại. Chỉ cần thái gia không chọc hắn, hắn cũng không nghĩ tại bên cạnh đó hao phí cái loại này vô vị tinh thần kính. Thái băng ngắm Phan Ninh Ninh liếc nhìn một cái, tiện đà nhẹ nhàng bâng quơ vậy đáp không có. Nàng dừng lại một chút, lại bổ sung thuyết minh nói trở về chuyến kinh thành, khả năng đường đi hơi chút mệt nhọc một chút đi, cảm ơn quan tâm. Nha, Trương Dương nghe vậy, gật gật đầu, như vậy, có thể bắt đầu chưa? Hiện tại thái băng ăn mặc là một kiện lộ lưng màu đen váy dài. Châm rơi thời điểm sau lưng ngược lại không thành vấn đề, trước đây mặt lời nói, chỉ có thể cởi nàng quần áo, vừa rồi mắt liếc một cái, nàng hẳn là cái loại này chỉ đem ngực dán, cho nên, cởi váy thật không thành vấn đề sao. Ta đi đổi một chút quần áo a. Thái băng ngượng ngùng bộ dạng, duỗi tay xoa xoa mái tóc. Ân, Trương Dương gật gật đầu, xoay người lại nhìn đến Phan Ninh Ninh giống như một cây cột giống như, luôn luôn tại bên cạnh xử, tâm lý không khỏi một trận lúng túng khó xử. Như thế này cái kia một chút cảnh tượng, nếu để cho nàng nhìn thấy, lúc nào cũng là sẽ có một chút cảm giác quái dị a. Khụ, Tiểu Linh, nếu không ngươi mang bằng hữu của ta đi bên trong ngồi một chút. Trương Dương suy nghĩ thật lâu, cuối cùng tìm lý do nói. Lạc Tiểu Linh đại khái cũng là không hy vọng Phan Ninh Ninh ở đây, nghe vậy, lập tức chủ động cùng Phan Ninh Ninh mở miệng, mời nàng đi vào. Không nghĩ tới Phan Ninh Ninh liền mắt nhìn về sau, lắc lắc đầu không có việc gì. Ta càng yêu thích đứng ở bên ngoài. Người muốn làm bóng đèn à? Lạc Tiểu Linh nhìn đến Phan Ninh Ninh cứng mềm không ăn, không khỏi tức giận hỏi. Bóng đèn, Phan Ninh Ninh mày liễu hơi hơi nhăn lại, tại sao là bóng đèn? Bởi vì, chấm, Lạc Tiểu Linh nghĩ, đúng vậy, Trương Dương cùng băng băng tỷ có vẻ giống như chính là một loại y mắc quan hệ a, nhưng là không đúng, nếu như Trương Dương thật đem băng băng tỷ chữa lành rồi, như vậy bọn hắn không phải là còn có cái hiệp nghị sao? Nhưng là hiệp nghị nội dung, băng băng tỷ lại nghiêm làm chính mình không cho phép hướng người khác lộ ra. Cho nên nàng lập tức chi chi ngô ngô cũng không nói ra được. Đang tại rằng co lúc, thay xong quần áo thái băng lại đi ra, Trương Dương ngắm nhìn, trong mắt nhất thời trừng lưu viên. Chương 594 nếu là ngươi chủ động, vậy không khách khí. Trương Dương nhìn đến thay xong quần áo đi ra thái băng, trong mắt lập tức trừng lưu viên. Bởi vì... Nàng trên người cư nhiên chỉ bọc một đầu màu trắng khăn tắm, kia khăn tắm thượng duyên vừa vặn chỉ tràn qua nàng cặp kia cao ngất to lớn núi ngọc, xuống duyên cũng chỉ miễn cưỡng che khuất kiều đỉnh mông đẹp phía dưới một chút, bước đi ở giữa, khăn tắm vạt áo tung bay, đều có thể mơ hồ thấy nàng phía dưới màu đen kia quần lót. Chẳng qua không biết đó là an toàn quần, vẫn là nàng nội nội. Bất quá ấn Trương Dương suy đoán, hẳn là an toàn quần, chính là này an toàn quần có phải hay không quá ngắn điểm. Phan Ninh Ninh nhìn Thái Băng này thân trang điểm, hiển nhiên cũng là có chút mộng ở, mang lấy một tia thần sắc hồ nghi nhìn chằm chằm Trương Dương nhìn trong chốc lát, do dự một chút, vẫn là đứng tại chỗ bất động. Thái Băng nhìn đến một bên có Phan Ninh Ninh tại, cũng không có giống Lạc Tiểu Linh như vậy, mà là chiều Phan Ninh Ninh lộ ra một cái mỉm cười về sau, thản nhiên ngay trước Phan Ninh Ninh cùng Trương Dương mặt, duỗi nhẹ buông tay, cởi bỏ khóa lại ngạo nhân thân tư thượng màu trắng khăn tắm. Hào phóng như vậy. Trương Dương xoa xoa đôi mắt, không tự chủ được trừng lớn mắt con ngươi, đợi cho khăn tắm tùng thoát ra sau đó, Trương Dương mới phát hiện, nguyên lai nàng bên trong mặc lấy chính là một bộ trải qua đặc thù thiết kế lộ lưng đồ lặn. Phía trước một đôi no đủ núi ngọc bị màu đen băng thức áo ngực bao bọc được cực kỳ chặt chẽ, vị trí trung tâm, vài cái muốn dự bị châm rơi bộ vị bị khéo léo thiết kế thành một đóa đóa chạm rỗng đóa hoa, hơn nữa một mực kéo dài đến nàng dưới cùng thần bí kia tam giác khu vực phía trên một chút vị trí. Có thể nhìn ra được, cái này đồ lặn chính là chuyên môn thiết kế đến cấp Trương Dương châm cứu thời điểm dùng. Trọng điểm bộ vị đều thực khéo léo che ở. Chẳng qua, che khuất là che ở, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào toàn thân trần trụi người mà nói. Hiện tại nàng bức này bộ dạng, kỳ thật so với bình thường mặc lấy đồ lặn người mẫu hiển nhiên muốn bại lộ hơn nhiều. To lớn hai vú dĩ nhiên là không cần phải nói, kia áo ngực trừ bỏ đem nàng cặp kia ước chừng 34 hai vú lặc được càng thêm no đủ nhất một chút ra, vòng eo tinh tế càng thêm xông ra nàng hai vú để phía dưới cái kia tam giác khu vực, Trương Dương thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến, kia làm người ta phún huyết hình dáng. Phan Ninh Ninh thấy thế, đôi mắt tự liền mất tự nhiên hướng đến bầu trời ngắm đi, giả vờ không nhìn thấy trước mắt đây hết thảy. Hắc ám, gương mặt xinh đẹp hơi hơi phím hồng. Rồi sau đó nhìn Lạc Tiểu Linh liếc nhìn một cái, hỏi rửa tay ở giữa ở đâu. Ta dẫn ngươi đi à. Phan Ninh Ninh toàn bộ, thật hiển nhiên Lạc Tiểu Linh đã nhìn tại mắt bên trong, lập tức gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia đắc ý, không kịp chờ đợi nói. Phan Ninh Ninh cùng Lạc Tiểu Linh vừa đi, Thái Băng liền đem khăn tắm hướng đến trên người khẽ quấn, che ở tốt xuân quang. Trương Dương vừa nhìn, thầm nghĩ, người đây là muốn cố ý ép đi Phan Ninh Ninh là được rồi. Khụ. Khụ, chúng ta bắt đầu đi. Không thể không nói, Thái Băng dáng người nguyên bản liền nóng bỏng, lại xuyên vừa rồi bộ kia áo tắm, đơn giản là quá câu người, tối hôm qua cấm dục Trương Dương, lúc này cũng là một trận dục dịch. Người kia là hộ vệ của ngươi, Thái Băng nằm sấp, cũng không ngẩng đầu lên nhàn nhạt mở miệng hỏi, ta không đoán sai lời nói, là Kiều Vân Phong tướng quân phái cho ngươi à. Quân tình đặc công, Trương Dương tâm lý có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Thái Băng lập tức liền đoán đi ra. Bất quá Trương Dương cũng không muốn thừa nhận, mà là hỏi ngược lại làm sao ngươi biết nàng là hộ vệ của ta. Cái này không phải là rõ ràng sao, nàng vừa mới kiên trì muốn đứng ở nơi này một bên bồi tiếp ngươi, loại chuyện này, trừ bỏ dính nhân tình nhân ở ngoài, cũng chỉ có nghề nghiệp bảo tiêu mới có thể làm như vậy rồi. Nàng giơ tay nhấc chân ở giữa, lộ ra một cỗ quân nhân tác phong, cho nên hẳn là quân tình chỗ quan quân, ngươi nói có vẻ giống như đối với nàng tác dụng không lớn, có thể thấy được nàng cũng không nhất định muốn nghe lệnh của ngươi. Tổng hợp, đại khái cũng chỉ có Kiều Vân Phong tướng quân mới có thể phái ra loại này cấp bậc đặc công đến bảo hộ ngươi. Ta nghe nói, lần trước ngươi bị tập kích thời điểm có xinh đẹp nữ tay súng bắn tỉa cứu ngươi một mạng, mà nàng chính mình bản thân bị trọng thương, tại quân y viện trị liệu thật dài một đoạn thời gian, người này kêu Phan Ninh Ninh, nên không phải là nàng a. Thái Băng hờ hững không quan tâm vậy nói. Nghe vậy, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, Phan Ninh Ninh cứu chính mình một mạng sự tình. Lấy Thái Băng thân phận địa vị, muốn đánh thỏ ra, chẳng phải là việc khó gì. Nhìn, nàng đối với chính mình sự tình ngược lại ra ngoài dự tính nhiệt tình a. Cái này Thái Băng, nếu như về sau phải đứng ở chính mình mặt đối lập đi, là quyết định không thể lưu. Tựa như vừa rồi, nàng vì đem Phan Ninh Ninh đuổi đi, thế nhưng có thể thoải mái không để ý hình tượng của mình mặc lấy đồ lặn đi ra. Nhìn ra được đến, nàng cũng là sớm đem Phan Ninh Ninh cũng nghiên cứu qua. Lại tăng thêm lần trước, nàng vì Thái gia, cũng là không tiếc lợi dụng thân khang diễm chiếu môn vội và làm cho chính mình thỏa hiệp, bởi vậy có thể thấy được, cái này xinh đẹp nữ nhân, làm việc đều là cái loại này không từ thủ đoạn. Vừa đẹp, lại thông minh, lại không từ thủ đoạn, loại này nữ nhân nếu là theo lấy chính mình, tự nhiên rất nhiều chỗ tốt, nếu là cùng chính mình đối nghịch, quả thực chính là một hồi ác mộng. Như thế nào, người không có khả năng bởi vì ta nói chúng tâm sự của ngươi. Vừa muốn đem ta giết a. Thái Băng chuyển qua một nửa thân thể, nhìn Trương Dương nói, lung tung đắp khăn tắm theo nàng to lớn ngực bao vây chợt rơi xuống, đôi ở tại nàng thon gọn vòng eo phía trên. Bởi vì xoay người động tác, làm nàng cặp kia to lớn núi ngọc càng thêm có vẻ thấy được, lúc này hình như tùy thời áo thủng mà ra. Cái này nữ nhân ánh mắt thật sự là độc a, chính mình đầu óc bất quá nghĩ nghĩ, nàng liền đoán được rồi, quả thực cùng chính mình con run trong bụng. Bất quá Trương Dương đương nhiên là sẽ không thừa nhận, chính là cười nhẹ một tiếng nói ngươi thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ a, nếu như ta muốn giết ngươi, ta làm thôi còn đại phí chu trương chạy tới cứu ngươi. Bởi vì ngươi cảm thấy ta là ngươi không khống chế được nữ nhân, ngươi sợ một ngày kia, ta phản quá đi đối phó ngươi. Nằm xong a, Trương Dương tức giận nói, ta cũng không nhiều như vậy thời gian cùng ngươi ở đây nói chuyện tào lao, ngươi nếu nghĩ nói chuyện phiếm, đợi châm cứu hoàn nói sau, vô luận là trên giường vẫn là trên ghế sofa, ta đều phụng bồi. Ngươi sẽ không sợ ngươi cái kia nữ bảo tiêu đem chúng ta sự tình nói cho Kiều Hy Nhi. Thái Băng cười tùm tìm hỏi. Chúng ta có chuyện gì không? Trương Dương thầm nghĩ, Kiều tỷ đã sớm biết, ta hiện tại nhưng là phụng chỉ tán gái. Thái Băng nghe vậy vẫn là mỉm cười bắt đầu đi. Vừa nói, một bên đem vây quanh thượng bao vây khăn tắm lấy xuống, cũng không cố kỵ nàng nóng bỏng thượng bao vây hoàn toàn triển lãm cấp Trương Dương nhìn. Trương Dương không thể không cố kỹ trọng thi, mặc niệm tĩnh tâm quyết, này mới đứng vững tâm thần. Thái Băng không biết là vô tình hay là cố ý. Dù sao Trương Dương biết nàng chính mình nhất định là không đi đọc thầm tĩnh tâm quyết, cho nên, chính mình tại cho nàng châm cứu thời điểm miệng nàng luôn đứt quãng phát ra từng tiếng ngâm nga âm thanh, nhất là tại châm rơi thời điểm nàng kia phun nóng hơi thở cánh mũi cố ý ẻ hèm vài tiếng, bộ dáng kia nói nàng là đau, làm cho lại giống như đang hưởng thụ, nói nàng là đang hưởng thụ, nàng mày liễu cong cong lại là nhíu. Tại nàng loại này hình như có nếu không có khiêu khích phía dưới, tĩnh tâm quyết công hiệu rất nhanh liền bị đã tiêu hao không sai biệt lắm. Đường Thái Băng chuyển tới chính diện châm cứu, Trương Dương lại tính tình rơi xuống cuối cùng nhất châm tại huyệt quan nguyên phía trên, thấy nàng cái kia thần bí tam giác khu vực bị phác họa rõ ràng rành mạch thời khắc, phía dưới cuối cùng đáng xấu hổ cứng rắn. Thẳng bang bang dán vào Thái Băng lõa lộ ở bên ngoài tuyết trắng trên bắp đùi. Rõ ràng cảm thấy khác thường Thái Băng bật cười, bởi vì nàng là ngửa mặt nằm, cho nên đây hết thảy tự nhiên tẫn rơi vào mắt của nàng bên trong. Như thế nào, rất muốn. Trương Dương chừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái người cố ý đang câu dẫn ta. Thái Băng nhìn nhìn bên cạnh gian phòng, cười thấp giọng nói ta chính là đang câu dẫn ngươi, bất quá, ngươi dám không? Phan Ninh Ninh ánh mắt nhưng là hướng bên này nhìn thật nhiều lần, ngươi không sợ nàng trở về nói cho Kiều Hy Nhi. Nga, không, hẳn là Kiều Vân Phong tướng quân. Bị ngươi nói chúng, ta còn thật không dám. Chấm, Trương Dương nhìn chằm chằm một căn cuối cùng nhất châm, tiện đà biến sắc. Nghiêm túc điểm, chuẩn bị rút châm. Nghe vậy, Thái Băng thân thể không tự chủ được mang lấy nhất chút bất an xoay giật mình, bởi vì rút châm phía trước, Trương Dương đều phải tại huyệt quan nguyên xung quanh nén, khuyết trừ uế khí, mà cửa này nàng bình thường đều rất khó nhịn, mỗi khi kia nhất thời hậu, đều có khả năng bị trêu chọc phương tâm giống như 10 vạn đầu nhỏ lộc tại bên trong đi loạn giống như, cuối cùng còn có khả năng không nén được thẳng đến rửa tay lúc. Nàng không biết này có phải hay không Trương Dương trị liệu cần phải trải qua trình tự. Dù sao bị Trương Dương rằng co vài lần sau. Nàng phát hiện chính mình tại Trương Dương trước mặt đã là không có thiết tháo chút nào có thể nói, cho nên nàng hiện tại mới có thể không chút kiêng kỵ như vậy cố ý khiêu khích Trương Dương, tâm lý cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Bất quá Trương Dương cũng không phải là ăn chay, bị nàng như vậy bắt một cái làm, lại tăng thêm tĩnh tâm quyết công hiệu chậm rãi biến mất, lòng hắn một cỗ vốn là có chút không nén được tà hỏa lập tức túa ra. Tay hắn là đưa về phía huyệt quan nguyên xung quanh. Bất quá cửa này nguyên xung quanh phạm vi cũng lớn, rốn cũng thế, bụng cũng thế, đương nhiên, cái kia thần bí tam giác khu vực cũng thế. Vì thế, cái kia nguyên vốn hẳn nên dựa theo bình thường trình tự thuật xoa bóp biến thành Trương Dương cao cấp thuật phòng the bên trong một chút tinh vi chiêu số. Vừa mới bắt đầu, Thái Băng còn không phát hiện cái gì dị thường, nhưng là không đến một phút đồng hồ sau, nàng thể cốt liền mạnh mẽ một trận run run, thon dài bắp đùi trắng như tuyết không tự chủ được kẹp lấy nhanh. Loại cảm giác này, như thế nào cùng ngày xưa kém như vậy đại, lúc này chính mình tâm lý thật giống như có một đốm lửa tại thiêu đốt tựa như, một cái vị trí đột nhiên không giải thích được cảm thấy rất hư không, thực cần phải phong phú. Sau đó chính mình hai má lúc này cũng bắt đầu hỏa lạt lạt cực nóng, toàn thân bắp thịt trở nên thần kinh kéo căng. Cái này tiết tấu không đúng, loại cảm giác này, tuyệt không phải trước kia cảm nhận đến cái loại này, hiện tại cái này ứng phải hình dung như thế nào đâu này. Mình là tại Phát Xuân đi à nha. Ngươi, Người cố ý. Thái Băng lắp bắp nhìn chằm chằm Trương Dương, đột nhiên có chút minh bạch, tên gia hỏa này phản, đang chọn đậu chính mình đâu là ngươi chính mình hỏi ta có dám hay không. Trương Dương tà tà cười, nhìn chằm chằm Thái Băng kia Trương đã đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, nghiêm trang nói với nàng nói ta bây giờ trở về đáp ngươi, ta tuyệt đối dám. Sau đó Thái Băng đã cảm thấy phía dưới chợt lạnh, Trương Dương tên hỗn đản này, lại đem nàng phía dưới quần quần cấp điều khiển đến một bên. Chương 595 gì đều nhìn thấy. Tính tâm quyết công hiệu mất đi về sau, Trương Dương khi đó quả thật đã là đầu đầy máu, đối mặt một khối nóng rực gợi cảm thân thể yêu kiều, lại tăng thêm Thái Băng ngôn ngữ thượng khiêu khích, một cỗ nhiệt huyết xúc động phía dưới, vận dụng cao cấp thuật phòng the, đem Thái Băng liêu bát đắc cơ hồ đều nhanh hỏng mất. Nhìn nàng bất an vặn vẹo bộ dạng, Trương Dương mình cũng không nhịn nổi, bản năng lấy một loại nam tính động vật tư tưởng đi đối đãi hết thảy trước mắt. Tay hắn vốn là tại huyệt quan nguyên phụ cận chơi đùa, đến gần vô hạn nàng mẫn cảm khô, đến mặt sau, tế khởi cao cấp thuật phòng the về sau, hắn liền trực tiếp xâm chiếm nàng mẫn cảm khu vực. Vừa mới bắt đầu Thái Băng còn cho rằng chính là hay nói giỡn, không nghĩ tới vừa đụng sau đó, nàng mình cũng đã quên. Hiện tại, cho dù là hối hận cũng không kịp. Trương Dương đem nàng kia quần quần nhất bái rồi, nàng hạ thân thần thánh nhất bí mật đào nguyên nơi, liền trực tiếp cho sáng tỏ tại Trương Dương không coi vào đâu. Ung tùm cỏ thơm nơi mê người đột hiện tại trước mắt hắn, một mảnh kia phấn nộn càng là lập tức đánh sâu vào ánh mắt của hắn. Thái Băng theo bản năng vội vàng đem mở ra tuyết trắng đùi khép lại, liều mạng kẹp chặt, nàng đánh chết cũng không thể tin được Trương Dương thế nhưng thật dám đem nàng tiểu nội nội đẩy ra. Nàng cả người chớp mắt đều choáng váng, nguyên bản bị Trương Dương liêu bát đắc đầy mặt đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, chớp mắt đỏ giống như nhuộm giấy. Sau một lúc lâu, chấm, ngươi, chấm, nàng gấp gáp quay đầu nhìn một bên gian phòng, sợ bên trong Lạc Tiểu Linh hoặc là Phan Ninh Ninh phát hiện, đưa dài tuyết trắng chân dài, đạp Trương Dương một cước, bất quá này nhất đưa chân, phía dưới lập tức lại không môn mở rộng, vào hết Trương Dương trong mắt, nàng vừa thẹn lại vừa vội, giận dữ nói, còn không vội vàng đem châm rút. Trương Dương bị nàng nhẹ đạp một cước, lập tức cũng thanh tỉnh rất nhiều, hơn nữa trước mắt một căn cuối cùng ngân châm quả nhiên là còn không có rút ra, hơn nữa như thật bị Phan Ninh Ninh hoặc là Lạc Tiểu Linh nhìn thấy, quả thật cũng là đỉnh lúng túng khó xử. Có chút lưu luyến không rời ngắm nàng kia phấn nộn nơi liếc nhìn một cái, rút châm, lại giúp nàng nội nội chuẩn bị cho tốt. Lúc này, Lạc Tiểu Linh vừa vặn liền mang lấy một đầu giày rộng mỏng thảm cùng trong phòng Phan Ninh Ninh cùng một chỗ đi ra. Chân trước vừa mới đem nội bên trong mặc phía trên, sau lưng các nàng liền đi ra, thật có thể nói là mạng sống như treo trên sợi tóc, hiểm lại càng hiểm. Thái Băng hung hăng oan Trương Dương liếc nhìn một cái, ám dụ việc này ta không để yên cho ngươi. Sau đó liền tiếp nhận Lạc Tiểu Linh đưa qua thảm, gấp gáp đi vào gian phòng. Lạc Tiểu Linh tắc ý vị thâm trường ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, sau đó hé miệng cúi đầu cũng đi vào theo. Hai người vừa đi, Phan Ninh Ninh liền nhìn Trương Dương hỏi ngươi châm cứu thật thần kỳ như vậy. Trương Dương cất xong ngân châm bao, nhìn nàng liếc nhìn một cái Lạc Tiểu Linh nói cho ngươi. Ân, Phan Ninh Ninh gật gật đầu, nhưng là ngươi không phải là đệ tử vật chế dược sao? Đệ tử vật chế dược cùng châm cứu hai người cũng không có xung đột a. Trương Dương trả lời. Phan Ninh Ninh nghe vậy, đôi mắt tự chuyển nhất phía dưới, cũng không có lên tiếng phản bác, nhìn đến xem như thừa nhận Trương Dương lời nói. Bất quá, người còn trẻ như vậy, làm sao có khả năng học loại này cổ hoa hạ tinh túy. Phan Ninh Ninh vẫn như cũ tỏ vẻ hoài nghi. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên nha. Trương Dương cười híp mắt đáp. Phan Ninh Ninh nhìn hắn liếc nhìn một cái, bĩu môi. Không có nói nhiều, tiện đà chuyển rời chủ đề nói đúng rồi, cái này nữ thân phận chỉ sợ thực không bình thường a. Các nàng không cùng ngươi nói sao? Trương Dương hỏi, các nàng dĩ nhiên là chỉ Lộ Lộ cùng Kiều Hy Nhi, bất quá nghĩ nghĩ có lẽ liền minh bạch, các nàng sở dĩ giấu giếm Phan Ninh Ninh, có lẽ là sợ Phan Ninh Ninh đã biết Thái Băng thân phận, tâm lý sẽ có ngật đáp, dù sao lúc trước Trương Dương bị tập kích, thực có khả năng là chính là Thái gia tại phía sau màn khống chế. Người đi gặp ai lại cùng ta không quan hệ, ta tại sao phải biết? Trương Dương cười cười nàng kêu Thái Băng, Thái gia đại công chúa. Thái thị gia tộc hải ngoại khu vận doanh tổng giám đốc. Tuy rằng Lộ Lộ các nàng không nói cho nàng, nhưng là Trương Dương cảm thấy không cần thiết đối với nàng giấu giếm, dù sao nếu như về sau lại nói với nàng, ngược lại càng thêm không tốt. Nghe vậy, Phan Ninh Ninh quả nhiên mày liễu hơi hơi nhíu một cái, mang lấy kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Dương Thái gia. Ân, chính là rất có khả năng là lần trước tập kích chúng ta phía sau màn chủ mưu, Thái gia. Nha, đương Trương Dương cho là nàng phát hỏa thời điểm nghe được nhưng chỉ là một câu nhẹ nhàng bâng quơ đâu á tự, Phan Ninh Ninh khuôn mặt cũng không có gì cực kỳ khác thường biểu cảm. Khó trách có thể chạm vào thượng người kia, nàng sờ có chút suy nghĩ nói. Ngươi không tức giận, Trương Dương có chút tò mò hỏi. Tức giận, Phan Ninh Ninh cười nhẹ, tức giận cái gì, ta là phụng mệnh làm việc mà thôi, đối với việc không đối với người, cũng không sao cả ai đúng ai sai, nói sau, lấy ngươi chỉ số thông minh, làm như vậy tự nhiên có ngươi đạo lý, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi thở phào một hơi, cười cười nói đúng rồi, ngươi vừa mới nói ngươi đụng tới cái gì nhân. Gặp được người quen, Phan Ninh Ninh nhìn tả nghiêng gian phòng, gật gật đầu, thấp giọng nói, trở về rồi hãy nói. Sau một lát, Thái Băng đổi một bộ màu đen thúc eo cổ áo hình chữ V tuyết phượng ngang gối váy, vãn thật cao châm gài tóc một lần nữa đi ra, trên cổ còn nhiều hơn một chuỗi trân châu vòng cổ, lạnh lùng trung lộ ra một cỗ uyển chuyển hàm xúc, hơn nữa khóe miệng còn treo một chút mỉm cười thản nhiên, làm người ta lập tức cảm giác thiếu một điểm trước kia cái loại này sắc bén chi sắc. Không còn khó khăn như vậy lấy cảm giác thân cận. Có chút không khoa học à, Trương Dương liên tưởng đến hôm nay chính mình đem nàng chỗ đó cấp ngắm. Nàng nên không có khả năng là thẹn quá thành giận, nghĩ hạ độc thủ đi à nha. Nghe nói kia một chút trong thường ngày luôn luôn lạnh lùng người, nếu là đột nhiên đối với ngươi khuôn mặt tươi cười tướng hướng, hoặc là có việc yêu cầu ở ngươi, cần chính là khẳng định nghĩ đối với ngươi hạ độc thủ. Thời điểm không còn sớm, như vậy chúng ta hãy đi về trước. Trương Dương xoa xoa hai tay, tận lực tránh đi Thái Băng ánh mắt, dù sao lúc này vừa nhìn thấy nàng, trong não liền kìm lòng không được nhớ tới nàng chỗ đó phấn mộc nhĩ. Thật sự là quá không khoa học rồi, tốt xấu nàng cũng là 26-27 người đi à nha, chỗ đó còn có thể bảo tồn được cái bộ dạng này, chậc chậc. Thái Băng nhìn đến Trương Dương lời nói lập lòe, ánh mắt né tránh, tâm lý đã sớm dự đoán được hơi có chút, gương mặt xinh đẹp một trận tức giận, lại cũng không thể tránh được, bất quá vẫn là mở miệng nói 10 giờ mà thôi, ta có việc muốn tìm ngươi. Hơn phân nửa không là chuyện gì tốt à, bất quá Trương Dương nhìn thời gian, quả thật 10 giờ không đến. Liền gật đầu, vô luận như thế nào, khí thế phía trên, hắn tự nhiên là không thể so nàng yếu, không phải là nhìn cái gì phấn mộc nhĩ nha, chẳng lẽ còn có thể giết người. Tốt, Trương Dương gật gật đầu, ở nơi này sao, ta cơm chiều còn không có ăn đâu. Ta mời khách, Thái Băng thầm nghĩ, người đáng xấu hổ a, tốt xấu ngươi cũng là nam nhân, hơn nữa này Mai Ninh là địa bàn của ngươi, trọng yếu nhất chính là, một cái muội tử chỗ đó vừa mới còn bị ngươi cấp cưỡng ép nhìn. Người cư nhiên còn muốn muội tử cho ngươi mời khách. Ta không đói bụng, Phan Ninh Ninh nhàn nhạt mở miệng nói, nhìn bộ dạng, nàng đã nhìn ra đến Trương Dương cùng Thái Băng phòng chừng có một chút không tiện nàng nghe lời muốn nói. Ta cũng không đói, nếu không ta liền cùng với chữ tỷ tỷ một khối đi uống trà, dù sao bên kia nhà ăn bên ngoài cũng có một nhà quán cà phê. Lạc Tiểu Linh cười tùm tìm tại một bên theo lấy nói. Phan Ninh Ninh gật gật đầu. Bởi vì nàng tuy rằng cũng không muốn đi vô giúp vui, nhưng bảo hộ Trương Dương vẫn là chức trách của nàng, quán cà phê nếu như tại nhà ăn bên ngoài, nàng cũng có thể chiếu ứng được đến. Sau khi ngồi xuống, kỳ thật Trương Dương cùng Thái Băng hai người cũng không điểm bao nhiêu thứ, hai người đều là lòng biết rõ, chẳng qua là vì thuận tiện nói việc tìm cái địa phương mà thôi. Trương Dương muốn chén nước về sau, uống một ngụm, nhìn chằm chằm ngồi đối diện hắn yên lặng hút ra chất lỏng Thái Băng, hỏi làm sao vậy? Không phải là tìm ta có việc sao? Các ngươi tổng bộ mảnh đất kia không phải là muốn đấu giá sao? Hôm nay là vì mảnh đất kia sự tình, Thái Băng lạnh nhạt nói. Như thế nào, Thái gia các ngươi cuối cùng vẫn là muốn trộn đều một cước. Trương Dương nhíu mày một cái nói. Nói thật, Trương Dương hiện tại cũng không phải là rất sợ thân gia tới quấy rối. Phía trước thân gia 10 phần phấn khích, đó là bởi vì có Lâm gia cái này đại tài chủ, hai nhà liên hiệp lên, xác thực tình thế bắt buộc. Bất quá bây giờ Lâm gia đều đã thối lui ra khỏi, thân gia nghiêu bức nữa, nếu như là công bằng cạnh tranh dưới tình huống, lấy hiện tại Trương Dương có thể mộ tập đến tài chính, tuyệt đối là không sợ thân gia, trừ phi thân gia đần độn đến thế nào cũng cùng hắn liều cái ngươi chết ta sống. Bất quá nếu như là Thái gia lời nói, lại khác thì đừng nói tới rồi, cái này Thái gia nếu là luận tài lực, cũng không so Lâm gia kém, hơn nữa làm cùng Trương Dương từng có hiềm khích, bọn hắn muốn khuynh lực đánh cuộc. Nữ oa tập đoàn thật đúng là quá mức. Nghe vậy, Thái Băng ngẩng đầu, ngang Trương Dương liếc nhìn một cái, tức giận nói Thái gia thường mảnh đất kia có ích lợi gì. nếu như muốn đơn thuần vì ghê tởm ngươi, có chính là những biện pháp khác, không đáng hoa mười mấy cái ức thậm chí là hai mươi mấy cái ức với ngươi thường a, chúng ta lại không phải là nhiều tiền được đốt tay. Vậy ý của ngươi là? Thái Băng để ly xuống, Trương Dương phát hiện miệng nàng cắn cái kia căn ống hút đều bẹp để tỏ lòng thành ý, Gia Gia đã để người thả nói cấp Thái Vũ, Thái Gia lần này không có khả năng cùng nữ hoa tập đoàn tranh mảnh đất kia. Nha, Trương Dương tâm lý buông lỏng, trên miệng cũng là một bộ rất là lạnh nhạt bộ dạng, nàng vừa nói như vậy, mảnh đất kia trên cơ bản có thể nắm chắc bắt tới tay. Như thế nào, người bây giờ là không phải là cảm thấy, mảnh đất kia nắm chắc rồi hả? Thái Băng một lời đâm xuyên hắn nội tâm ý tưởng, cười hỏi. Cho dù là Thái gia xuất mã, mảnh đất kia ta cũng tình thế bắt buộc. Thái Băng cười mà không nói gì, nam nhân đều như vậy. Được rồi, bất quá đêm nay ta cũng không là cùng ngươi nói việc này, ta là phải nhắc nhở ngươi, lấy việc không có tuyệt đối, Thái gia không ra tay, không có nghĩa là người khác không ra tay. Thân gia lời nói, tuy rằng hiện tại cũng là tài lực hùng hậu. Hơn nữa còn có kia hùng tâm bừng bừng siêu cấp buôn bán thành kế hoạch, bất quá cũng đang là bởi vì hắn nhóm buôn bán thành kế hoạch, bọn hắn tài chính lưu biệt nói cùng Thái gia các ngươi so, cho dù là Kiều gia, cũng không tất đem hắn nhóm phóng tại mắt bên trong. Trương Dương, mảnh đất kia, đối với ngươi thật trọng yếu như vậy sao? Thái Băng lại cắn ống hút, hàm hàm hồ hồ hỏi. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, theo sau gật gật đầu, nghiêm túc nói rất trọng yếu. Thái Băng nghe vậy. Lại lần nữa cúi đầu cắn ống hút. Người có phải hay không có lời gì, không tiện nói với ta? Trương Dương nhàn nhạt mở miệng hỏi. Chương 596 lậu cái để. Thái Băng duỗi tay đem mâm châm gài tóc sau rũ xuống tấn trước một luồng tóc đen gỡ đến sau tai, buông ra trong miệng ống hút, đem cái chén nhẹ nhàng phóng tới trên mặt bàn. Nàng cũng không có trực tiếp trả lời Trương Dương lời nói, mà là nhìn trái phải mà nói hắn nói. Theo ta được biết, nếu như chính là muốn sinh sản nam tinh nhất hào cùng linh quang nhất hào lời nói, người trước mắt những cái này nơi sân đã thâu thâu có thừa, người bây giờ với ý mảnh đất này, kia diện tích đều có thể kiến tạo một cái siêu cấp công nghiệp thành, hay là người thực sự muốn mở một nhà bao gồm các ngành các nghề đại tập đoàn công ty. Trương Dương cúi đầu cười, đạm tiếng đáp không phải là thực sự muốn, mà là đã đang làm rồi, người cũng có thể điều tra qua chi tiết của ta, như vậy thì nên biết chúng ta chú sách bao nhiêu ra công ty con. Ta có một vấn đề, một mực không hiểu nổi. Thái Băng phóng lỏng một chút thân thể của mình, hai tay khoanh ôm tại trước ngực của mình, cái này hơi lộ ra tự phụ động tác, lập tức làm nàng cặp kia to lớn 34 ơ núi ngọc vô câu vô thúc đứng thẳng đi ra, tại nàng kia cổ chữ V trong miệng lúc, bài trừ một đạo tuyết trắng mê người khe rãnh. Cái này chính là trong truyền thuyết cực phẩm cấp sự nghiệp tuyến A, chỉ là nhìn, đều có khả năng làm người ta miệng đắng lưỡi khô. Vấn đề gì? Trương Dương não bộ bên trong. Lại lần nữa kìm lòng không được nhớ tới nàng phía dưới mảnh kia phấn nộn, trước mắt Thái Băng, không thể nghi ngờ là cực phẩm, thượng bao vây là làm nhân đố kỵ đến chết 34 ơ, phía dưới. Chậc chậc, nàng và Nam Thi Thi kỳ thật có chút cùng loại, chẳng qua hai người ở giữa khác biệt ở chỗ tính cách phía trên, Nam Thi Thi dù sao muốn thời thượng nóng một chút, mà Thái Băng muốn lạnh như băng rất nhiều. Cho nên nói, cổ nhân nói không sai, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Các nàng lớn như vậy mỹ nhân, lúc nào cũng là có thể cấp nam nhân kích thích lên một loại hướng tới chinh phục dục vọng, chuyên nghiệp của ngươi là sinh vật công trình, cho nên, ngươi và Kiều Hy Nhi làm ra nam tinh nhất hào cùng linh quang nhất hào, còn miễn cưỡng xem như có chút liên hệ, nhưng là ngươi bây giờ có vẻ giống như còn muốn làm điện tử, năng nguyên, thậm chí là tài chính địa sản, cái này vượt qua không khỏi cũng quá lớn a. Thái Băng kỳ quái hỏi. Anh hùng không hỏi xuất thân, kiếm tiền không hỏi chuyên nghiệp. Cái tỷ cũng là người Harvard Thương học viện sư huynh, nhân gia bây giờ là Microsoft đầu, Lý gia thành cao trung không tốt nghiệp. Chỉ biết ngươi trả lời như vậy được vô lại như vậy. Thái Băng nghe vậy, trên mặt một trận cười lạnh, bất quá, ta hy vọng được đến câu trả lời chân thật, nếu không ta kế tiếp lời nói, đừng nói. Quả nhiên, nàng tâm lý còn ẩn giấu một chút mờ ám a, cái này nữ nhân thành phủ quả nhiên đủ sâu. Chân thật lời nói, thì phải là... chấm. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói, bởi vì ta có thực lực này, nữ oa dược nghiệp chính là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thái Băng nghe vậy, tâm lý hơi chấn động một chút, trách không được Kiều gia người vừa ý hắn, nhìn đến tuyệt không phải Kiều Vân Phong nhất thời xúc động, chính là tên gia hỏa này khẩu khí cuồng vọng điểm. Nghĩ, nàng thế nhưng thần không biết quỷ không hay tin Trương Dương một chút. Như vậy ta nghĩ ta được nhắc nhở ngươi một chút, nàng mọi nơi nhìn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tiến đến Trương Dương trước mặt, thấp giọng nói, ngươi phải chú ý không phải là thân gia. Chẳng lẽ còn có so thân gia càng thêm làm người ta khó giải quyết? Trương Dương hơi hơi nhíu mi, Hoa Hạ quốc mấy đại gia tộc, Kiều Hy Nhi vì hắn giới thiệu đã là thất thất bát bát. Hiện tại có năng lực hoặc là có thể cùng Kiều gia cứng đối cứng gia tộc, không có gì hơn Cố, Thân, Tô, Vương mấy nhà đệ nhất tập đoàn số lớn môn, này mấy nhà hào môn, Cố gia cùng Kiều gia xưa nay giao hảo, Tô gia cùng Kiều gia mặc dù không có giao tình rất sâu, nhưng hai nhà tại cũng là làm có đến hướng đến, càng huống hồ Tô gia luôn luôn điệu thấp làm việc, rất ít đề cập kinh tế giới, về phần Vương gia, trước mắt hẳn là sở hữu hào môn trung quyền thế nặng nhất, bất quá bây giờ Vương gia chính bởi vì chấp trường càn khôn. Cho nên càng là không có khả năng tham gia loại này phân tranh. Cho nên Trương Dương liền không rõ rồi, hiện tại còn có ai động mảnh đất này chủ ý. Chẳng lẽ là truyền thuyết kia Trung Lưu Ảnh gia? Về Lưu Ảnh gia tộc, Kiều Hy Nhi mình cũng là biết được cũng không nhiều, bất quá Trương Dương có một chút là biết, Lưu Ảnh chẳng phải là thật họ Lưu Ảnh, nhưng nghe nói Lưu Thượng Cổ hoàng tộc huyết thống là thật. Bất quá Lưu Ảnh gia nghe nói căn bản sẽ không gặp qua được xuất bản việc, cho nên làm Trương Dương cảm thấy kỳ quái chính là, có vẻ giống như các đại gia tộc đều lấy Lưu Ảnh gia vi tôn, nhưng là một cái không hỏi qua thế sự Lưu Ảnh gia lại là như thế nào làm kia một chút khủng bố hào môn thế gia đều như vậy cung kính đâu này. Bất quá vậy cũng có vẻ giống như cùng Trương Dương không quan hệ a, chính mình lại chưa từng đắc tội bọn hắn, kinh khủng như vậy gia tộc về phần đến cùng chính mình thường một mảnh đất sao. Thái Bằng đem thân thể rụt trở về, một bộ giữ kín như bưng bộ dạng nói kỳ thật ta cũng chỉ là nghe được một chút khẩu phong, bất quá, ngươi phải chú ý một nhà tên là. Nàng vẫn là mọi nơi nhìn nhìn, sau đó bất động thanh sắc tại mặt bàn phía trên viết hai chữ, biển mây. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, bởi vì hắn căn bản liền chưa nghe nói qua cái công ty này. Cảm ơn, hắn nói tiếng cảm ơn, nghĩ đến, có thể làm cho Thái Băng dạng người này cũng giữ kín như bưng thế lực, tính là không phải là mấy cái khủng bố hào môn gia tộc, phỏng chừng cũng chỉ có trước mắt nắm giữ khủng bố hành chính tài nguyên quốc cấp thủ trưởng. Đương nhiên, ta hiện tại cũng không có chứng cứ gì, bất quá không có lửa làm sao có khói, người chính mình nhiều chú ý chính là, chuyện này, ta chỉ có thể cho ngươi một cái nhắc nhở, cái khác ta cũng không giúp được ngươi. Thái Băng nhìn nhìn cửa bao xương chính bưng mâm đi đến người phục vụ, cười nói, nhạ, ăn cơm trước đi. Không khẩu vị. Ha ha, Trương Dương, khó được ngươi cũng có khả năng kinh ngạc a, ngươi về sau đều nghĩ thành lập một cái siêu cấp lớn đế quốc rồi, chẳng lẽ còn có thể bị như vậy chính là một chuyện nhỏ cấp đánh bại. Thái Băng cười híp mắt ngoắc, ý bảo nhân viên phục vụ có thể tiến vào. Ngươi hiểu lầm, ta chẳng phải là bởi vì chuyện này. Nha, phải không? Thái Băng cười nhạo nói, kia còn có chuyện gì có thể để cho ngươi như vậy khó chịu? Kia phải hỏi đại thẩm ngươi. Trương Dương một trận cười xấu xa. Thái Băng suy nghĩ một chút, tâm lý lập tức minh bạch Trương Dương nói ý tứ, cái này thối gia hỏa, thật sự là na hồ bất khai đề na hồ a. Nhìn hầm hầm Trương Dương liếc nhìn một cái, dưới đáy bàn, thon dài chân dài đạp một cái, đạp Trương Dương một cước ngươi còn nói. Hắc hắc, tốt lắm, không nói, mì ống đến đây. Chấm. Trương Dương nhìn nàng đầy mặt vẻ giận dữ, lập tức cảm thấy mục đích đạt tới, tâm tình sảng khoái vô cùng, ai cho ngươi cố ý đang dùng cơm trước nói việc này ra đến cho ta thêm chặn, muốn chặn đại gia cùng một chỗ chặn. Đương nhiên, Trương Dương vẫn là nuốt trôi đi, bất quá Thái Băng nổi giận sau đó, hình như vẫn chưa ảnh hưởng thèm ăn, đồng dạng là tại kia ăn, cơm còn không có ăn xong, Trương Dương liền nhận được một chiếc điện thoại. Vừa nhìn, là Hứa Đan Oánh đánh nhau đến. Cô em vợ cùng Diêu Vân vốn là muốn buổi sáng đuổi, về sau bởi vì ra một chút khác tình trạng, hai người bọn họ đổi thành trễ phía trên máy bay. Ấn đạo lý, hơn 8 giờ liền có thể đến, Trương Dương đã cùng Hứa Đan Lộ các nàng nói, làm cho các nàng an bài đi đón máy bay, hiện tại gọi điện thoại, phòng trừng nhân hẳn là đã kinh nhận được mới đúng. Nhận lấy lên điện thoại về sau, quả nhiên Hứa Đan Oánh âm thanh liền truyền qua tỷ phu, ta đến. Ân, Trương Dương nhìn nhìn thời gian. Hơn 10 giờ rưỡi rồi, một đường còn bình an à. Bất bình an, Diêu Vân tỷ bị sân bay cảnh sát bắt lại. Cái gì, Trương Dương thiếu chút nữa đem đũa làm lật rơi, cấp bách vội hỏi xảy ra chuyện gì. Tỷ phu, hôm nay cũng không biết vì sao xui xẻo như vậy, buổi sáng nha, bởi vì phải tham gia trường học hoạt động, tạm thời không thể không sửa lại hành trình, buổi tối đáp máy bay, còn trễ giờ rồi, trễ giờ còn chưa tính, Diêu Vân tỷ vẫn cùng một cái hoa quốc quốc quỷ tử cài vả. Ầm ĩ liền cho người kia hai bàn tay, lại đá một cước, kết quả, hiện tại máy bay hạ cánh, đã bị sân bay cảnh sát mang đi câu hỏi. Người trước đừng cấp bách, Trương Dương một trận không lời, người cho người tỷ gọi điện thoại sao? Còn không có, ta này vừa xuống máy bay, cho nên trước hết cho người đánh. Hứa Đàn Oánh có chút ủy khuất nói. Ta đã biết, như thế này ta lập tức đi tới. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, Diêu Vân tính cách có chút ngay thẳng, hơn nữa nàng vẫn là cái ái quốc ha chồ ngơ, cùng Hoa Cúc Quốc người khô khởi cái đến, hơn phân nửa là đối phương ngôn ngữ thượng chọc tới nàng cái gì, ta trước gọi điện thoại, người bây giờ là ở phi trường kia sao? Ân, đi, người trước cho ngươi tỷ gọi điện thoại, nàng liền ở phi trường hậu cơ đại lâu chờ ngươi. Trương Dương cúp điện thoại, nghĩ nghĩ, vẫn là cấp Kiều Hy Nhi gọi điện thoại, nói cho nàng tình huống. Sau đó cùng Thái Băng ngắn gọn nói một tiếng, liền gọi lên Phan Ninh Ninh đi xe hướng đến sân bay lái đi. Trương Dương mà không sợ Diêu Vân sẽ bị như thế nào, chẳng qua nàng hiện tại tấu chính là Hoa Quốc Quốc người, đối phương nếu như muốn ồn ào, cũng là thật phiền toái. Hắn làm người ta cấp Hứa Đàn Oánh cùng với Diêu Vân định đều là thương vụ khoang thuyền, nếu như đối phương vẫn có địa vị nhất định mới là càng thêm đầu đau đớn. Đi xe đuổi tới sân bay đồn công an. Trương Dương rất nhanh liền nhìn thấy Hứa Đàn Oánh cùng Diêu Vân cùng với Hứa Đan Lộ ba người. Hứa Đan Lộ nhanh hơn hắn vẫn chưa tới một phút. Các nàng cũng không có bị như thế nào, một bên cảnh sát cũng là vẻ mặt ôn hòa, nhìn đến Trương Dương, hai tên phá án cảnh sát nhân dân còn chủ động cùng Trương Dương chào hỏi, giới thiệu tình hình bên dưới huống.